Chương 1284, vỡ lạc, 5700 chữ đại trường, 1, 2, chương 1284, vỡ lạc, 5700 chữ đại trường, 1, 2, đêm này cuối cùng át chủ bài xuất lên, Không Hải lão nhân đã là không có bất kỳ cố kỵ, dường như tại cùng thời khắc đó, tâm ý tương thông phía dưới, ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất thủ. Ba cỗ mênh mông khí cơ bộc phát, tại tất cả động thiên di chỉ trong nhấc lên mênh mông thật lớn khí cơ, Hãn Hải pháp tắc xuyên qua trường thiên, tuyên cổ lực lượng từ chân trời chuyển đến, muốn đem tất cả thiên địa hủy diệt. Ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều là gồm có Không Hải lão nhân bản thể ngang nhau cấp độ sức mạnh cường hãn. Này ba đạo thân ảnh đồng thời bộc phát công kích mạnh nhất, lẫn nhau ở giữa lực lượng càng là hơn qua lại dung hội, hỏa trợ gió thổi, phong trợ hỏa uy, đem lực lượng tăng lên tới càng thêm vì đó mức đáng sợ. Trong nháy mắt đó, ba đạo thân ảnh trôi nhấc lên ngập trời thanh thế, làm cho tất cả Thái Ức tông động tiên thế giới tại thời khắc này cũng chết rung động kịch liệt lên, ngay cả thiên địa phảng phất đúng kia dung hội mà đến Hãn Hải đại đạo lực lượng sản sinh trong lòng run sợ sợ hãi. Oanh cảnh, chân không trong nháy mắt này bị vỡ vụn. Hãn Hải đại đạo xuyên qua hư thiên, làm cho cửu thiên đều là phát ra liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt âm, đâu đâu cũng có vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng vì một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tư thế, hướng phía Trương Thanh Nguyên nghiền ép tiếp theo. Trong nháy mắt đó, xung quanh vạn trượng trong chân không trong nháy mắt bạo liệt sụp đổ. Hỗn độn vực sâu hiện hiện, tất cả giống như đều là nên đón phá diệt cùng kết thúc. Trương Thanh Nguyên thân ở vây công trong, đúng là sản sinh một loại lên trời xuống đất không cửa, không chỗ có thể trốn, không cách nào ngăn cản, tử vong giáng lâm đại nguy cơ đại không rõ cảm thụ. Rất lợi hại, này một chiêu đủ khả năng bộc phát ra tới lực lượng, chỉ sợ muốn siêu việt cảnh giới thiên nhân đạo tổ cấp độ. Trương Thanh Nguyên trong đôi mắt sáng lên bạch quang nhàn nhạt, thần quang nở rộ, xem thấu kia chấn động bật bẹo Hãn Hải đại đạo quang mang, nhìn thấy Hãn Hải sau đó kia nhấc lên quét sạch thiên khung Hãn Hải ba đạo thân ảnh. Giờ này khắc này, gặp phải nguy cơ tử vong, Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt nhưng cũng không có biến hóa chút nào. Xem xét dùng kia một chiêu, có thể hay không ngăn cản tiếp theo. Hắn thấp giọng liễu dĩu, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đen một trắng khí cơ từ trong hư không sinh ra, giống như cá bơi giống như tự trọng trọng giới ngoại nhảy vọt mà đến. Tại nào đó lực lượng thần bí khí cơ dẫn dắt phía dưới tại hư không trong lúc đó giao hội, cuối cùng hình thành một cái to lớn hắc bạch thái cực đồ, treo bao phủ hư thiên, âm dương ngư chậm chậm chuyển động trong lúc đó, phấn phái chất không, như là tại trên cửu thiên, diễn hóa xuất thiên địa quy khư mênh mông cảnh. Tượng, âm dương tiên pháp thái cực đồ. Mấy chục năm trước, Trương Thanh Nguyên tại Vân Châu hủy diệt Ngũ Hành Thánh Tông sau đó, từng từ phủ khố trong đạt được âm dương song tôn để lại âm dương tiên pháp tản thiên, mặc dù từ trong đó, Trương Thanh Nguyên đạt được không ít thu hoạch, làm cho tự thân trên âm dương đại đạo con đường hướng phía trước tinh tiến không chỉ một bậc. Nhưng tiên pháp rốt cuộc quá mức huyền nào, khó mà trong lúc nhất thời lĩnh hội thành công. Huống chi còn là một mảnh tàn điên. Nhưng cũng may, tại Trương Thanh Nguyên trải qua nhiều năm kéo dài không ngừng lĩnh hội, cùng với học bảng thành thạo thôi diễn, nhiều năm vất vả phía dưới, bây giờ đã là tìm hiểu ra trong đó mấy phần ảo diệu vị trí. Cho dù chỉ là tàn thiên, nhưng bây giờ một khi kích phát, hắn thanh thế chi khủng bố, âm dương cá bơi cùng thiên địa âm dương đại đạo dung hội vần quanh, làm cho vạn giảm thiên địa khí cơ đều là bị kia một vòng thái cực đổ chỗ bộ hạch. Kia một sợi nguồn gốc từ tại tiên pháp khí cơ từ trong hư vô sinh ra, phụ lên kia một vòng thái cực đồ nếu như tỏa ra chư thiên vạn đạo chí lý, tất cả hữu hình vô hình vật chất năng lượng tại ở gần kia thái cực đồ một nháy mắt đều sẽ tố bản quy nguyên, tiêu tán thành hư vô. Dường như tại thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt đó, rầm rầm rầm. Ba cái Không Hải lão nhân thân ảnh cùng bay, nhấc lên mênh mông cuồng lan đem toàn bộ thiên màn đều là hóa thành một mảnh hãn hải, quần quần vô biên vô tận triều tịch, ba phủ thiên địa, diệt thế hải khiếu mang theo nghiền ép thiên địa chi lực, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh xuống, hung hăng đâm vào kia thái cực đồ trên người. Ông va chạm một phát, nhưng mà, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có rung trời hám địa nổ lớn, có chỉ là vô thanh vô tức biến mất chốn bụi. Kia mênh mông vô biên hãn hải của Lan đang trùng kích đến thái cực đồ trên lúc, đại đạo pháp tắc ở chỗ nào âm dương ma bản trước mặt đều bị vỡ nát chốn bụi. Tại âm dương đại đạo luân chuyển trong, sản sinh một loại huyền diệu khó giải thích, không thể nào hiểu được tan tròn lực lượng, tùy tiện ở giữa đem nhất trọng lại nhất trọng hãn hải pháp lực ma diệt, không có nhấc lên bất kỳ bận sóng. Cái gì? Ba cái lời nói xuông lão nhân giờ khắc này ngạc nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt bọn hắn nhấc lên mênh mông cuồng lan dường như là châu đất xuống biển một màn, cả kinh trong miệng nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Không phải bọn hắn công kích không mạnh, Không Hải lão nhân ngay tiếp theo hắn hai cái phân thân phong tỏa trước hậu thiên địa mỗi một cái góc. Khí thế khủng bố qua lại liên hệ, bày biện ra thiên địa giao thái chi thế, rung động thế gian. Tại vô tận chân không trong lúc đó nhấc lên hãn hải một làn sóng tiếp theo một làn sóng, như là hải khiếu xung kích thiên màn, tất cả thiên không đều là bị kia vô biên vô tận lam sắc quang mang hủy diệt. Làm thế trong lúc đó, có thể tại công kích như vậy trước mặt ngạnh kháng xuống tu sĩ cảnh giới văn hóa, chỉ sợ không đủ năm ngón tay số lượng. Nhưng chính là như thế chi thật lớn lực lượng, đang trùng kích đến âm dương viên luân trên lúc, lại là ngay cả mảy may gợn sóng cũng không từng nhấc lên, thì lặng yên biến mất, chôn vùi ở chỗ nào chậm rãi luân chuyển thái cực độ trong. Giữa trời đất, chỉ còn lại rào rào dòng nước hoáy động thanh âm, vô tận thâm không chỗ, kia bạn giảm tinh không, cũng tại đây trước nay chưa có lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, trên phạm vi lớn bắt đầu bặm mẹo. Chương 1284, vẫn lạc, 5700 chữ đại trường, 2, chương 1284, vẫn lạc, 5700 chữ đại trường, 2, tinh không vô tận bóng tối, thiên màn như là kịch liệt phun trào hải khiếu, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đang bặm mẹo phun trào, như là lật đổ tất cả thiên địa. Nhưng lại đáng sợ dị tượng, đều không thể sửa đổi ba người bọn họ liên hợp thành mà đến lực lượng, bị kia một vòng hắc bạch âm dương viên luân tôn vệ hư vô hiện thực. Điều đó không có khả năng. Thiên cung phía trên, mắt thấy tự thân át chủ bài đều thi triển, dung hội tự thân ba người đỉnh phong một kích lực lượng nhưng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, nguyên bản tràn đầy tự tin Không Hải lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Hai đạo phân thân cũng cùng mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Vì ba người bọn họ chỗ buộc phát ra tới lực lượng, cho dù là thiên nhân đạo tổ cảnh giới sơ kỳ tu sĩ sơ sẩy một cái cũng đều sẽ bị thương nặng. Nhưng bây giờ, kia ngang qua hư thiên hán hải đại đạo lực lượng, lại bị kia hắc bạch đồ lục thôn phệ. Đây là thủ đoạn gì? Nguyên bản tràn đầy tự tin, có thể đem tất cả kết thúc một kích, như vậy bị đối phương không hiểu thủ đoạn biến thành mỡ. Không Hải lão nhân trong nội tâm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Ta không tin. Không Hải lão nhân gầm thét, khuôn mặt tại thời khắc này trở nên dữ tợn lên. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, chính mình áp đáy hòm cường đại nhất thủ đoạn, cứ như vậy bị tùy tiện phá diệt giải quyết. Giang giác. Trên trán, một đạo tỏa ra thần bí huyền ảo thanh huyền quang mang ấn ký, tại thời khắc này tỏa hào quang rực rỡ. Không Hải lão nhân điên rồi. Sắp hoàn thành đạo hóa thiên tâm đạo ấn, tại thời khắc này triệt để phóng thích ra. Cực độ nghiền ép lực lượng, thậm chí ảnh hưởng tới quanh mình hỗn độn chân không, làm cho tất cả thiên địa thủy hành pháp tắc cũng vì đó cập mình. Cho dù là Trương Thanh Nguyên chỗ tinh tu ngũ hành đại đạo trong thủy hành đại đạo, tại thời khắc này cũng là sản sinh rung động dữ dội, giống như bị kia Không Hải lão nhân thiên tâm đạo ấn dẫn động. Ở chỗ nào sắp đi đến với Hán Hải đại đạo trước mặt, vì đó thần phục. Hỗn độn tại thời khắc này đều là sôi trào. Quang tuyến cực độ bặm mẻo, quanh mình núi kêu biển gầm tụ lại mà đến, dường như muốn che tất cả thiên địa Hán Hải đại đạo, tại thời khắc này cũng là sáng lên ánh sáng nóng ánh huy, lực lượng phong tỏa chư thiên, bên mông đại thế uy áp và cổ. Vì tu vi rút lui làm đại giá, Không Hải lão nhân lực lượng dường như đang hô hấp trong lúc đó, tăng vọt hơn gấp 10 lần. Bao phủ tại Trương Thanh Nguyên quanh thân thái cực độ, tại thời khắc này đều là trong lúc mơ hồ bắt đầu bặm mẻo, kia tăng vọt gấp 10 Hán Hải đại đạo lực lượng, đã là siêu việt âm dương thái cực độ đủ khả năng gánh chịu cực hạn. Rốt cuộc đây chỉ là một thiên tiên pháp tàn thiên, Trương Thanh Nguyên cũng không có thể đem tu hành đến bao nhiêu thiếu tinh thâm tình trạng. Phong hộ lực lượng trung quy là có hạn. Giờ khắc này, cuộn trào Hán Hải lực lượng tràn ngập vạn dặm thiên địa xuống núi, Hán Hải áp sập chân không, hủy diệt mênh mông. Tại Không Hải lão nhân bộc phát thiên tâm đạo ấn phía dưới, hai đạo phân thân nhấc lên Hán Hải đại đạo lực lượng cũng là cùng tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, tam trọng che vạn cổ lực lượng liên hợp mà tới, chấn áp trời cao. Cuối cùng, giang giác. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn âm, kia một vòng thái cực đồ cuối cùng không thể thừa nhận này liên hợp thành mà đến lực lượng kinh khủng, đen bạch nhị sắc âm dương chi lực, trong nháy mắt này phá diệt mà mở. Bộc phát khủng bố năng lượng, trong khoảnh khắc xung kích quét sạch thiên địa. Âm dương đại đạo mạnh mẽ, âm vang tại hư không trong lúc đó tản ra. Ha ha, kết thúc. Không Hải lão nhân cười to lên, tiếng gầm như là thực chất, chấn động hư thiên. Vô biên vô tận mênh mông Hán Hải lực lượng, phá toái âm dương thái cực đồ, hung hăng hướng phía bị hắn bao phủ phòng hộ Trương Thanh Nguyên oanh kích mà tới. Một kích này lực lượng tại vỡ nát thái cực đồ sau đó, vẫn như cũng là có được dung trời hám địa lực lượng. Trương Thanh Nguyên đã không đường có thể trốn, chung quy là hắn thắng. Nhưng mà, ở chỗ nào vỡ nát chư thiên lực lượng kinh khủng vây công phía dưới, Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thế gian giống như không có có đồ vật gì có thể đáng giá hắn vì đó động dung, kịch liệt chấn động phun trào hỗn độn chân không trong lúc đó, phong vân quấy động, phong bạo xung kích quét sạch. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu, tầm mắt vòng qua mênh mông xung kích cơn bão năng lượng, trong con mắt tỏa ra Không Hải lão nhân ba đạo thân ảnh. Bí pháp của ngươi có thiếu hụt. Bằng không mà nói, vì sao trước lúc này chính ngươi không thông qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật xé mở cái cạm bẫy kia lủng giam, mà là đợi cho ta đến, mới dụ dỗ ta liên hợp ra tay đâu? Chỉ sợ không phải không muốn, mà là không thể. Do đó, ngươi cái môn này bí thuật có đại thiếu hụt. Trương Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng mà nói, âm thanh xuyên thấu hỗn độn chân không, tiến vào Không Hải lão nhân trong tai. Hắn một đôi đen nhánh hai con ngươi, tại thời khắc này trở nên đặc biệt tinh mịn, như là xem thấu Không Hải lão nhân cái môn này bí thuật tất cả bí mật. Hừ, cho dù có thiếu hụt lại như thế nào, hôm nay ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thanh Nguyên lời nói, nhường Không Hải lão nhân trong lòng cũng là vì thế mà kinh ngạc, nhưng sau đó chính là hừ lạnh một tiếng, không có để ý phát hiện thì đã có sao. Tại đây vây công phía dưới, hẳn đã phải chết. Còn lại, đã không trọng yếu. Kết thúc. Chết. Rào rào. Tựa như nghìn đạo vạn đạo thiên hà qua lại đánh ra, kinh khủng triều tịch vỡ vụn chân không, hướng phía Trương Thanh Nguyên quần quật mà xuống, như muốn đem Trương Thanh Nguyên giơ lên chém giết đánh tan. Lẫm liệt sắc ý, có thể hỗn độn chân không tại thời khắc này đều là độc lại. Đối với những người khác mà nói, điểm ấy thiếu hụt quả thực không quan trọng, nhưng cũng tiếc, người gặp phải là ta. Trương Thanh Nguyên như là đang lẩm bẩm lầu bầu, không hiểu lên tiếng địa đạo. Song trường gỗ, chỉ trưởng trong lúc đó kết hợp thành một cái huyền ảo ấn thức, cùng thiên địa hô ứng, chỉ một thoáng Trương Thanh Nguyên quanh thân tỏa ra một loại không thể nào hiểu được huyền ảo khí cơ. Ở chỗ nào từng tia từng sợi khí cơ phía dưới, hỗn độn chân không vì đó bặm mẻo. Dường như tại cùng thời khắc đó, Không Hải lão nhân kia mênh mông rồi rào Hán Hải đại đạo lực lượng công kích, đã khoảng cách Trương Thanh Nguyên còn chưa đủ một trượng. Phân phái chân không cường hãn khí cơ hồ là đối diện đập vào mặt, ở chỗ nào lực lượng khí tức chấn áp phía dưới, mảng lớn không gian đều là vỡ vụn. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên cũng đem cùng vẫn diệt tại trong chân không, nhưng thời gian chính là như ngừng lại giờ khắc này. Ma tiên kinh thà tâm độ, nương theo lấy Trương Thanh Nguyên thủ trưởng ấn thức kết thành, vô hình vô chất ma quang đạo ẩn tràn ngập mà ra, từ nơi sâu xa vượt qua hỗn độn chân không, cái bóng tại Không Hải lão nhân hai đạo trên phân thân. Kia hai đạo phân thân trong con mắt, đột nhiên chiếu rọi dậy rồi Trương Thanh Nguyên trong tay huyền ảo thần bí ấn thức cái bóng. Không Hải lão nhân nhất khí hóa tam thanh bí pháp thiếu hụt sơ hở, tại lúc này Trương Thanh Nguyên trước mặt, ngay lập tức bị vô hạn phóng đại. Kết thúc, cảm tạ ngươi Hán Hải đại đạo. Không Hải lão nhân bản thể bên hai, truyền đến Trương Thanh Nguyên thanh tịnh nếu như nước chảy âm thanh. Vừa dứt lời, ngay tại Không Hải lão nhân cảm giác được cái gì không thích hợp, nhưng lại không kịp tìm ra kia không thích hợp nơi phát ra thời khắc. Oeng. Trong con mắt phản chiếu nhìn Trương Thanh Nguyên ấn thức hai đạo phân thần, đột nhiên thay đổi lúc trước công kích Trương Thanh Nguyên phương hướng, vì lệch một ly nghiêng Trương Thanh Nguyên cơ thể, đột nhiên hướng phía Không Hải lão nhân phương hướng oanh kích tới. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Không Hải lão nhân sắc mặt kỳ biến. Dù thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, phân thân của mình vậy mà sẽ phản bội. Nhưng ở này điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn đã không có thời gian thu tay lại trở về thủ. Ầm ầm. Không Hải lão nhân nhấc lên Hán Hải pháp tắc nặng nề mà đâm vào Trương Thanh Nguyên trên người, phát ra hồng trung to lớn oanh minh, năng lượng xung kích nổ tung, đem mảng lớn chân không vỡ nát. Tại kinh khủng xung kích phía dưới, cho dù là đạt đến lưu ly kim thân Trương Thanh Nguyên cũng đều là phun ra một ngụm mạ vàng máu tươi, kia trên thân thể kim quang tại thời khắc này cũng theo đó ảm đạm. Thình lình đã là nhận lấy thương tích. Nhưng này đồng thời, Không Hải lão nhân bản thể cũng là bị kia đột nhiên phản bội phân thân một trái một phải đánh trúng, nơi lồng ngực trong nháy mắt bị phá ra một cái lỗ thủng to lớn, ngang ngược Hán Hải đại đạo lực lượng quét ngang, xung kích chư thiên, trong nháy mắt đem Không Hải lão nhân bản thể trọng thương, thân ảnh bị vén bay ra ngoài. Nhưng này còn chưa xong. Tại Không Hải lão nhân chưa ổn định thân hình thời khắc, Trương Thanh Nguyên đã là nương tựa theo lưu ly kim thân cường đại thể phách ổn định thân ảnh. Nguyên bản tại Không Hải lão nhân nhất khí hóa tam thanh sức mạnh cường hãn phía dưới, bị chính diện đánh trúng, Trương Thanh Nguyên không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng bị ma tiên kinh mê hoặc, hai đạo phân thân trở giáo một kích, chỉ còn lại có Không Hải lão nhân bản thể tự thân lực lượng công kích, lực lượng cũng theo đó trên phạm vi lớn yếu bớt, chỉ còn lại có 1/3. Tại đánh đổi khá nhiều về sau, trung quy là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trương Thanh Nguyên cưỡng ép ổn định thân ảnh lơ lửng giữa không trung, chập chỉ thành kiếm, một chỉ hướng phía trước Không Hải lão nhân bản thể phương hướng mạnh ra, lạc kiếm hoàn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim laser, xuyên thủng hỗn độn, xuyên qua Không Hải lão nhân đầu. Ngay tiếp theo thức hải chỗ thần hồn cũng đều là bị kiếm thế cùng cắn giết sạch sẽ. Lần này sớm đã bị trọng thương Không Hải lão nhân không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh, khí tức biến mất, chính là bỏ mình tại chỗ. Trên bầu trời, thi thể của Không Hải lão nhân bất lực sủi lơ tiếp theo, từ trong cao không rơi xuống, trước mặt bị vây ở tấc vuông lồng giam trong lúc đó hơn 5000 năm lâu, dường như đem Hán Hải đại đạo đi tới cực hạn kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật, như vậy vẫn lạc nơi này. Chương 1285, kết thúc chương 1285, kết thúc ầm ầm. Thiên cung phía trên, phong vân quấy động, năng lượng khí cơ ở giữa va chạm, có thể tất cả thiên màn đều là sấm chớp rền vang một mảnh. Chẳng qua nương theo lấy chiến đấu dừng lại, những thứ này không có dễ chi nguyên năng lượng ba động, cuối cùng sẽ ở tương lai có một thiên bình tức xuống dưới, chỉ là kia quanh quẩn chân không lực lượng đại đạo trong tương lai khi nào sẽ bị triệt để ma diệt, thì không có người biết, kia hơn phân nửa là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc đoạn. Mà lúc này, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đứng sừng sững ở chiến hậu trong hư không, một thân thanh huyền khí cơ tiêu tán, làm cho quanh mình xung kích quét sạch hỗn độn năng lượng tự động lách qua. Mắt thấy cách đó không xa Không Hải lão nhân thi thể rơi xuống dưới phương, chỉ gặp hắn cách không một trường bắt giò mà ra, lực lượng vô hình vô bắt mà ra, đem Không Hải lão nhân trên người treo lấy thiết bị chữ vật không gian lấy đi, sau đó lòng bàn tay chấn động, lực lượng tỏa ra, đã là đem thi thể của Không Hải lão nhân triệt để vỡ nát thành bột mịn tiêu tán tại hỗn độn chi bên trong, tiêu tán không thấy. Đây là vì phòng ngừa đối phương có thể biết có cái gì không muốn người biết phục sinh thủ đoạn, tá thi hoàn hồn, trong tương lai đối với mình tạo thành phiền phức, triệt để đem nó giải quyết, cũng là đúng cường đại đối thủ tôn kính, và làm cho thi thể tại thời gian trong mục nát, hoặc là biến thành dã thú thôn vệ đồ ăn, còn không bằng đem nó chôn ở hư thiên. Nếu là hắn Trương Thanh Nguyên chính mình tại một ngày kia bị người giết chết, như vậy hắn cũng hy vọng chính mình lưu lại thi thể, và trong tương lai cảnh ngộ đủ loại không thể nói sự tình, còn không bằng như vậy vẫn diệt tại cường địch trong tay. Mắt thấy thi thể của Không Hải lão nhân hóa thành bụi phấn tiêu tán tại hỗn độn chi bên trong, đã là hoàn toàn chết đi, lúc này, hư thiên chấn động kịch liệt, nhuốm đẫm đỏ tươi thần sắc, màu máu lôi đỉnh phun liệt thiên cung, giống như đem cửu thiên đều là liên tiếp vỡ ra. Thiên địa phảng phất cũng tại vì dạng này một tôn đại năng chết đi mà có cảm giác, sản sinh nặng nề dị tượng. Chẳng qua lúc này Trương Thanh Nguyên cũng không có tâm tư phóng ở trên đây chính là. Giờ này khắc này, cho dù là Trương Thanh Nguyên, đều là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Trận này cực kỳ chiến đấu kịch liệt, hắn cơ hồ là thủ đoạn ra hết, liền xem như lá bài tẩy tiên pháp tiên kinh đều là thi triển ra. Mặc dù kia âm dương tiên pháp cùng ma tiên kinh cũng không phải là viết xong, Trương Thanh Nguyên chỗ tu luyện ra tới hoặc là tản thiên, hoặc là dựa vào chính mình đẩy ngược, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy tiên pháp hoặc là ngụy tiên kinh. Nhưng mặc dù là như thế, kia âm dương tiên pháp tản thiên vẫn như cũng là chính mình cường hãn nhất phòng ngự thủ đoạn. Ma tiên kinh càng là hơn vị dị vô song, tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Là vì Trương Thanh Nguyên một thân chí cường át chủ bài một trong. Nhưng mà, người bị nhìn cường hãn như thế át chủ bài, hắn chiến thắng đều là vô cùng gian nan. Nếu như không phải Trương Thanh Nguyên nhìn trộm ra đối phương bí thuật nhất khí hóa tam thanh sơ hở, tại trong chiến đấu cảm giác được chia cắt thần hồn tu ra phân thân cuối cùng cũng không phải là thực thể phân thân, vì một hóa ba canh nếu như được mỗi một bộ trên người, ý chí cùng thần hồn chỉ còn lại có bản thể thời kỳ toàn thịnh 1/3 cái này khuyết điểm chỗ. Sau đó sử dụng ma tiên kinh bí thuật giơ lên cách không đem hai cỗ phân thân hoặc tâm phản vệ, trái lại đối phó bản thể. Chiến đấu này tuyệt đối không thoải mái. Trương Thanh Nguyên rất rõ ràng, chính mình một trận chiến này có vẻ dễ dàng như vậy, chủ yếu vẫn là chính mình thông qua Vân Châu vực ngoại thất ma tông đẩy ngược ra tới ma tiên kinh, tự nhiên khắc chế Không Hải lão nhân. Nếu không, chiến đến cuối cùng, trận chiến đấu này hướng đi cũng khó có thể dự đoán. Trương Thanh Nguyên mặc dù tự tin mình có thể đạt được thành công sau cùng, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt thiên nhân cảnh sơ kỳ tồn tại đều không sợ, tại vạn hóa chi cảnh cấp độ này đã vô địch, không ngờ rằng trong thiên hạ lại còn có bậc này nhân vật. Một cái đại đạo đi đến cuối cùng, lại có thể sinh ra cường hãn như thế thể biến, thật là không thể tưởng tượng nổi. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm liễu dĩu mà nói, hồi tưởng một trận chiến này việc nhỏ không đáng kể, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. So với tự thân, nếu là không có bảng thành thạo cái này hắc, tại cảnh giới vạn hóa cấp độ, hắn Trương Thanh Nguyên cho dù là sau khi chiếm được hàng loạt cơ duyên, cũng tuyệt đối xa xa không phải hắn đối thủ. Người này cuốn thủ một góc nhỏ mấy ngàn năm lâu, tâm tính độ không có tan nữa, ngược lại là nâng cao một bước, đem tự thân lực lượng đạo pháp tôi luyện đến trình độ khó có thể tin. Như thế đối thủ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, cuối cùng chung quy là hắn thắng. Với lại, Không Hải lão nhân cường đại, cũng cho Trương Thanh Nguyên chỉ rõ con đường. Phía trước còn có đường. Có thể, hắn nên tại cảnh giới vạn hóa cấp độ lại tiếp tục mài một phen, đem âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo đi đến cực điểm, sau đó lại giơ lên thuế biến tăng lên, lại sau đó mới nắm giữ lực lượng hỗn độn đại đạo, bước vào cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Nếu là như vậy, như vậy thực lực của hắn, sợ là sẽ phải đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là như vậy lời nói, như vậy thì coi như là đối mặt hạ phàm tiên tôn đẳng cấp tồn tại, chỉ sợ cũng thì có lực lượng chống lại đi. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, ở trong nội tâm âm thầm suy tư. Vâng. Đúng lúc này, quanh mình chân không một hồi lực lượng chấn động, đánh thức trong trầm tư Trương Thanh Nguyên. Ừm. Chỉ thấy phía trước, kia hai cái bị Trương Thanh Nguyên thi triển Ma Tiên Kinh khống chế phân thân, lúc này đờ đẫn địa đứng ở hư không trong lúc đó. Bản thể thần hồn câu diệt, phân thân cũng làm mất đi tất cả tư tưởng ý thức, đồng thời thân ảnh đang dần dần tiêu tán, trong đó ẩn chứa Hãn Hải đại đạo bắt đầu tiêu tán tại giữa trời đất. Muốn tiêu tán sao đột nhiên, Trương Thanh Nguyên trong óc đột nhiên hiện lên một cái niệm đầu, trong mắt tinh quang bùng lên. Không có chút nào do dự, Trương Thanh Nguyên song trưởng bóp thành một cái huyền ảo ấn thức, quanh thân huyền ảo lực lượng khí cơ quét sạch, dẫn tới chân không từng đợt bật mèo, một cỗ thần bí khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng tùy theo giáng lâm. Ma Tiên Kinh phệ thần quy hư, nguồn gốc từ tại Ma Tiên Kinh bí thuật thi triển, hư không trong lúc đó tùy theo xuất hiện một cái đen ngòm vòng xoáy không gian, vặn mèo chân không, nuốt phệ thiên trên dưới mặt đất tất cả quan tuyến, đem đang tiêu tán hai cỗ Không Hải lão nhân phân thân nuốt vào. Hai đạo phân thân biến mất theo vô tung. Nếu là có thể luyện hóa hai cỗ phân thân, phân tích trong đó Hãn Hải đại đạo lời nói, sử dụng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn tham khảo, có thể thủy hành nhất đạo của ta cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới cuối cùng. Trong đầu sinh ra như thế một cái niệm đầu, Trương Thanh Nguyên tâm thần trở nên kích động. Chẳng qua nói đến, làm năm chính mình cảm ngộ ngũ hành chi lực, chính là từ thủy hành nhất đạo bắt đầu trước. Hiện nay muốn đem âm dương ngũ hành đại đạo tu hành đến cuối cùng, cũng là từ thủy hành bắt đầu, quả thực dường như là một cái luân hồi. Trương Thanh Nguyên niệm đầu đột nhiên phát tán. Mà lúc này, đem hai cỗ phân thân thôn vệ hoàn tất, sắc mặt của hắn cũng là một hồi tái nhợt. Đối chiến Không Hải lão nhân thân mình thì tiêu hao không thấp, còn nhận lấy nhất định thương tích, mà lúc này đan điền trong không gian có thể vẫn tồn tại một luồng tiên khí, bây giờ lại lần nữa thôn phệ hai đạo phân thân, trong đó Hãn Hải đại đạo pháp tắc cùng với nó sinh ra xung đột, làm cho thân mình tình hình thực sự không phải rất tốt. Trương Thanh Nguyên khí tức càng là hơn một hồi hỗn loạn. Nhưng mà mặc dù là như thế, Trương Thanh Nguyên cũng không có ngay lập tức ngồi xuống vững chắc tự thân khí tức, mà là dáng chống đỡ khởi thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Không Hải lão nhân đã chết, như vậy cái đó trận linh cũng sắp không nhịn được nữa đi. Chương 1286 chuẩn bị ở sau. Chương 1286 chuẩn bị ở sau. Kiệt, cuối cùng thắng, cuối cùng vẫn là ta. Phương xa chân trời truyền đến oanh lôi tiếng vang, lôi âm cuồn cuộn, thiên màn tại thời khắc này đều là phai nhạt xuống. Cường hãn khí cơ phô thiên cái địa bập tới, chỉ thấy phía trước một đạo lưu quang từ thiên ngoại mà đến, phá không mà tới, rơi vào Trương Thanh Nguyên trước người. Rõ ràng là trước đây không lâu, dẫn Trương Thanh Nguyên đến cùng Không Hải lão nhân đối đầu hư ảnh trận linh. Ha ha ha, cho dù nhân loại các ngươi lại thế nào giàu hoạt, cũng cuối cùng không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta. Không sai, như vậy này một bộ thân thể liền là của ta. Hư ảnh trận linh nhìn về phía Trương Thanh Nguyên trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Kia lời nói xuống lão nhân cuối cùng chết rồi. Cứ như vậy, trên người nó hạn chế cũng theo đó mở trừ ra. Mà trên thiên quyến cố là đưa tới tư chất mạnh như thế lớn trẻ tuổi thân thể đến. Hay hơn chính là đối phương lúc trước trong chiến đấu đã là lưỡng bại câu thương. Tiếp xuống đem nó đoạt xá thay thế, đem sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Cuối cùng có thể rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay lên, nó cũng đem từ đó đoạt xá biến thành nhân loại, đi ra phiến thiên địa này lồng giam. Vâng. Trận linh không có bất kỳ cái gì chần chờ, ầm vang ra tay. Giờ khắc này, tất cả thái ớt động tiên trong đều là chấn động lên. Tương đạo màn sáng bay lên, trận pháp bù, vô tận cho bụi phóng lên tận trời, đại trận quang mang tung hoành bao phủ trời cao, đem toàn bộ thái ớt tông động thiên tại thời khắc này đều là lung chụp vào trong. Tất cả trận pháp lực lượng cũng tại thời khắc này bị điều động. Tất cả thái ớt động thiên di chỉ, tại thời khắc này cũng là vì đó vận chuyển. Tinh không đảo ngược, thiên màn trở nên một mảnh hắc ám, quanh mình hư không trong lúc đó, dâng lên một tầng tầng đồng hậu dày đặc màu trắng mênh mông sương mù, đem quanh mình chân không phong tỏa, đồng thời không ngừng hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng ăn mòn mà đến. Cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy trên người đột nhiên sản sinh một loại áp lực vô hình, như núi lớn ép trên bờ bay, một thân pháp lực đồng thời bị một loại lực lượng vô hình phong ấn. Quanh thân lực lượng tại thời khắc này giống như cũng theo đó biến mất, như là biến thành một phàm nhân. Người trẻ tuổi, ngươi nhục thân thuộc về ta. Trận linh cười to, vì chuẩn bị kế hoạch này, nó mưu đồ không biết nhiều thiếu niên thời gian, bây giờ rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Tất cả đều muốn kết thúc. Hư ảnh trận linh vươn tay ra, hướng phía Trương Thanh Nguyên đầu dò xét quá khứ. Bây giờ Trương Thanh Nguyên lực lượng đã bị tụ đến đại trận lực lượng đều phong ấn, như vậy tiếp đó, trận linh muốn làm chính là muốn đi vào Trương Thanh Nguyên tinh thần trong thức hải, thay vào đó, tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng mà, đối mặt với này vô cùng nguy hiểm, sau một khắc thì triệt để bị đoạt xá một màn, trước mặt Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn về phía hư ảnh trận linh ánh mắt, ngược lại là mang theo chút ít thương hại. Một màn này, nhường hư ảnh trận linh hơi nghi hoặc một chút, khi ngươi hiện chân thân, điều động cái này động thiên di chỉ trong đại trận lực lượng một khắc này, cũng đã thua. Làm hư ảnh trận linh thân ảnh chạm tới Trương Thanh Nguyên trước người dài chừng một trượng khoảng cách lúc, không nhúc nhích, Trương Thanh Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, hư ảnh trận linh tất cả thân ảnh trực tiếp như ngừng lại tại chỗ, duy trì vươn tay tư thế. Ngươi làm như thế nào? Hư ảnh trận linh giờ phút này dừng lại ở giữa không trung, trong mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Rõ ràng này cấm linh đại trận trong, pháp lực đều sẽ cảnh ngộ phong ấn, một thân lực lượng đoán chừng còn lại không bao nhiêu, đồng thời càng vì đó hơn quan trọng là, trước mắt gia hỏa này, căn bản cũng không có ra chiêu. Vậy thì vì cái gì? Hoài nghi, khó hiểu, thần sắc mờ mịt ra hiện trên người hư ảnh trận linh. Vì, giờ này khắc này, trận linh thân thể phía trên, vị trí giữa, giờ phút này là phá khai rồi một cái độc lớn. Che lấp cái này thái ớt động thiên đại trận trung tâm, giờ phút này bị phá hư. Lúc này bị phá hư đại trận hạch tâm, tùy theo hiện tại trên người của nó, sản sinh kia hư ảnh trận linh nơi lồng ngực, bị phá ra một cái động lớn ngạc nhiên kết quả. Ngươi quá coi thường ta, tất nhiên cảm giác được ngươi ác ý, như thế nào lại không có lưu chuẩn bị ở sau. Ngươi cuối cùng không phải nhân loại. Với lại sớm biết ngươi ẩn giấu ở sau lưng tính toán, nếu là không có át chủ bài chuẩn bị, ta như thế nào lại tại sau khi đi ra lựa chọn cùng không hại lão nhân từ đấu. Trương Thanh Nguyên mặt lộ cười nhạt, ung dung địa lên tiếng địa đạo. Là cái này tại ta vào trong cùng không hại lão nhân chiến đấu trước đó, lưu lại đường lui chuẩn bị. Lúc này, bên kia, tại bí cảnh động thiên chỗ sâu, Thái Ức Tông đại trận hạch tâm chỗ, đen thui láo giáp màu đen bóng người chính lơ lửng tại giữa không trung, phía dưới là cháy hừng hực lên khói báo động, phóng lên tận trời tụ hợp vào thương khung. Hạch tâm đại trận trận cơ bị hắc giáp bóng người kích phá. Mà này hắc giáp bóng người, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên tại trước đây không lâu, thông qua được khảo nghiệm từ đó thắng tới thần bệ thôi. Khi tiến vào người cạm bẫy kia cùng không hại lão nhân chiến đấu trước đó, Trương Thanh Nguyên chính là ở lâu một cái tâm tư. Bởi vì cũng không tính sử dụng kia chân quý tiên thạch năng lượng đến khu động thần bệ khôi đối phó không hại lão nhân, tăng thêm lúc trước kia trận linh lời nói chuyện hành động, nhường Trương Thanh Nguyên cảm giác được có chút chỗ không đúng, trong lòng âm thầm sản sinh đê chi tâm. Thế là chính là tại trận linh không có chú ý lúc, âm thầm đem thần vệ khôi thả ra, đối ngoại thì là huyền thành thần vệ khôi đang trong túi chứa đồ, nhưng bởi vì năng lượng bị giá, như không tất yếu, sẽ không sử dụng. Mà sự thực tình huống lại là, Trương Thanh Nguyên thông qua ma tiên kinh bên trong phân thần làm việc, đem bộ phận thần niệm đặt ở khống chế thần vệ khôi trên người, nhường hắn sớm rời khỏi, tiềm phục tại một bên. Sau đó lại thông qua thần vệ khôi, tìm kiếm hư ảnh trận linh hạch tâm. Trương Thanh Nguyên hiểu rõ, đối với trận linh mà nói, trừ phi là bao phủ tất cả Thái Ức Tông bí cảnh đại trận hạch tâm bị phá hư, bằng không trận linh căn bản không cần lo lắng cái gì bị thương. Đối phương không phải người, cũng không phải động vật, mà là thiên địa đại trận sinh ra linh trí. Muốn đối phó nó, nhất định phải tìm thấy hạch tâm. Mà chuyện này thì là có thể thông qua chính mình khống chế thần vệ khôi đi làm. Cũng may, hắn thành công. Dẫn đạo Trương Thanh Nguyên tiến về đi cùng không hại lão nhân chiến đấu trận linh không có phát hiện, sớm tại mấy ngày trước đó, Trương Thanh Nguyên liền đem ẩn nấp sau đó thần vệ khôi điều động ra ngoài, đồng thời thông qua thần vệ khôi con mắt, quan sát đại trận vận hành, thông qua đại diễn thuật tôi diễn, tìm được rồi hắn hạch tâm vị trí, đồng thời mệnh lệnh thần vệ khôi tại phụ cận ẩn giấu đi. Cho đến lúc trước, trận linh điều động tất cả thiên địa tất cả đại trận lực lượng tới đối phó Trương Thanh Nguyên, tại trận pháp vận hành trong, kia hạch tâm nhược điểm đã là hiện lộ không thể nghi ngờ. Thế là tại trận linh chuẩn bị sát chính mình lúc, Trương Thanh Nguyên trực tiếp mệnh lệnh ở xa chân trời thần vệ khôi động thủ, đem kia hạch tâm chi trận đánh tan. Phát sinh ở hạch tâm đâm lưng, làm cho trận linh hoàn toàn không có dự liệu được, cũng không có chút nào cảm ứng được. Từ đó liền có hắn lồng ngực bị phá ra một cái độc lớn, trận linh thân ảnh dừng lại ở giữa không trung, "Ngươi, vì sao?" Gắt gao nhìn qua Trương Thanh Nguyên, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. "Không chỉ có là ta, cho dù là không hại lão nhân, cũng khẳng định có đối phó ngươi chuẩn bị ở sau. Bằng không mà nói, chúng ta hai người như thế nào lại ở ngoài sáng biết ngươi tồn tại, nhưng phá khai rồi cạm bẫy sau đó, còn lập tức ra tay đánh nhau. Trên thế giới này, nhân loại quá nguy hiểm giàu hoạn, tiếp sau, hay là hảo hảo khi ngươi trận linh đi." Trong lúc nói chuyện, Trương Thanh Nguyên ống tay áo cuốn một cái, kia lơ lửng ở giữa không trung hư ảnh trận linh chính là tùy tiện trong lúc đó bị xóa bỏ biến mất. Kể từ đó, ngược lại là thực sự kết thúc. Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi. Chương 1287, phía sau màn đại nhân vật chương 1287, phía sau màn đại nhân vật trước giờ bày ra thần vệ khôi chuẩn bị ở sau, giơ lên kích phá di chỉ động thiên của Thái Ức Tông đại trận hạch tâm. Đối với trận linh mà nói, này có thể nói là một kích mất mạng thủ đoạn. Cái gọi là trận linh, kỳ thực cũng có thể nói là trận pháp thành tinh cái thuyết pháp này. Là sinh ra bản thể bị trọng thương đánh tan hạch tâm, có nhục cùng nhục, tự nhiên là theo Trương Thanh Nguyên một trưởng vùng ra. Tùy tiện ở giữa giơ lên bị phá diệt sạch sẽ, cuối cùng là chết rồi. Tất cả thiên địa kịch liệt rung chuyển, phong vân bạo khởi, trầm trọng tầng mây va chạm lẫn nhau, bắn ra xé liệt thiên màn lôi đỉnh kia chớp. Kia bị tụ đến, lại một khi trong lúc đó không người ngự sử hùng hậu trận pháp lực lượng, tại trận linh bị phá diệt sau đó, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết, ở trong thiên địa phảng phất là nhấc lên tận thế thiên thai khủng bố cùng lan. Nhưng lúc này, Trương Thanh Nguyên lại là thở phào nhẹ nhõm, thiên địa dị tượng này nhìn như hung mãnh, kỳ thực đối với hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói, căn bản không được bao nhiêu tác dụng, chỉ bằng tản mạn ra khí tức đều đủ để trấn áp phụ cận hỗn độn chân không. Nhìn như kinh khủng thiên thai phong bạo, kỳ thực đúng Trương Thanh Nguyên căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Lúc này, hắn hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt bên trên, cũng là nổi lên một tia mỏi mệt. Một phen đại chiến tiếp theo, nặng nề tính toán, nói không mệt là giả. Chẳng qua đây hết thảy, chung quy là đáng giá. Đem trận linh chém giết, bây giờ tất cả di chỉ động thiên của Thái Ất Tông chỉ còn lại có Trương Thanh Nguyên một người, đã là an toàn rồi. Trương Thanh Nguyên dứt khoát xếp bằng ở giữa không trung, lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu ngồi xuống khôi phục tự thân pháp lực, chữa trị thương thế. Đồng thời thần thức dò vào lúc trước lời nói xuống lão nhân trong túi chứa đồ, điều tra trong đó thu hoạch. Không hải lão nhân trong không gian chứa vật mà không có cái gì thiên tài địa bảo, ngay cả linh thạch đều không có, tu luyện cần thiết vật tư sớm đã là tại đây mấy ngàn năm ở giữa tiêu hao sạch sẽ. Nhìn qua nghèo rất mùng tơi, nhưng không có linh thạch loại hình tài nguyên tu luyện thì cũng không có nghĩa là không có giá trị. Đúng hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói, trừ phi là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, bằng không tài nguyên tu luyện hắn kỳ thực cũng không thế nào thiếu. Nhất là một nghề nghiệp này bên trong, lúc trước vượt qua thần vệ khôi khảo nghiệm lúc, trận linh cho phần thưởng của mình linh tinh cùng tiên địa nguyên lực còn chưa sử dụng tình huống dưới, lại thêm khu động thần vệ khôi kia một viên tiên thạch còn có nhất định dư lưu lực lượng tiên nguyên. Những thứ này đỉnh cấp tu chân tài nguyên, đầy đủ Trương Thanh Nguyên đi lên phía trước không ngắn một khoảng cách. Là vì bình thường tài nguyên tu luyện, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói ngược lại là ý nghĩa không lớn. Cùng tài nguyên tu luyện tương phản, không hải lão nhân không gian chứa vật trong những bậc khác, càng làm cho Trương Thanh Nguyên đáng giá coi trọng. Đó chính là bên trong tu luyện bản chép tay. Không gian chứa vật bên trong có nhìn không ít ngọc giản, trong đó có ghi chép này bị vây ở cạm bẫy không gian bên trong tất cả lớn nhỏ trải nghiệm, tỉ như nói lúc mới bắt đầu nhất đúng chúng quanh thời quang xa xương mù thăm dò, thậm chí đem một thân linh khí đều tự bạo, nhưng cuối cùng cũng thất bại trải nghiệm, tỉ như vây ở một góc nhỏ 1-2 ngàn năm bên trong không người giao lưu về sau, trình bày nội tâm tự lẩm bẩm, cũng có đúng tương lai mê man, như lại nhải lời nói. Những thứ này cùng loại với nhật ký bình thường đồ vật, Trương Thanh Nguyên chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền không có lại tiếp tục bao lớn chú ý, ngoài ra đó chính là tất cả lớn nhỏ tu luyện bản chép tay. Những thứ này tu luyện tương quan bản chép tay lực, có không hải lão nhân nhiều năm qua tu hành cảm ngộ, có nhiều năm khổ tu đúng Hán Hải đại đạo lĩnh ngộ, thậm chí có kia 2000-3000 năm trước đó, khai sáng nhất khí hóa tam thanh môn này bí thuật theo ý nghĩ đến sáng tạo đến cuối cùng thành công bản nháp, có thể nói, không hải lão nhân phần lớn tu hành cảm ngộ, tu hành thủ đoạn đều là ghi lại ở trong đó. Chẳng qua, bên trong là hay không tồn tại có ác độc chuẩn bị ở sau ở bên trong, tận lực vì hại kẻ đến sau, chỉ là thoảng qua đảo qua một chút Trương Thanh Nguyên tự nhiên không thể nào cứ như vậy tùy tiện có thể nhìn ra. Chẳng qua kỳ thực cũng sao cũng được, vì có bảng thành thạo cái này hắc, cùng với phía sau khai phát ra tới đại diễn thuật cách chơi, cái này khiến Trương Thanh Nguyên có thể không kiêng nể gì cả một phân tích thôi diễn, tu hành cái gì thuật pháp vũ khí, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất học được, càng là hơn có thể thoải mái đi ra con đường của mình. Cho nên không hải lão nhân để lại ngọc giản tu luyện bản chép tay, Trương Thanh Nguyên nhiều nhất chỉ là dùng để tham khảo tu hành, tham khảo nhìn đi ra con đường của mình, mà không phải toàn bộ chuyển trích dẫn, kể từ đó lời nói, tính toán trong đó giấu giếm cái gì thâm độc cám thủ, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, tự nhiên là khó mà phát tác. Không ngờ rằng này nhất khí hóa tam thanh chi thuật lại đến từ thượng giới. Cương điệu xem một chút nhất khí hóa tam thanh tương quan ngọc giản, lại là đạt được một cái nhường Trương Thanh Nguyên cũng là vì đó tin tức ngoài ý muốn. Nguyên lai, nhất khí hóa tam thanh cũng không phải là không hải lão nhân bản gốc. Căn cứ không hải lão nhân bản chép tay trong ghi lại sáng tạo từ đầu đến cuối miêu tả, kỳ thực cái môn này bí thuật bản thân liền là cũng có, chính là không hải lão nhân lúc tuổi còn trẻ gặp được một lần đại cơ duyên mà đến, hơn nữa còn là thượng giới lưu truyền xuống bí thuật. Chẳng qua nguyên bản bí thuật nhất khí hóa tam thanh cũng là có thể tại trong chiến đấu phân hóa ra hai cái phân thân cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng này mỗi một bộ chiến đấu phân thân, chỉ có tự thân nguyên bản thực lực năm thành, đồng thời không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ có chiến đấu bản năng, phân thân trong cất giữ lực lượng tiêu hao hầu như không còn sau đó chính là biến mất. Nội dung của nó đại khái chính là tại thường ngày thời kỳ, hội tụ tự thân pháp lực, trong người đan điền ngưng tụ hai cỗ pháp lực phân thân, thường xuyên ẩn dưỡng, tại chiến đấu thời điểm có thể trong nháy mắt đem hai cỗ phân thân kích phát, bất kể là dùng tại tập kích, kiềm chế, vây công đều phi thường tốt dụng, thậm chí gặp được khó mà chiến thắng cường địch lúc, còn có thể sử dụng phân thân tự bạo chặn đường. Dạng này một môn bí thuật thì tác dụng mà nói, có thể so với một ít thiên giai thuật pháp vũ khí. Mà dạng này một môn bí thuật, tại trải qua không hải lão nhân cải tiến qua đi, cái môn này bí thuật nâng cao một bước. Phân thân không chỉ có bản thể 100% thực lực, phục chế tất cả thủ đoạn, càng là hơn phân hóa niệm đầu, gồm có bản thể tư tưởng năng lực suy tính, có thể hấp thụ giữa trời đất linh khí tiến hành tu hành. Kể từ đó, cái môn này bí thuật trong tay không hải lão nhân, không chỉ có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, càng là hơn có thể dùng này tiến hành tu luyện, đạt tới gấp 3 tại tự thân tu hành tốc độ hiệu quả. Cùng với nó nguyên bản so sánh, không thể bảo là không lớn. Chẳng qua, Trương Thanh Nguyên chú ý, không hề có đặt ở kia cải tiến bí thuật phía trên. Ngược lại, theo rất nhiều trong chiếc thẻ ngọc, hắn chú ý tới một sự kiện. Đó chính là nhất khí hóa tam thanh nguyên bản, là không hải lão nhân tại tuổi trẻ thời kỳ đạt được một lần đại cơ duyên bên trong, nguồn gốc từ tại thượng giới đại nhân vật ban thưởng. Đối với trong đó nội dung cặn kẽ, không hải lão nhân bên trong ghi chép chỉ là sơ lược, cụ thể nói không tỉ mỉ. Nhưng từ trong đó một ít mơ hồ thông tin có thể biết đến là, làm năm cùng được cơ duyên này cũng không chỉ hắn một người. Còn có một người khác cùng hắn cùng đạt được đại cơ duyên, mà đổi thành một người lấy được thu hoạch lớn hơn, nhường hắn cũng là sinh ra mơ ước nguyên kim kiếm hoàn. Cái này rất rõ năm đó một người khác, sợ không phải liền là làm năm lúc còn trẻ Hoang Thiên giáo hậu bối Ninh Bất Phục. Cũng không biết làm năm hai người kia là như thế nào trộn lẫn đến cùng một chỗ, lại là làm sao đạt được thượng giới đại nhân vật chú ý một chút chỉ điểm. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên càng để ý. Nhất là tại đây cái tuyệt thiên địa thông thời đại, hai người này làm năm lại có thể cùng thượng giới đại nhân sản vật sinh liên hệ. Mang nghi ngờ trong lòng, Trương Thanh Nguyên lúc này tìm tòi tất cả bên trong ngọc giản thông tin. Nhưng cũng tiếp thu hoạch phượng mao lân giác, giống như tương quan đồ vật, là một ít cấm kỵ tồn tại, chỉ là ghi chép, đều sẽ đưa tới không rõ, không thể ghi lại ở ngọc giản văn án lên. Rất nhiều ngọc giản ghi chép đề cập đến chỉ có một ít thay mặt chỉ đôi câu vài lời. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên ý thức được một sự kiện, làm năm bọn hắn gặp được, hoặc nói liên hệ với thượng giới đại nhân vật, chí ít cũng là tiền cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Một màn này, cùng làm sơ Trương Thanh Nguyên từ nguồn gốc từ thượng giới chuyển tiếp thiên nhân đạo tổ Quy Nguyên Tân trong trí nhớ chẳng cảnh, sao mà tương tự. Làm năm cùng Quy Nguyên Tân có cực lớn thù hận vị nào đăng tiên sau đó, đối nó khắc cốt minh tâm, vì chi là chấp niệm sống qua hơn vạn năm mênh mông năm tháng mà bất diệt Quy Nguyên Tân, lại là không nhớ rõ danh tự của người kia, không nhớ rõ dung mạo của đối phương. Dường như là tại đúng phương thành tiên trong nháy mắt đó, tương quan ký ức bị một cỗ mênh mông vô biên vĩ lực xóa đi, tại ký ức tàn ảnh trong chỉ còn lại có một cái mơ hồ không nhìn thấy khuôn mặt, cũng trở về muốn không nổi danh chữ thân ảnh. Chương 1288, thu hoạch trở về. Chương 1288, thu hoạch trở về. Sửa sang lại theo trong chiếc thẻ ngọc có được tình báo thông tin, Trương Thanh Nguyên cũng đều là lâm vào một hồi thật lâu trầm mặc bên trong. Thần sắc có chút đờ đẫn. Tiên nhân cấp độ tồn tại sao? Là thượng giới cái khác tiên tôn thủ đoạn, hay là vị nào? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy chân trời mây đen cuộn cuộn, che khuất bầu trời, sấm sét vang rội, xé tan bóng đêm, lại có thiên thai phong bạo quét sạch, đều là một mảnh tận thế cảnh tượng. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Dựa theo làm sơ theo Quy Nguyên Tân trong óc lấy được thông tin, thượng giới vì không biết đã xảy ra không biết biến cố gì, dẫn đến Thương Lam giới cùng thượng giới liên hệ đoạn tuyệt, đồng thời vị nào sau khi thành tiên chặt đứt cùng thượng giới trong đó liên hệ lối đi, là vì đưa đến phía sau hơn bạn nằm trong Thương Lam giới cùng thượng giới tuyệt thiên địa thông. Dựa theo đối phương phỏng đoán, Thương Lam giới đã là trở thành vị nào tiên tôn bất sở hữu. Trương Thanh Nguyên không biết cao cứ thiên khung phía trên vị nào tồn tại muốn làm gì, nhưng nghĩ đến, đây tuyệt đối sẽ là một kiện kinh thiên động địa đại mưu hoạn. Đây cũng không phải là Trương Thanh Nguyên không có lý do tự dưng suy đoán, mà là hắn đã từng kiến thức qua hư hư thực thực thượng giới đại nhân vật đúng Thương Lam giới truyền thừa nhúng tay, âm thầm thôi động thượng cổ truyền thừa thay đổi biến hóa. Vân Châu truyền thừa đến thượng cổ ngũ hành tông ngũ hành thánh tông, ban đầu chỗ tu hành còn không phải thế sao kia đầu cơ trục lợi mà đến ngũ hành đạo pháp, mà xem như đổi đạo kẻ gây họa thành tổ, phía sau chính là tồn tại một vị nào đó thông thiên nhân vật ảnh tử. Mà trước mắt Thái Ất tông thì là càng thêm trực tiếp bị người tiêu diệt. Làm năm không hải lão nhân cùng Ninh Bất Phục nội nhập một chỗ bí cảnh, tại bí cảnh bên trong đạt được đại cơ duyên, dường như cùng thượng giới đại nhân vật chỉ điểm liên quan đến, tiếp lấy sau đó hai người cũng sôi nổi đi vào cảnh giới vạn hóa cấp độ, đồng thời ở tại sau tương lai đều là sôi nổi đi vào hai châu ngọc hải tu chân giới vạn năm không ra thiên cấp vạn hóa chi cảnh, trở thành hai châu ngọc hải vạn năm qua bóng ánh nhất hai vị ngôi sao. Mà này đồng thời, bọn hắn cũng là tuần hoàn theo thượng giới đại nhân vật yêu cầu, bắt đầu ở hai châu ngọc hải các nơi hoạt động, hoàn thành có chút yêu cầu hoặc nói là nhiệm vụ. Diệt vong Thái Ất tông. Làm năm không hải lão nhân sở dĩ có Thái Ất tông một chuyến này, chính là bởi vì vị nào đại nhân vật cho bọn hắn hạ đạt yêu cầu. Kết quả chưa từng nghĩ, không hải lão nhân là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bị Thái Ất tông trước khi chết phản công, giơ lên đem nó vây ở nơi này, dài đến mấy ngàn năm lâu. Thế giới này thủy, có chút sâu a. Đem không hải lão nhân còn sót lại rất nhiều ngọc giản thủ chắc cất kỹ, giờ khắc này Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm thán lên tiếng. Thanh tổ, không hải lão nhân, Linh Bất Phục cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mấy người kia nổi lên thời gian đều là tại 5-6 ngàn năm kia một khoảng thời gian bên trong. Chính là không biết, trong đó có tồn tại hay không nhìn liên hệ. Tương lai thành đạo, chỉ sợ không dễ. Vừa nghĩ tới có thể tồn tại đại địch, Trương Thanh Nguyên cũng đều là nhịn không được thở dài một hơi. So với những kia sớm đã phi thân vạn tuổi số vạn năm lâu thượng giới cổ lão nhân vật, Trương Thanh Nguyên thực lực hôm nay ở trước mặt bọn họ, cũng bất quá là một con giun dế thôi. Ở chỗ nào và tồn tại trước mặt, đối phương chỉ sợ là một ngón tay, cũng đủ để đem chính mình nghiền chết. Có thể chính mình ra đời sớm vạn thanh năm, Trương Thanh Nguyên tự tin chính mình sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nhưng trên thế giới này không có nếu. Những kia chiếm hết tiên cơ cổ lão nhân vật, đã là dựa vào thời gian tích lũy, chiếm cứ khó có thể tưởng tượng ưu thế cực lớn. Chẳng qua cũng may, tuyệt tiên địa thông ảnh hưởng không chỉ là hạ giới, còn có thượng giới. Chỉ ít, kia một tôn ở vào thiên ngoại, ở vào thượng giới phi thăng giả, cũng đều không cách nào mỗi giờ mỗi khắc chú ý Thương Lam giới biến hóa. Mình còn có thời gian. Bất kể như thế nào, ta cũng nhất định phải bước qua một bước kia. Trương Thanh Nguyên ánh mắt vô cùng kiên định, giống như bất luận cái gì khó khăn cũng vô pháp đem nó ma diệt. Thanh Thiên, sau đó nhìn ra chính mình xuyên qua bí mật, nhìn xem có thể hay không có cơ hội trở về, đây đã là đã trở thành hắn chấp niệm của Trương Thanh Nguyên. Mà này đồng thời, nội tâm của hắn cũng là càng thêm kiên định điện, nhất định phải đem âm dương ngũ hành đại đạo đều là đi đến cuối cùng, sau đó lại giơ lên dung hội quan thông, nghịch phản hỗn độn đại đạo niệm đầu. Đối mặt chiếm hết tiên cơ ưu thế thiên thượng nhân, hơn nữa còn là tất cả Thương Lam giới vạn năm một lần tranh phong mới ra tiên tôn, muốn chiến thắng, nhất định phải làm hết sức tăng lên tự thân lực lượng, lớn mạnh tự thân, từng bước chiếm cứ ưu thế, không ngừng tích lũy, phương mới có thể có chống lại như thế nhân vật lực lượng. Trương Thanh Nguyên nắm đấm nắm chặt, chẳng qua rất nhanh liền lại buông ra. Hít thở sâu mấy lần, cuối cùng vừa rồi đem những thứ này rất nhiều niệm đổi phóng. Chuyện tương lai vẫn còn tương đối xa xôi. Hắn hiện tại cũng còn xa xa không có đạt tới muốn đối mặt loại kia cường địch, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, còn không bằng hảo hảo tăng lên làm dưới. Trương Thanh Nguyên đầu góc lóe lên, lại là nghĩ thông suốt tạm thời đem nó phóng, bắt đầu cẩn thận sửa sang lại nghề này thu hoạch. Thiên nhân cảnh sơ kỳ thần vệ thôi, một luồng tiên khí, sắp hao hết tiên nguyên tiên thạch, linh tinh, thiên địa nguyên lực, sắp đi đến cuối Hán Hải đại đạo, còn có sẽ phải thu hoạch Thái Ất tiên kinh. Một chuyến này mặc dù khó khăn nặng nề, chẳng qua thu hoạch cũng không tệ, chính là chờ ta trở về bế quan một phen, đem chuyến này thu hoạch đều tiêu hóa hấp thụ, kia thực lực của ta đem lại lần nữa hướng phía trước đi tới một bước dài. Thôi bản tính toán một cái chuyến này tuyệt đại bộ phận thu hoạch, Trương Thanh Nguyên cũng là thỏa mãn gật gật đầu, những thu hoạch này, không tệ. Tiếp xuống Trương Thanh Nguyên cũng không có lại tiếp tục ngốc tại chỗ. Thôi tu chỉnh một chút, điều chỉnh một chút thể nội khí tức, sau đó chính là đứng dậy, bắt đầu đúng này di chỉ động tiên của Thái Ức Tông thăm dò. Sau đó tất cả cũng coi như thuận lợi, mặc dù lúc trước liên tiếp chiến đấu kịch liệt có thể tất cả động tiên bí cảnh tại thời khắc này đều là kịch liệt rung chuyển, mang đến rất nhiều chưa thể dự liệu được bất ngờ nguy hiểm, nhưng Trương Thanh Nguyên cùng Không Hải lão nhân lực lượng nhưng không có đem toàn bộ động tiên đánh xuyên đánh nát. Là vì Thái Ức Tông cất giữ tự nhiên cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không có gì thất đến hỗn độn trong chân không đi. Chẳng qua cuối cùng trận linh điều động đại trận, tiếp theo bị thần vệ khôi tan vỡ hạch tâm sau đó, mất đi trận linh điều hòa, làm cho tất cả động tiên bí cảnh trong rất nhiều pháp trận phản phệ dẫn tới trận pháp phong bạo, cũng đúng thế thật cho Trương Thanh Nguyên mang đến không ít phiền phức. Tỷ như một ít dược viên trong sinh tồn mấy ngàn năm lâu linh dược điển, liền bị phá toái trận pháp oanh kích được chia năm xẻ bảy. Còn sót lại hoàn hảo linh dược lác đác không có mấy, thật sự là đáng tiếc. Lại tỷ như luyện khí đường, luyện đan đường loại hình pháp cấm xâm nghiêm chỗ, cũng đều là cùng nhận lấy to lớn tác động đến. Thứ bị thiệt hại cực lớn, nhưng Trương Thanh Nguyên được không đáng tiếc. Tuy nói tạm thời hắn cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì cái gọi là tiền không chê nhiều, ai cũng sẽ không đi ngại chính mình tài nguyên tu luyện thiếu. Chẳng qua cũng may là, Trương Thanh Nguyên mục đích cuối cùng nhất, chung quy là đã đạt thành. Trải qua mấy môn khảo nghiệm, hao tốn không ít tinh thần và thể lực cuối cùng một lần qua, sau đó hắn cuối cùng tại Thái Ức Tông truyền thừa bí địa bên trong, tìm được rồi ẩn tàng cực sâu Thái Ức Tiên Kinh. Khi lấy được Thái Ức Tiên Kinh một khắc này, Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Tất nhiên mục tiêu đã đạt được, như vậy tiếp xuống cũng không có lại thiết yếu ngốc tại nơi này. Tại đơn giản vơ vét này một mảnh động thiên bí cảnh sau đó, Trương Thanh Nguyên hóa thành một đạo hồng quang rời đi Côn Ngô Sơn, trở về Vân Thủy Tông. Chương 1289, tình thế không ổn. Chương 1289, tình thế không ổn. Lúc này tất cả Ngọc Châu tu chân giới vẫn như cũ rung chuyển. Nhất là Hắc Uyên cấm địa biến cố, lúc này lêu lổng tại tu chân giới trong dị ma cùng với hắn dưới trướng ma thú, dường như tại ngắn ngủi thời gian mấy năm trong tăng vọt hơn gấp 10 lần. Tu chân giới càng biến đổi thêm nguy hiểm. Tại số lượng tăng vọt dị ma ma thú đại quân uy hiếp phía dưới, hàng loạt tông môn, gia tộc thế lực bắt đầu di chuyển, bỏ qua tông môn cố thổ, tránh xa hải ngoại. Đồng thời chiến tranh liên tiếp bùng phát, bốn phía đều là phong hỏa. Nay thời điểm này, cho dù là những kia truyền thừa xa xưa hay là ẩn thế không gia cổ tộc, cổ lão tông môn thế gia cũng đều là giấu không được. Hàng loạt truyền nhân, ẩn thế cường giả sôi nổi xuất thế, cũng không ngừng chèn ép tu sĩ sinh tồn không gian dị ma ma thú chiến đấu. Tại đại kiếp trước khi bắt đầu, lại là đi đầu nhấc lên một hồi trước nay chưa có đại thế triển khai đại mạc. Các lộ thiên tài thiên tiêu, già lao tiền bối, hoặc là nghịch thiên nhân vật sôi nổi vật lộn trời cao, ra sức mà lên. Làm năm có thể nói là trăm ngàn năm có gặp, có thể tiến hành vì chân nguyên lịch phạt động chân mà chuyển sướng thiên cổ thiên tiêu yêu nghiệt, cũng đều là trong thời gian ngắn xuất hiện mấy vị. Đại thế phía dưới, tự có nhân vật anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tại đại kiếp giáng lâm phía dưới, sinh sinh triển khai một cái nhất là thịnh đại thịnh thế. Nhưng mà, này cũng không năng ngăn lại nhân loại tu chân thực lực tại cuồng mãnh dị ma ma thú đại quân phía dưới xu hướng suy tàn. Ngay tại nửa tháng trước, kia thống hợp Ngọc Châu dường như hơn phân nửa tông môn thế lực lượng, do tán tu liên minh lớn mạnh mà thành, lập xuống kháng ma đại kỳ đạo minh Ngọc Châu. Tại đối mặt dị ma ma thú đại quân một lần tiến công đại chiến bên trong thảm bại, tổn thất nặng nề. Ngọc Châu tu chân giới kháng ma ở giữa lực lượng bị trọng thương. Từ đó kháng ma lực số lượng nhiều biên độ cắt giảm. Tất cả Ngọc Châu tu chân giới trừ ra gồm có hai tôn cảnh giới vạn hóa đạo tôn chấn giữ Vân Thủy Tông có thể miễn cưỡng trèo chống bên ngoài, tất cả đất Ngọc Châu đều là rơi vào kịch liệt chiến tranh bên trong. Thiên băng địa liệt, lòng người bàng hoàng. Đến mức Trương Thanh Nguyên đem gì chỉ Thái Ức Tông trong đều vơ vét sạch sẽ sau đó, rời khỏi Côn Ngô Sơn, trở về Vân Thủy Tông lộ trình bên trên, nhìn thấy từng màn loạn thế rời người cảnh tượng. Tầm mắt đi tới chỗ, đều là hàng loạt di chuyển, kéo dài dường như không nhìn thấy cuối đảo vong đội ngũ, mang nhà mang người, mang theo lao đỡ hấu, có hạn tu sĩ lực lượng thì là ở chung quanh đi khắp chém giết, đối kháng ngoại giới ma thú. Kéo dài đường xá càng biến đổi thêm nguy hiểm, bốn phía đều là máu và lửa bay tán loạn đại chiến, khói lửa khắp nơi trên đất, bay lên. Đây là một hồi quét sạch tất cả Ngọc Châu tu chân giới trước nay chưa có đại nạn. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên ngừng chân chỉ chốc lát, thở dài một hơi, lại cũng không có ra tay, chỉ là dừng lại một lát, sau đó thân ảnh nhất tránh bắt đầu từ hư không trong lúc đó lướt qua, vượt ngang hơn phân nửa Ngọc Châu. Hướng phía Vân Thủy Tông phương hướng chạy tới. Tuy nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng lúc này đã là thiên hạ đại loạn, bây giờ phát sinh ở hắn một màn trước mắt màn, đồng thời tại Ngọc Châu tu chân giới mấy chục vạn mấy trăm vạn cái địa phương xảy ra. Hắn có thể giúp đỡ được người trước mắt, lại há có thể giúp được mấy cái. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, bấp bênh. Cùng đem thời gian chỉ hoãn trên đường cứu vớt người trước mắt nhóm so sánh, còn không bằng nắm chặt thời gian trở về bế quan tu hành, hảo hảo nỗ lực đem chuyến này thu hoạch tiêu hết hóa hấp thụ, đem thực lực làm hết sức tăng lên, sau đó đi đem đây hết thảy đầu nguồn giải quyết triệt để. Không sai, là đem tiêu dị ma tất cả đầu nguồn giải quyết triệt để. Trương Thanh Nguyên rất là hiểu rõ đây hết thảy đầu nguồn là cái gì. Với lại, hắn hiểu rõ, nếu là Hắc Uyên cấm địa kia một tôn tránh thoát trói buộc, giới thời lấy đối phương tiên nhân đạo tổ cấp thực lực, chắc chắn có thể thiên hạ hỗn loạn, thế gian bị ngập trời ma triều bao phủ. Nếu là mình đến cái đó dị ma vương thoát khốn cuối cùng thời khắc trước đó, không có chống lại hoặc nói là đem nó chém giết thực lực, như vậy hắn ở đây trên đường cho dù cứu nhiều người hơn nữa, cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may, từng có lần trước giao thủ kinh nghiệm, Trương Thanh Nguyên đối với thực lực của đối phương cũng đã có đại khái đoán chừng. Chỉ cần đem chuyến này thu hoạch hấp thụ hơn phân nửa, như vậy đối mặt với đối phương, trên đại thể là có chống lại thực lực cũng được. Không sai, vẹn vẹn là chống lại. Làm sơ trong ngũ hành giới cùng với nó giao thủ, Trương Thanh Nguyên thì hiểu rõ kia dị ma vương còn tại thượng cổ ngũ hành tông cường giả phong ấn bên trong, nếu là tránh thoát trói buộc, một thân thực lực có thể tăng vọt đến thế nào một loại hoàn cảnh, Trương Thanh Nguyên còn rất khó suy đoán, nhưng nghĩ đến thực lực tuyệt đối không yếu. Tuyệt đối xa so với chi cùng mình thời điểm giao thủ mạnh hơn. Không khỏi có nửa điểm chủ quan. Trương Thanh Nguyên xưa nay sẽ không vì một lần may mắn giao thủ thì đánh giá thấp địch nhân thực lực. Chẳng qua cũng may, một chuyến này di chỉ Thái Ức tông thu hoạch cực lớn. Không nói trước lấy được Thái Ức tiên kinh, cùng với một sợi bị chế phục tiên khí, bị thôn vệ Hán Hải đại đạo luyện chế phân thân bà, thì chẳng qua là ban đầu trận linh cho hắn qua cửa sau linh tinh, thiên địa nguyên lực ban thưởng, cũng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường Trương Thanh Nguyên pháp lực tăng lên mấy thành, thực lực để thăng nâng cao một bước. Huống chi phía sau lấy được nhất khí hóa tam thành, trận này đại chiến bên trong đủ khả năng hấp thu giáo huấn cùng với thu hoạch. Tiêu hóa xong những thu hoạch này, tiếp xuống Trương Thanh Nguyên cũng liền có đối phó kia một tôn dị độ ma vương sức lực. Thậm chí hảo vận một ít, vận dụng một ít thủ đoạn đặc thủ, chưa hẳn không thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Trong đó lấy hay bỏ, Trương Thanh Nguyên sớm đã là có dự định. Nhưng mà, làm Trương Thanh Nguyên trong lòng mang theo so đo dự định, trở về tông môn lúc, lại là phát hiện, tất cả sơn môn trên dưới lại là có vẻ hơi rối ren. Không ít đệ tử chấp sự đang đội vàng thu thập hành lý, di chuyển chân quý linh vật, giống như là muốn dọn nhà rời khỏi. Đồng thời, tại sơn môn dưới núi, vô số dòng người hội tụ phun trào, đầu người trào ra tuôn, như là lít nha lít nhít che đậy mảng lớn mặt đất, đen sì cơ hồ là không nhìn thấy cuối cùng. Đây đều là từ Ngọc Châu các nơi chạy nạn mà đến nạn dân. Xong rồi, Liên Ngọc Châu đệ nhất đại tông Vân Thủy Tông cũng chuẩn bị rút lui. Làm sao lại như vậy? Vân Thủy Tông không phải Ngọc Châu đệ nhất đại tông môn sao? Chúng nó không phải có tam tôn trong truyền thuyết Vạn Hóa đạo tôn sao? Làm sao lại quyết định rút lui? Lẽ nào ngay cả bọn hắn thực lực cũng đỡ không nổi dị ma tiến công? Không ngăn được, nửa tháng trước trận chiến kia, trừ ra nghe nói nhận lấy trọng thương vị nào, còn lại hai tôn Vạn Hóa đạo tôn cũng đều là đến đông đủ. Nhưng chung quy là ngăn không được. A, nếu là Liên Ngọc Châu đệ nhất đại tông môn cũng không có cách nào gánh vác được, như vậy tiếp xuống chẳng phải là muốn như thế? Đúng vậy a, vừa trốn lại trốn, hôm nay thiên hạ ở giữa nơi nào còn có chúng ta đường lui? Có tiếng người ai dừng? Một cỗ bi quan trầm trọng khí tức bắt đầu bay lên, bao phủ tại lít nha lít nhít đám người vùng trời. Cái này khiến không ít đang tuần tra Vân Thủy Tông tu sĩ không tự chủ được nắm chặt chính mình pháp khí, để tránh những người này ở đây trong tuyệt vọng làm ra cái đại sự gì tới. Vô số người sợ hãi âm thanh phía dưới núi kia lít nha lít nhít giữa đám người, vô số thanh âm huyên náo vang vọng, để người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt bắn đầu. Chẳng qua nương tựa theo cực kỳ tinh thần thần thức tu vi, những thứ này ồn ào tiếng nghị luận không chỉ không thể đúng Trương Thanh Nguyên tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là nhường hắn mượn cơ hội này nghe được một ít về Vân Thủy Tông biến cố thông tin. Tông môn chuẩn bị di chuyển. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, thân ảnh dừng lại ở giữa không trung, suy tư một lát, lập tức vừa xài bước ra, ở phía dưới vô số nạn dân tu sĩ căn bản không có phát giác tình huống dưới, lóe lên biến mất, thân ảnh tiến vào Vân Thủy Tông đại điện. Thanh Nguyên sư đệ, ngươi luôn luôn quay về sư huynh ta còn lo lắng chuyện gì xảy ra đấy? Bước vào đại điện, đi đầu một thân ảnh tiến lên nên đón hắn vào trong. Chương 1290, di chuyển chương 1290, di chuyển sư đệ ta ngược lại thật ra không có gì, chính là sư huynh, tông môn đã xảy ra chuyện gì? Sao trên tông môn dưới, thật giống như là muốn di chuyển rời đi. Trước mặt đến một thân ảnh chạm mặt tới, rõ ràng là tông môn hai đại lao tổ Vạn Hóa một trong Huyền Tố đạo tôn. Mắt thấy Huyền Tố đạo tôn nên đón tiến lên, Trương Thanh Nguyên vội vàng chắp tay hành lễ, đơn giản dấu chấm hỏi Hàn Nguyên sau đó, liền đem trên đường chứng kiến thấy sinh ra trong lòng hoài nghi hỏi lên. Hạt dự, việc này nói rất dài dòng. Nghe vậy Huyền Tố đạo tôn thở dài một hơi, lập tức liền đem trong khoảng thời gian này biến cố bắt đầu êm tai nói. Nguyên lai tất cả nguyên nhân, hay là kia Hắc Nguyên cấm địa đánh một trận xong tạo thành ảnh hưởng. Từ trận chiến kia sau khi chấm dứt, Hắc Nguyên cấm địa trong phong ấn trở nên càng thêm lỏng lên. Tại dẫn đến hàng loạt dị ma tự nhiên nay đã biến thành ma quật ngũ hành giới phá không mà ra, đồng thời bị phong ấn ở bên trong dị độ ma vương bắt đầu liên tục không ngừng địa xung kích phong ấn, cuồn cuộn vô biên ăn ý xâm nhiễm thiên địa, làm cho thiên màn tối lại như là đêm tối. Đồng thời này tấm màn đen còn đang ở liên tục không ngừng địa phóng đại, bao phủ ngàn dặm vạn dặm nơi. Có cảm giác vô cục thế trở nên càng thêm nguy cấp. Ngọc Châu tu chân giới trong rất nhiều lớn nhỏ tông môn, cổ lao thế gia thế lực và bắt đầu liên hợp, vì tán tu liên minh là giàn khung hạch tâm, thành lập nên đạo minh. Mà ở những năm này bên trong lực lượng mới xuất hiện, thực lực tu vi tiến nhanh, đã nửa chân đạp đến vào tầng thứ Vạn Hóa tán tu liên minh minh chủ Vương Huyền Cơ đã trở thành đạo minh minh chủ. Vì đối kháng ngày càng đáng sợ đại kiếp, Vương Huyền Cơ bắt đầu thống hợp tất cả đạo minh lực lượng, muốn nhấc lên một hồi đại cầm, suy yếu một chút dị ma ma thú đại quân thực lực, đồng thời nhờ vào đó tăng cường một chút Ngọc Châu các tu sĩ kháng ma lòng tin. Vì thế, Vương Huyền Cơ còn tự thân trên Vân Thủy sơn mạch, mời siêu nhiên tại ngoại vật Vân Thủy Tông hai đại cảnh giới Vạn Hóa đạo tôn ra tay. Đối với cái này, nếu là có thể cắt giảm một chút bây giờ ma thai độ chấn động, đúng Vân Thủy Tông cũng có chỗ tốt, Vân Thủy Tông Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn cũng không ngại xuất thủ tương trợ. Vốn chỉ muốn có hai tôn cảnh giới Vạn Hóa tồn tại áp trận, lại thêm Ngọc Châu rất nhiều thế lực liên hợp lại đại quân, bao nhiêu có thể thắng được một hồi, tăng lên một chút sĩ khí. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc. Một trận chiến này bại, thậm chí có thể nói bị bại cực kỳ thê thảm. Thực lực kinh khủng dị ma thống lĩnh xuất lĩnh lấy hơn gấp 10 lần số lượng ma thú, đúng đạo minh đại quân trụ sở phát khởi tiến công, đồng thời có cấp bậc Vạn Hóa dị ma ma tướng xuất hiện, kéo lại Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn. Tại ma thú triều đẩy ngang phía dưới, đối mặt những kia phổ biến mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ một cái tiểu cấp độ, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố ma thú, các tu sĩ sớm chuẩn bị rất nhiều trận pháp cảm bẫy loại hình thủ đoạn cũng chỉ có thể ngăn cản nửa canh giờ, bên ngoài trận pháp phòng tuyến chính là bị toàn tuyến bị công phá. tiếp xuống chính là một hồi thảm thiết chém giết, đạo minh đại bại. Nguyên bản vì ma thai đại kiếp mới miễn cưỡng tụ lại lên đạo minh, ngay lập tức sụp đổ. Tổn thất nặng nề đồng thời, Ngọc Châu các tu sĩ cũng là tùy theo triệt để mất đi đối kháng ma thai chí khí. Đây là trước nay chưa có vạn cổ đại kiếp, khắp nơi một mảnh tiêu diệt. Thậm chí cả Liên Vân Thủy Tông cũng đều muốn chuẩn bị di chuyển rời khỏi. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, mặc dù Vân Thủy Tông một môn ba văn hóa, thực lực vượt xa ngoại giới cái khác tu chân thế lực, nhưng là Hắc Uyên cấm địa đánh một trận người tham dự, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn cũng là hiểu rõ, so với đang phá phong vị nào, cái khác cũng còn chỉ là con kiến hôi tiểu nhân vật. Ngọc Châu đã là không có cách nào ngây người, căn cứ lưu truyền đến thông tin, Hắc Uyên cấm địa dung chuyển càng thêm mạnh mẽ, ở trong đó một vị, chỉ sợ qua không được bao lâu, muốn phá phong mà ra. Tại trận chiến cuối cùng đến trước đó, liền để môn hạ môn nhân các đệ tử đi đầu rút lui đi, dù sao bọn hắn thực lực, tại bây giờ ma thai trước mặt, cũng không được bao lớn tác dụng. Huyền Tố đạo tôn thở dài một tiếng địa đạo. Tông môn chốn cũ, hắn cũng không như vậy dứt bỏ. Với lại bây giờ tất cả Ngọc Châu tu chân giới đều là tàn sát bừa bãi bao phủ tại ma thai trong, nghĩ di chuyển, lại có thể di chuyển đi nơi nào? Liền xem như Hải Châu, theo thu thập được thông tin, cũng là bắt đầu xuất hiện dị ma xâm lấn manh mối. Nghĩ di chuyển, bây giờ chỉ có thể chạy đến ngay cả dị ma ma thú cũng không có hứng thú, không có linh khí giã ngoại hoang vu. Không có linh khí, cái kia còn làm sao tu hành? Sư Minh không cần lo lắng quá mức, lần này di chỉ Thái Ất tông một nhóm, sư đệ ta thu hoạch không ít, đối đãi ta đem chuyến này thu hoạch tiêu hóa xong tất. Giới thời cho dù kia Hắc Uyên cấm địa trong dị độ ma vương thoát phòng, cũng có sức đánh một trận. Mắt thấy Huyền Tố đạo tôn trên mặt hiện lộ ra ưu sầu chi sắc, Trương Thanh Nguyên không khỏi mở miệng khuyên nhủ, "À, sư đệ lời nói là thật. Thực lực tại Hắc Uyên cấm địa kia một tôn dị ma vương mà nói làm sao?" Huyền Tố đạo tôn nghe vậy, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, trong mắt sáng lên chờ mong quan mang. Mặc dù hắn cùng trước mắt Trương Thanh Nguyên gặp nhau không nhiều, cũng liền gần đây này một quãng thời gian mới biết được sự tồn tại của đối phương, từng có gặp nhau, nhưng hắn cũng biết rõ trước mặt tiền tư này không thể nào hiểu được yêu nghiệt sư đệ, cũng không phải là một cái tùy tiện thì mở miệng cùng luôn hàng người. Mà ở Hắc Uyên cấm địa đánh một trận bên trong, tự mình đoạn hậu, ngạnh kháng trong truyền thuyết cấp bậc thiên nhân đạo tổ dị độ ma vương công kích mà không chết, binh sĩ hồng trốn thoát. Như vậy một phen thực lực, sớm đã là đạt đến Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ đều là khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tất nhiên Trương Thanh Nguyên như vậy mở miệng, kia nhất định là 10 phần 8 9 thành nắm chắc. Đây chính là cấp bậc thiên nhân đạo tổ kinh khủng tồn tại. Tại Ngọc Châu lịch sử bên trong, phóng tầm mắt vạn cổ trước đó, cổ tịch bên trong ghi lại kia một mảnh thời kỳ viễn cổ đại lục Thương Lam thời kỳ, đều chưa hẳn xuất hiện qua cấp bậc thiên nhân đạo tổ tồn tại. Đó là trong truyền thuyết truyền thuyết. Vân Thủy Tông muốn xuất hiện như vậy một tôn tồn tại. Trong lúc nhất thời, cho dù là vì Huyền Tố đạo tôn tâm tính, tại thời khắc này cũng đều là dâng lên một cỗ cực lớn mừng rỡ. Chính là vì Vân Thủy Tông sắp xuất hiện một tôn Ngọc Châu vạn cổ đến nay chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết cấp đếm được tồn tại, lại vì tại Ngọc Châu sắp cảnh ngộ lật út thời khắc, có người mạnh không xuất thế, sắp lực vạn thiên khung mừng như điên. Nếu là có đầy đủ thời gian đem nó đến ngươi năng tiêu hóa, có thể đem nó triệt để chém giết giải quyết chưa hẳn nhất định, nhưng ít ra, chống lại mà không bại, đó là không có vấn đề. Trương Thanh Nguyên cẩn thận lo nghĩ, cẩn thận địa đạo. Tốt. Này như vậy đủ rồi. Tiếp đó, nhờ sư đệ hảo hảo bế quan tu hành, sư minh ta sẽ thông báo cho lão sư, đồng thời chỉnh hợp tông môn lực lượng bố trí phòng ngự, vì ngươi làm hết sức kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ. Chỉ cần ngươi tu thành xuất quan, giới thời tất cả Ngọc Châu cũng liền được cứu rồi. Huyền Tố đạo tôn chém đinh chặt sắt mà nói, một đôi mắt lúc này đã là bị kiên nghị thay thế. Lúc trước không có cách, tiền đồ một mảnh hắc ám, chỉ có thể như vậy di chuyển rút lui. Nhưng hiện tại, có hy vọng mới tự nhiên sẽ nỗ lực bắt lấy này nhất tuyến hy vọng. Vậy liền, phiền phước sư minh. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không giả mồm, đồng ý, hướng hắn chắp tay trịnh trọng nói cảm tạ. Hắn cũng đúng là cần thời gian, hảo hảo tiêu hóa từ Thái Ất tông đoạt được. Chương 1291, luyện hóa tăng lên chương 1291, luyện hóa tăng lên mấy ngày sau, Vân Thủy Tông trên dưới đột nhiên thì ngưng di chuyển chuẩn bị, không chỉ không có lại làm rời đi chuẩn bị, ngược lại là đem dưới trướng tông môn con cháu phạm vi thế lực trong tu sĩ đều là triệu tập hội tụ, co vào phòng tuyến, hội tụ tinh nhuệ lực lượng, tiêu hao hàng loạt tài nguyên, tại Vân Thủy Sơn mạnh phủ cẩn thành lập nên một cái cực kỳ kiên cố phòng tuyến. Nay co vào thế lực phòng tuyến, co vào lực lượng cách làm, dường như muốn một lần chuẩn bị cùng dị ma cứng đối cứng đánh nhau một trận đại chiến. Ở trong đó biến cố, không gần như chỉ ở tất cả Vân Thủy Tông trên dưới khiến cho không ít gợn sóng, ngay cả ngoại giới tu sĩ đều là vì Vân Thủy Tông động tác nghị luận ầm ĩ, nhất là làm thông tin truyền ra, mệnh lệnh này là phía trên Vạn Hóa đạo tôn đại năng truyền ra lúc, khiến cho càng thêm kịch liệt nghị luận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phía trên đây là không có ý định bỏ cuộc tông môn cơ nghiệp. Đối với cái này, ủng hộ cũng có, cho rằng tổ tiên cơ nghiệp không thể dễ dàng bỏ cuộc. Cũng có người phản đối, cho rằng dị ma thực lực quá mức cường đại, quê hương không thể giữ, nên giữ lại nhất tuyến mồi lửa làm quan trọng. Hắn ý nghĩ, hiển nhiên là tuyệt đại đa số người chiếm cứ đa số. Bây giờ tình thế phía dưới, rất nhiều trong lòng người là tuyệt vọng thật to nhiều hơn hy vọng. Ngoại giới sôi nổi nhốn áo, nơi này khắc Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lúc này Trương Thanh Nguyên đã là tiến vào Vân Thủy Tông động thiên bí cảnh bên trong, bắt đầu một vòng mới bế quan tu hành, chuẩn bị bắt đầu tăng lên thực lực của mình. Muốn trước hấp thụ cái nào bộ phận đâu? Trương Thanh Nguyên trầm tư. Di chỉ Thái Ất Tông trong thu hoạch thật sự là không ít, thậm chí cả nhường hắn trong lúc nhất thời đều là sản sinh xoắn xuýt. Chẳng qua này xoắn xuýt không có kéo dài bao lâu, trước hấp thụ linh tinh, luyện hóa thiên địa nguyên lực, tăng lên của ta pháp lực đi. Sau đó xem xét kia tiên thạch trong tiên nguyên bí mật, lại luyện hóa thôi diễn sắp đi đến cuối Hán Hải đại đạo phân thân, cuối cùng sẽ giải quyết kia một luồng tiên khí, cùng với ta theo Di Chỉ Thái Ức Tông trong mang ra Thái Ức Tiên Kinh. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Thanh Nguyên trong lòng có đáp án. Đầu tiên luyện hóa linh tinh, luyện hóa thiên địa nguyên lực, là trong thời gian ngắn có thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực mình phương diện. Rốt cuộc trực tiếp tăng lên tự thân pháp lực trình độ, dường như cùng chiến lực tăng lên trực tiếp móc nối. Hiện nay Ngọc Châu thế cục cũng không phải rất là khéo, không ai hiểu rõ kia một tôn bị phong tỏa tại ngũ hành giới trong dị ma vương khi nào thoát khốn, khi nào đánh lên sân môn, ở trước đó hấp thụ luyện hóa hết linh tinh cùng thiên địa nguyên lực, pháp lực tăng lên trên diện rộng chính mình, cũng chí ít có được chống lại một hai lực lượng. Mà phía sau kia mấy thứ, độ khó cũng không thấp, hoặc là đúng thực lực để thăng không rõ ràng. Tỷ như nói hấp thụ luyện hóa không hải lão nhân phân thân, lĩnh hội hắn sắp đi đến với Hán Hải đại đạo, dùng cái này là tham khảo tăng lên chính mình thủy hành đại đạo. Này cho dù Trương Thanh Nguyên có bản thành thạo cái này học, cũng chưa chắc nói nhất định có thể trong thời gian ngắn không xong nói. Cho dù hoàn thành, thủy hành đại đạo đi đến cuối con đường, tại còn lại ngũ hành đại đạo chưa đi đến cuối cùng trước đó, cũng vô pháp dùng cái này đến tăng phúc tự thân ngũ hành lực lượng. Về phần tiên khí, tiên kinh cái gì, vậy liền càng không cần phải nói. Đã từng chính mình phân tích một sợi sắc ma diệt tiêu hao hầu như không còn tiên khí, hao tốn mấy chục trên trăm năm công phu đều là chẳng được gì. Kia tiên kinh cũng là không phải mấy chục trên trăm năm công phu. Tại dị ma vương chẳng biết lúc nào phá phong mà ra tình huống phía dưới, lựa chọn phía sau mấy thứ, thật là không phải cái gì lựa chọn tốt. Cứ nghe linh tinh linh khí pháp tắc ngưng tụ kết tinh, là vì càng trên cực phẩm linh thạch tồn tại. Thậm chí cả thương lam giới tự nhiên bên trong cũng không tồn tại vật như vậy, là thượng giới đại năng vận dụng đại thần thông thủ đoạn mới hội tụ ra tới đồ vật. Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở trong chân không, nhìn qua phía trước lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, lóe ra từng kia từng sợi bóng ánh quang mang, làm cho chân không cũng là vì đó vặn vẹo linh tinh, trong lòng âm thầm trầm tư. Lông mày cũng tại thời khắc này hơi nhíu lại. Nội tâm hắn có chút do dự, đến cùng muốn hay không luyện hóa này một viên linh tinh. Vì đầu tiên chính mình không hề có luyện hóa linh tinh kinh nghiệm. Tiếp theo chính là thần vệ khôi nguồn năng lượng vấn đề. Kia một viên tiên thạch bên trong tiên nguyên, tại liên tiếp vận dụng sau đó, đoán chừng chỉ còn lại có vài, sử dụng hết sau đó thần vệ khôi thì không cách nào nhúc đích. Với lại còn lại tỷ lệ tiên nguyên vật chất, Trương Thanh Nguyên còn muốn nhìn hấp thụ luyện hóa một hai, nhìn xem có thể hay không tìm thấy cùng tiên khí tương tự phương diện, bởi vậy tăng tốc đúng kia một luồng tiên khí luyện hóa phân tích. Tiên thạch là không thể vận dụng nữa. Thần vệ khôi bất động lại quá mức lãng phí. Mà thiên địa nguyên lực bực này có thể trực tiếp tăng lên tự thân pháp lực chí bảo, Trương Thanh Nguyên luyện hóa tăng lên đã là xe nhẹ đường quen, đem luyện hóa hấp thu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cùng linh tinh so sánh, hiển nhiên là cao hơn một bậc. Thần vệ khôi không thể bằng bạch bỏ cuộc, cho dù vận dụng linh tinh hoặc là thiên địa nguyên lực lần này nhất đẳng nguồn năng lượng, đủ khả năng phát huy ra tới lực lượng sẽ rơi xuống đến bản hóa chi cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng khôi lỗi trung quy là cảnh giới thiên nhân khôi lỗi, nương tựa theo cấp bậc thiên nhân khôi lỗi nhục thân, tất nhiên là vượt qua bán bộ thiên nhân tu sĩ, cứng rắn ngăn chặn cấp bậc thiên nhân đối thủ thời gian mấy hơi thở không thành vấn đề như vậy, liền đem linh tinh lưu lại, xem như là thần vệ khôi hậu bị nguồn năng lượng đi. Đơn giản cân nhắc một chút lẫn nhau ở giữa ưu khuyết, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đã là có quyết định. Tiếp xuống cũng không còn kéo dài, vung tay một cái, giơ lên toàn thân đen nhánh khôi ngô thân ảnh tùy theo ra hiện tại giữa không trung, quanh thân quanh quẩn nhìn làm cho quang tuyến cũng là vì đó ảm đạm đi khủng bố khí cơ. Không có chút nào do dự, Trương Thanh Nguyên một trường bố ra, thần thức dẫn động nào đó cửa ải, tại thần vệ khôi phía sau chấn khai một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Cửa hang lỗ thủng nối thẳng thần vệ khôi hạch tâm, trong đó huyết nhục trong tài liệu lít nha lít nhít khắc rõ huyền ổ chủ tín pháp phù văn, dường như nối thẳng thiên địa đại đạo cùng đạo pháp qua lại cấu kết. Đồng thời, chỗ cốt lõi, một viên tỏa ra làm cho thiên địa cùng theo đó hoảng sợ chấn động thần quang tảng đá, đang lặng lặng cất đặt tại trong trung tâm. Hô, tiên hạch. Thần quang phản chiếu tại chỗ sâu trong con người, đúng là dẫn động Trương Thanh Nguyên trong lòng tham lam hiện lên mà ra một cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi vì đó chấn động. Không có chần chờ chút nào, hai tay như hồ điệp nhanh chóng kết ấn, đồng thời lực lượng tại quanh mình trong chân không nhấc lên trận trận ba quang vận sóng, đang thi triển liên tiếp phức tạp thủ đoạn sau đó, rốt cục đem linh tinh đổi thành đi lên. Về phần kia một viên tiên thạch thì là bị Trương Thanh Nguyên phong ấn tại một cái cực phẩm huyền ngọc hộp bên trong. Phía trên lít nha lít nhít minh khắc phong cấm tất cả phù văn pháp trận. Làm xong việc này, đem phong ấn tiên thạch hộp cùng với thần vệ khôi đều là thu nhập không gian chứa vật bên trong. Trương Thanh Nguyên lại lấy ra một cái chứa nồng đậm thiên địa nguyên lực ngọc bình. Quả thực dường như là ta lúc trước nuốt thiên địa nguyên lực gấp xúc bản, thì không biết này một bình có thể tăng lên ta bao nhiêu pháp lực. Cảm nhận được bên trong cực kỳ tinh thuần, chỉ là một khi xuất hiện, chính là dẫn tới ngoại giới thiên địa chấn động kịch liệt, trên bầu trời mây đen bao phủ, sấm chớp rền vang thiên địa nguyên lực, Trương Thanh Nguyên nhịn không được ở trong nội tâm cảm thán lên tiếng địa đạo. Sau đó cũng không kéo dài, mở ra ngọc bình, một ngụm rót vào trong. Trong chốc lát, kia nồng đậm thiên địa nguyên lực như là cực nóng dung nham rót vào Trương Thanh Nguyên liên hầu, giống như đem cổ họng của hắn đều là thiêu đốt thành than cốc, đồng thời đưa hắn toàn bộ thân hình đều là đốt cháy thành tro bụi. Nhưng lúc này, Trương Thanh Nguyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, xếp bằng ở chân không, song trưởng làm ra một cái huyền ảo ấn thức, sau lưng chân không, chiếu rọi dậy rồi một phương từ dị độ chân không dáng lâm vô hình mâm tròn, đem thiên địa hóa thành hỏa lò, cháy hừng hực nhìn kia trong đan điền thiên địa nguyên lực. Cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên khí tức của bạo, tại thời khắc này liên tục tăng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Chương 1292, tuyệt vọng chương 1292, tuyệt vọng thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua 3 năm. Ngay tại Trương Thanh Nguyên bế quan tu hành, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân lúc. Lúc này, theo thời gian trôi qua, ngoại giới thế cục cũng là bắt đầu cực kỳ mãnh liệt biến hóa. Đầu tiên là Hắc Nguyên cấm địa vùng trời, một cỗ khủng bố vô biên khí thế xông lên trời không, rung khắp vạn dặm thiên cung, cho dù là thân ở ngoài trăm vạn dặm thiên địa cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được kia kinh khủng chấn động. có người nói đó là tuyệt thế đại ma xuất thế. Vì thế đó, nương theo lấy kịch liệt dung chuyển, trong thiên hạ dị ma ma thú đều là trở nên cực độ nóng nảy hưng phấn lên, số lượng cũng lại lần nữa tăng gọn, bắt đầu hung mãnh điên cuồng địa tiến công phủ cận tất cả nhân loại thành thị cứ điểm. Những kia không có di chuyển, vẫn như cũ còn sót lại trên đất Ngọc Châu tu chân thế lực, sôi nổi nên đón từ trước tới nay gian nan nhất ma thú triều cường. Hàng loạt chưa từng di chuyển, hoặc là còn chưa kịp di chuyển nhân loại thành thị cứ điểm, tại hung mãnh dị ma ma triều công kích phía dưới tan thành mây khói. Ma thai bao phủ tất cả Ngọc Châu vùng trời. Tử vong, giết chóc, đao binh liệt hỏa mạn kéo dài đến thế gian mỗi một cái góc. Toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt vọng. Tại bạo động dị ma ma triều phía dưới, cho dù là Vân Thủy Tông lần này cũng vô pháp tự thân chuyện bên ngoài. Làm Ngọc Châu rất nhiều ngoan cố chống lại thế lực cứ điểm sôi nổi bị ma thú triều bao phủ, là Ngọc Châu thế lực lớn nhất, duy nhất tồn tại bên ngoài cái đinh chống cự, Vân Thủy Tông tự nhiên là bị gặp phải công kích mạnh liệt nhất. Ầm ầm. Lúc này, biên quan tiền tuyến, 3 năm trước đây hai Vân Thủy Tông thế lực có bảo, hao tốn hàng loạt tài nguyên, ở đây bố trí kiên cố trận pháp phòng tuyến. Trong khoảng thời gian này đến nay, liền đã trở thành tất cả Ngọc Châu nhất là chiến trường thế thảm. Chém giết rung trời hám địa. Trên không trung trong loạt chiến, tiến cuồng đổ quanh thân khí cơ của quận, sông nhiếp thiên cùng, làm cho quanh thân hư không tại thời khắc này cũng là nếu như nước sôi phun sôi trào lên, khí thế cường hãn phía dưới, chỉ thấy hắn cuốn theo thao sông ngược lại hải lực lượng, một quyền hướng phía trước đánh ra, kinh thiên động địa năng lượng phá diệt chân không, tại trên cửu thiên nhấc lên hãn hải của lan. Chân không bị một quyền này xuyên qua, mặt trời sao băng nóng rực khí cơ xuyên qua hơn ngàn trượng chân không, đem không xa xa thiên không một đạo tỏa ra quần quần sương mù màu đen dị ma một quyền đập bay, như là một chùm đạn pháo rơi vào phương xa, rơi lập tại cách đó không xa dị ma trên đại quân. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh oanh tạc, mặt đất sụp đổ. Lực lượng kinh khủng phía dưới, xung quanh mấy ngàn trượng trong dị thú ma thú đều là chịu ảnh hưởng, tại trong khoảnh khắc vẽ thành một miệng. Một quyền đem một tôn cùng giai dị ma đánh bay, tiếng cuồng đồ lơ lửng tại trên cửu thiên, nhìn qua phía trước lít nha lít nhít, bên mông quần quận ma thú đại quân, cùng với quanh mình đang cùng chi chiến đấu kịch liệt rất nhiều đồng môn. Sắc mặt ngưng trọng đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình đã là lại lần nữa có chỗ tinh tiến. Trừ phi là tầng thứ vạn hóa dị ma động thủ với hắn, bằng không mà nói trên chiến trường đoán chừng cũng không có bao nhiêu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn lúc này đã là đưa thân tại tầng cao nhất. Chỉ là lúc này, trong đầu của hắn cũng là không khỏi lóe lên một thân ảnh. Trong lòng càng là hơn thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này tình tiến, lại là một cái kia người mang đến cho hắn. Tại Côn Ngô Sơn lúc, người kia giáng lâm, khí tức che đậy vạn cổ, chấn nhiếp thời không, làm cho thiên địa ngưng kết. Trong khoảnh khắc đó, Tiễn Cuồng Đồ cảm nhận được đối phương kia nếu như chư thiên đại đạo mênh mông khí cơ, kia tản mạn ra đạo ẩn lực lượng, tại làm thời mỗi người trong óc đều là lưu lại thật sâu ấn tượng. Mà đợi đến người kia bước vào kia bí cảnh sau đó, Tiễn Cuồng Đồ vì thế bay lên cửu thiên, tìm kiếm đến một sợi đối phương tiện tay mà kích lúc, để lại khắc sâu tại trong chân không một tia đạo ẩn lực lượng. Còn sót lại tại trong chân không một sợi khí cơ quanh quần không tiêu tan, bị hắn đoạt được, bắt đầu ngày đêm cảm ngộ. Nương tựa theo cảm ngộ đối phương còn sót lại tại trong chân không kia một sợi đạo ẩn lực lượng, có thể Yến Cuồng Đồ thực lực tại đây trong thời gian ngắn tăng lên không ít. Nhưng này, nhưng cũng là nhường hắn càng rõ ràng hơn, chính mình cùng kia một người như là lệch trời trên lệch. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Chỉ là đối phương lúc chiến đấu còn sót lại tại hiện trường chân không một sợi đạo ẩn khí cơ, chính là làm cho chính mình tăng tiến không ít. Tình trạng như vậy, chỉ có thể nói giữa hai bên chênh lệch đạt đến khó mà tính toán trình độ. Đối với cái này, Tiễn Cuồng Đồ có thể nói là rõ ràng. Chỉ có trực diện kia một sợi mênh mông nếu như tinh không đạo ẩn khí cơ lúc, mới có thể thăm dò đến đối phương tảng băng chìm vô biên vô tận lực lượng. Trương Thanh Nguyên, chỉ mong ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tiễn Cuồng Đồ hướng sau lưng tông môn phương hướng nhìn thoáng qua, nhớ ra mỗi một thân ảnh, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Hắn hiện tại, sớm đã là từ bỏ cùng người kia một phần trên dưới ý nghĩ. Có thể tại mấy trăm năm trước, đối phương chắc chắn dưới mình, nhưng từ nội môn đại bị kia lần đầu tiên chiến bại sau đó, hắn thì cũng không còn có thể có lại đuổi kịp đối phương cơ hội. Với lại không chỉ như thế, đối phương bóng lưng cách mình cũng càng ngày càng xa. Cho tới hôm nay rốt cuộc khó mà nhìn thấy đối phương phía sau trình độ. Nếu như nói ban đầu đến cùng đồ còn có khư phục, không cam tâm, nỗ lực muốn lại lần nữa siêu việt ý tưởng. Như vậy làm người kia mang theo vạn hóa chi cảnh cấp độ đại năng đếm lực lượng trở về lúc, tiến cùng đồ cũng đã là buông xuống tất cả ý nghĩ. Như thế cấp độ, đã là tất cả Ngọc Châu tu chân giới chân chính cực đỉnh. Không cần phải lại mang siêu việt ý nghĩ. Kém như vậy cách, cho dù là Yến Cuồng Đồ cũng là sản sinh khó mà phục thêm tuyệt vọng. Làm sơ nhường Yến Cuồng Đồ đạo tâm kém chút phá thoái. Bây giờ hắn cũng là triệt để buông xuống. Chẳng qua, vì cùng cái đó yêu nghiệt âm thầm so sánh, Yến Cuồng Đồ chưa bao giờ thả lòng tu hành, tại đối phương thúc dục phía dưới, hắn ngược lại là đã trở thành tông môn thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất đi vào vạn hóa chi cảnh thiên tiêu. Hắn hiểu rõ biết mình cùng người kia không cách nào so sánh, nhưng nếu là xóa đi người kia quan huy, hắn hiện tại tuyệt đối là 2000 năm đến Vân Thủy Tông hậu bối xuất sắc nhất thiên tiêu. Cái này khiến Yến Cuồng Đồ sinh ra bi ai tuyệt vọng sau khi, cũng là tại trong bi ai sản sinh một loại may mắn. Nếu là không có người kia, Yến Cuồng Đồ dám khẳng định, mình tuyệt đối khó mà đạt tới thành tựu như thế. Chỉ sợ bây giờ chính mình, chẳng qua là động chân cảnh sơ kỳ tà hữu. Cũng như vậy nhân vật sinh hoạt chung một chỗ, đã là bi ai của hắn, cũng là hắn may mắn. Hy vọng ngươi năng sớm ngày xuất quan, triệt để kết thúc đây hết thảy đi. Yến Cuồng Đồ thật sâu nhìn sau lưng Vân Thủy Tông phương hướng một chút, không nói gì, quay người hóa thành một đạo vân tinh, xông phá chân trời, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, hướng phía trước ma thú đại quân giết tới. Là Vân Thủy Tông hậu bối bên trong có hy vọng nhất đi vào vạn hóa chi cảnh, đồng thời đã trưởng thành, đứng ở tông môn cao tầm chiến lược đỉnh tiên tiêu. hắn tự nhiên cũng là Thanh Sở Vân Thủy Tông vài ngày trước bỏ cuộc di chuyển, lựa chọn cố thủ nguyên do. Mọi thứ đều là bởi vì người đó tồn tại. Với lại, hắn rất tin tưởng, làm người kia xuất quan, tất nhiên có được quét ngang thiên hạ thực lực, đêm này bạn nằm qua thảm thiết nhất tuyệt vọng tình thế, triệt để kết thúc. Trước đó, bọn hắn những người này, cần cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Yến Cuồng Đầu ngang nhiên xông vào trong đàn ma thú, cùng ma thú ngay trong đại quân cường giả mạnh mẽ chém giết, ầm ầm tiếng vang, xung kích quét ngang, tại nguyên náo chiến trường bên trong vang vọng. Chương 1293, hoài nghi chương 1293, hoài nghi hỗn loạn tiền tuyến chiến trường, oeng. Hư không sôi trào, trên cửu thiên, một con rủ xuống thiên đại tay bao phủ trời cao, khuynh tả thiên hà bình thường màn ánh sáng màu bạc, nếu như ngang qua chân trời ngân hà trực kích lòng người, hướng phía trước kia đen như mực nửa cái chân trời đánh. Mà lúc này, chỉ thấy bên kia bóng đêm vô tận trong, có hắc tinh hiện hiện, giống như từ cửu lũ trong tuân gia vô biên ác ý, cuốn theo nồng đậm chớ chú cùng chẳng lành, hoành kích hư thiên mà đến, cùng trên bầu trời kia một thẳng rủ xuống thiên đại tay hung hăng đánh nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ lớn thứ tự vang tạc, hư không sôi trào, hào quang sáng chói như mặt trời, đang thiêu đốt hừng hực. Thiên màn đều là ở chỗ nào kinh khủng va chạm phía dưới bị vỡ ra. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái ngang qua trăm ngàn dặm, kéo dài trí nhân khả năng nhìn bên ngoài, bao phủ tất cả thiên không đen nhánh vực sâu vết nước. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối, như là thôn vệ tất cả hào quang. Thiên không ở chỗ nào một mảnh sập lún xuống dưới, làm cho phía dưới ngẩng đầu nhìn trời tu sĩ, đều là sản sinh một loại phảng phất muốn rơi vào trên trời vực sâu phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi bị. Trong truyền thuyết cự đầu vạn hóa xuất thủ, có người hít vào một ngụm khí lạnh, hô to lên tiếng, mọi người sôi nổi hoảng sợ lui lại. Trên bầu trời một kích kia giao phòng, mênh mang tuyệt cường khí tức chấn áp thiên hùng, chèn ép chư thiên, làm cho đại địa bên trên tu sĩ đều là sinh ra một loại giống như trên bờ vai đè ép một tòa núi lớn cảm thụ. Ngay tại tu sĩ nhanh chóng lui lại, liên quan phía trên chiến trường này những kia điên cuồng ma thú đều là khiếp sợ sinh mệnh bản năng chật vật chạy trốn thời khắc. Thiên cung phía trên, một kích va chạm giao phòng, đem thương thiên xé rách hai phe tuyệt thế đại năng, nhưng cũng không biết là xảy ra biến cố gì, không hề có lại ra tay. Trên bầu trời đột nhiên ma quái an tĩnh lại. Đây là kết thúc giao phòng, tại khí thế đối kháng sao? Có người thấp giọng mở miệng, chỉ cảm giác được trên cửu thiên dường như có từng đạo chấn áp trời cao tầm mắt cùng khí tức tại hư thiên trong lúc đó qua lại để ép được vào nhau, làm cho nguyên bản không hề có gì hư thiên cũng tại thời khắc này không gian sôi nổi nổ tung, tách ra điện xà hỏa hoa, sản sinh đinh thai nhức óc to lớn oanh minh thanh âm, khí tức kinh khủng lưu chuyển. Sau đó mọi người không do dự nữa, phi thân lui lại rời khỏi. Kia một mảnh khí tức chống lại dưới trời đất chiến trường, liền thành chiến trường bên trong không có một hai cấm địa. Không ít người xa xa lui lại đến phòng tuyến bên trên, ánh mắt nhìn giờ phút này đã bị trên phạm vi lớn xé rách chân trời, trong nội tâm chỉ sản sinh một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả phát ra từ nội tâm cảm thán. Đó chính là đứng ở tất cả Ngọc Châu đỉnh phong phía trên cự đầu đại năng. Bao trùm tại tất cả Ngọc Châu tu chân giới hàng tỷ chúng sinh phía trên, số lượng chỉ có chút ít mấy người vạn hóa chi cảnh cự đầu đại năng. Khủng bố như vậy cấp độ, căn bản là nhân số không cách nào chồng chất lên cực hạn lực lượng. Chỉ là nương tựa theo khí tức tỏa ra, cũng đủ để sẽ lấy hướng những kia cao cao tại thượng động chân tiên cảnh đại năng chấn áp. Mà lúc này, một số người trong lòng cũng là không khỏi sản sinh một cái nghi vấn. Lúc này xuất thủ, hẳn là Vân Thủy Tông Huyền Tố đạo tôn hay là Đan Dương đạo tôn, lực lượng của hai người liền đã là có hủy thiên diệt địa thần uy. Như vậy người kia đâu? Cái đó vừa xuất thế chính là kinh tài tuyệt diễm, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã là đăng lâm đỉnh phong, thực lực truyền thuyết càng là hơn bao trùm tại Vân Thủy Tông hai vị lao tổ vạn hóa phía trên người kia, lại là đạt đến thế nào một loại hoàn cảnh. Nghe nói người kia tại Hắc Nguyên cấm địa bên trong, đã từng cùng cấp bậc thiên nhân, cũng là lần này Ngọc Châu đại kiếp tất cả đầu nguồn dị ma vương sau khi giao thủ còn sống. Cái đó hao tốn mấy trăm năm thời gian liền đã là đạt đến đỉnh phong tồn tại, hiện nay như thế nào một loại thực lực. Vị nào tại lần bế quan này sau đó, lại có hay không có được giải quyết tất cả vấn đề đầu nguồn năng lực. Có hiểu rõ nội tình tu sĩ cấp cao, lúc này ánh mắt nhìn qua thiên không, trong nội tâm tâm tư phun trào. Mà này đồng thời, mây mù mở mịt đỉnh núi. Đứng thẳng tại trên đỉnh núi, lưng đeo thanh thiên, giống như vô biên vĩ đại thần linh Huyền Tố đạo tôn đưa bàn tay từ hư không trong lúc đó chậm rãi thu hồi. Đột nhiên, cái kia mênh mông vĩ đại khí tức đột nhiên một hồi hỗn loạn, sắc mặt một hồi hơi trắng, khóe miệng lưu lại tỏa ra dung nham như lưu quang vết máu. Sư phụ, đứng ở hắn phía sau mấy trăm năm trước bị hắn tu làm môn hạ, tự mình dạy bảo động chân cảnh thân truyền liền đội vàng tiến lên, muốn nâng. Huyền Tố đạo tôn phất phất tay, nhường hắn lui ra. Những thứ này ma vật, quả nhiên là được trời ưu ái, cùng cảnh giới thực lực, đúng là cường hãn đến thế. Nếu không phải trải qua mấy ngày nay, được trương sư đệ chi chỉ điểm, dưới một kích này chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Huyền Tố đạo tôn thở dài ra một hơi, tay giơ lên, nhìn qua lòng bàn tay trong lúc đó, kia một đạo quanh quần không tiêu tan, tiêu tán ra tà ác chẳng lành vật chất màu đen. Đây là lúc trước một kích kia giao phòng, địch nhân đối diện cho hắn lưu lại dấu vết. Thấy này Huyền Tố đạo tôn không khỏi thở dài một tiếng. Dị ma thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như không phải trước đây không lâu, Trương Thanh Nguyên vô tư chỉ điểm, truyền thụ bọn hắn bí thuật rèn luyện dung hội tinh khí thần, có thể hắn thực lực để thăng không ít. Chỉ sợ lúc trước một kích giao phòng, hắn liền đem nhanh chóng tan tác. Cũng không biết những thứ này dị ma rốt cục là những thứ gì. Huyền Tố đạo tôn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Vân Thủy Tông thành lập thời gian cũng không dài, chỉ là 6-7 ngàn năm thời gian thôi, là vì rất nhiều hơn cổ bí ẩn cũng chỉ là thông qua cái khác thế lực lớn hoặc là di tích bên trong cổ tịch mà đến. Chỉ là kể từ đó, trong đó độ chuẩn xác có bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép, những thứ này dị ma chính là vực ngoại xâm lấn tà ác sinh linh, tung tích những nơi đi qua, thôn phệ một phương thế giới tất cả sức sống. Nhưng trải qua hơn lần giao thủ, Huyền Tố Đạo Tôn cũng là nhịn không được sản sinh một ít hoài nghi. Nếu là dị vực sinh linh, hơn nữa còn là mang theo hủy diệt thế giới mục đích mà đến, vậy cái này dị vực sinh linh, vì sao không chịu đến thiên đạo chế tài cùng áp chế? Thực lực của bọn nó, tại cùng cảnh giới bên trong, ngược lại là vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ không chỉ một bậc. Thôi, Huyền Tố Đạo Tôn lắc đầu. Tiểu này liên quan đến thiên địa đại bí sự tình, hay là giao cho trường sư đệ đi tìm kiếm tốt. Hắn từ bỏ tự hỏi, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Những việc này, muốn đi làm đều chỉ năng giao cho trường sư đệ loại kia vạn cổ khó gặp yêu nghiệt tiên tiêu đi làm. Dứt bỏ tâm tư, Huyền Tố Đạo Tôn nhắm hai mắt, ý thức dẫn động pháp tắc đại đạo. Vâng, hùng hồn pháp lực chấn động, vận hành chu thiên, từng kia từng sợi thiên địa đạo vận giáng lâm, cùng nội thiên địa qua lại chiếu rọi, hình thành một cái to lớn hoàn mỹ tròn. Tiếp theo vô biên pháp lý, như sông lớn xung kích cuốn ngược, ma diệt nơi lòng bàn tay kia một sợi ma nguyên tương thế. Cuộn trào pháp lực nếu như hán hải xung kích, từng cơn sóng liên tiếp, rất nhanh, Huyền Tố Đạo Tôn trên lòng bàn tay giống như bị một cỗ cực nóng nhiệt độ thiêu đốt, kia quanh quần không tiêu tan màu đen ma nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt chính là hóa thành khói đen tiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, Huyền Tố Đạo Tôn một thân huyền ảo khí cơ bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận. Đã là đều khôi phục. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Mắt thấy Huyền Tố Đạo Tôn khí tức khôi phục, sau lưng đệ tử tùy theo tiến lên quan tâm nói: "Vị sư không sao, yên tâm đi." Huyền Tố Đạo Tôn khoát khoát tay, ôn nhuận âm thanh nếu như thành tuyển nước chảy. "Tốt, vị sư hiểu rõ ngươi hiếu thuận, nhưng ngươi cũng mệt mỏi, cũng không cần lại ở một bên hộ pháp đi về nghỉ ngơi trước đi." "Đúng, đệ tử tuân lệnh." Vậy đệ tử cung kính chắp tay, đang chuẩn bị cáo biệt rời khỏi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ chần chờ bò lên trên khuôn mặt, sắc mặt biến ảo chập chờn, muốn nói lại thôi. "Ngươi thế nhưng có lời gì muốn nói?" "Sư tôn, không phải là đệ tử không hiểu chuyện, chỉ là có một việc một thằng ổn tại đệ tử trong lòng, thật sự là không nhả ra không thoải mái." "Ừm." "Sư tôn, vì sao chúng ta không trước rút lui dãy núi Vân Châu, đi đầu tránh đi ma triều?" "Đệ tử cũng biết, Thanh Huyền đạo tổ lúc này đang lúc bế quan, vì thu hoạch có chống lại kia dị ma đầu nguồn lực lượng, cho nên toàn tông trên dưới đem tất cả lực lượng đều tập hợp, kéo dài ngăn cản ma triều xâm lấn, nhường Thanh Huyền đạo tôn có đầy đủ thời gian, nhưng đem tông môn toàn bộ lực lượng được ăn cả ngã về không, nếu là Thanh Huyền lão tổ thất bại đâu, tất cả Vân Thủy tông chẳng phải là như vậy diệt tuyệt." Vậy đệ tử khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, đem nghi ngờ trong lòng đều thổ lộ ra. Chương 1294, tín nhiệm chương 1294, tín nhiệm trên thực tế, bây giờ Vân Thủy tông cùng Huyền Tố đạo tôn thân truyền đệ tử bình thường ý nghĩ người cũng không phải số ít. Cái này cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì bọn họ sợ chết, mà là tình thế bố trí, con đường phía trước hoàn toàn mở mịt bóng tối, không nhìn thấy hy vọng. Quả thật, tại Đông đảo Vân Thủy tông tu sĩ trong mắt, hiện nay đã là ở Ngọc Châu chi đỉnh Trương Thanh Nguyên, trưởng thành lịch trình quả thực so với truyền thuyết thần thoại cũng còn muốn thái quá. Ngắn ngủi 2-300 năm, chính là thành tựu Ngọc Châu hàng tỷ chúng sinh cả đời đều không thể với tới vị trí. Thiên tư có thể nói là vạn cổ đến nay không có đáng sợ. Nhưng mà, mọi thứ cũng có cái lỡ như kia Hắc Uyên cấm địa bên trong dị ma đầu mượn, tại hắn chưa hoàn thành trước khi bế quan phá phong mà ra đâu. Lại hoặc là, lỡ như hắn không cách nào đột phá bình cảnh, khó mà có đối mặt Hắc Uyên cấm địa kia dị ma đầu mượn đâu. Không ít người đều là sản sinh lo lắng như vậy, đem tất cả thẻ đánh bạc đều là đặt ở cùng một cái rổ bên trên. Đây có phải hay không mạo hiểm chút ít? Chí ít, cũng có thể phân tán một ít hậu bối hạt giống, để bọn hắn rút lui rời khỏi Ngọc Châu quê hương, bộ dạng này tối thiểu nhất trong tương lai đại biến thời điểm, cũng không trở thành truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Đương nhiên, không ít tông môn tu sĩ nội tâm mặc dù có ý nghĩ, nhưng tông môn lão tổ vạn hóa mệnh lệnh, cho dù là động chân cảnh cao tầng cũng không thể vi phạm. Chỉ là kia trong nội tâm ý nghĩ, thì không phải sức người đủ khả năng sửa đổi. Nương theo lấy trải qua mấy ngày nay, trên chiến tuyến chém giết càng thêm thảm thiết. Hao phí tất cả tông môn lực lượng mới có thể miễn cưỡng bố trí tới phòng tuyến, đã hiển lộ ra lung lay sắp đổ khuynh hướng, không ít người trong nội tâm đều cũng có chút ít gì chuyển đúng đưa. Đây không chỉ là ngươi ý nghĩ, cũng không mẹn mẹn là ngươi muốn tới đây hỏi đi. Có người ở sau lưng để ngươi đến cùng vi sư hỏi sao? Trầm mặc một lát, Huyền Tố đạo tôn đột nhiên trầm giọng địa đạo. Lời nói là nghi vấn, nhưng giọng nói lại là tràn đầy khẳng định. Nhường sau lưng cung kính mà đứng thân truyền đệ tử, cảm thụ Huyền Tố đạo tôn kia uy nghiêm khí tức, trên trán một hồi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nguyên bản bực này dao động quân tâm sự tình, vốn nên theo luật nên bị diệt, nhưng bây giờ sắp gặp phải trời nghiêng nguy hiểm, các ngươi cũng có ra tiền tuyến tham dự sinh tử chém giết, mà không phải vứt bỏ tông môn chạy trốn, trong lòng có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Vị sư ở đây nói rõ việc này, người chi bằng truyền đi, nếu là có người sợ sệt, mình có thể rời khỏi tông môn, tránh xa hải ngoại. Chẳng qua có một việc vị sư có thể khẳng định được kể ngươi nghe, đó chính là các ngươi Thanh Huyền lão tổ là nhất định sẽ thành công. Huyền Tố đạo tôn xoay người lại, nhìn về phía nhà mình đệ tử giữa tầm mắt, mang theo chân thật đáng tin khẳng định. Đây không phải an ủi các ngươi, mà là sự thực, Trương sư đệ thiên tư tung hành, tất nhiên có thể đột phá bình cảnh, bình định lần này đại kiếp đầu mượn. Không chỉ có là vị sư, người Đan Dương tổ sư cũng đều chưa từng có hoài nghi điểm này. Cũng chính là bởi vậy, vị sư mới để các ngươi đình chỉ di chuyển rút lui kế hoạch, thay vào đó thành lập phòng tuyến chống lại dị ma quét sạch xung kích. Huyền Tố đạo tôn kia tràn ngập khẳng định lời nói, nhường kia thân truyền đệ tử trong lúc nhất thời cũng đều là ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Phương mới phản ứng được, hướng phía Huyền Tố đạo tôn thật sâu chắp tay, khom lưng đi xuống. Sư tôn thứ tội, không phải là đệ tử tham sống sợ chết, mà là trong khoảng thời gian này đến nay trên tông môn hạ có ít người tâm hoảng sợ, là vì Đồ Nhi vừa rồi lắm miệng hỏi một câu. Bây giờ có sư tôn khẳng định, chuyện kia hơn phân nửa là không ngại, Đồ Nhi này liền đem sư tôn khẩu dụ truyền đạt xuống dưới. Huyền Tố đạo tôn từ chối cho ý kiến, gật đầu. Kia thân truyền đệ tử tùy theo cung kính tối lui. Trên đỉnh núi, bây giờ chỉ còn lại có Huyền Tố đạo tôn một người, đứng chắp tay. Quanh mình gió núi vụ vụ, gào thét mà qua. Sư đệ a sư đệ, chỉ mong ngươi có thể kịp thời phá quan a. Huyền Tố đạo tôn thấp giọng liễu díu, trong lòng cũng có chút bận tâm. Chỉ chẳng qua hắn đối với Trương Thanh Nguyên có thể hay không phá quan tăng lên, tiêu hóa xong gì chỉ thái ớt tông sau đó có thể hay không đối phó kia hắc bên cấm địa bên trong dị ma vương không có bất kỳ hoài nghi gì. Vì Trương Thanh Nguyên kia yêu nghiệt cấp độ thiên tư, vì cảnh giới vạn hóa đỉnh phong chống lại thiên nhân đạo tổ người bình thường này nhìn tới tuyệt đối không thể nào chuyện, ở trước mặt hắn, cũng liền cũng không phải là không thể nào đánh vỡ thiết ác. Hắn thật sự lo lắng chính là, Trương Thanh Nguyên xuất quan có thể hay không đầy đủ kịp thời. Có thể hay không tại hắc bên cấm địa dị ma vương phá phong trước đó, có thể có được chống lại thậm chí đem nó chém giết thực lực. Thời gian là Huyền Tố đạo tôn lớn nhất lo lắng nguyên do. Nếu đổi không kịp thời lời nói, tông môn thứ bị thiệt hại, có thể vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Về phần Trương Thanh Nguyên sau khi xuất quan, có thể hay không đối phó kia dị ma vương, đối với cái này Huyền Tố đạo tôn là không có nửa điểm hoài nghi. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều, nhưng đã đầy đủ nhường Huyền Tố đạo tôn thấy rõ ràng, đối phương là một người đáng giá tín nhiệm. Không có thể làm đến chuyện, tuyệt đối sẽ không đi nói mạnh miệng. Cũng là bởi vì đây, tại Trương Thanh Nguyên quyết định bế quan tăng lên sau đó, hắn thương lượng với Đan Dương lão tổ một chút, trực tiếp ngừng tông môn rút lui di chuyển kế hoạch. Thay vào đó, là tại có rút lại phạm vi thế lực sau đó Vân Thủy Tông bên ngoài, bố trí tầng dưới tầng phòng tuyến, dùng cái này cản trở dị ma ma thú đại quân tiến công, là Trương Thanh Nguyên bế quan tiêu hóa mạo hiểm đoạt được thu hoạch, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Sở dĩ quyết định không rời đi rời, cũng chính là bởi vì, bây giờ Trương Thanh Nguyên chỗ tu hành Vân Thủy Tông động thiên bí cảnh, là vì hiện nay Ngọc Châu tu chân giới cấp cao nhất động thiên. Tại đây đỉnh cấp động thiên bí cảnh bên trong bế quan tu hành, tuyệt đối so với chi tại ngoại giới không có linh khí nơi tu hành muốn mau hơn không ít, kể từ đó không thể nghi ngờ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trên tông môn quyết tâm nghĩ có chút lưu động, gần đây dị ma ma thú triều tiến công cũng là mãnh liệt rất nhiều, hôm nay còn ra hiện một tôn xa lạ cảnh giới vạn hóa dị ma Trương sư đệ, sư minh có thể vì ngươi tranh thủ được thời gian, cũng sắp đến cực hạn, ngay cả ngươi cần phải tăng tốc điểm tốc độ a. Huyền Tố đạo tôn đứng sừng sững đỉnh núi, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn phía trước trời âm u địa, trong nội tâm vẻ lo lắng hiện lên. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, đúng đang đứng ở động thiên bí cảnh bên trong bế quan Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không có ảnh hưởng chút nào. Hắn lúc này chính xếp bằng ở hư không, trong tay cầm một viên tỏa ra huyền ảo vô biên vầng sáng tảng đá. Quanh thân quấn vòng quanh khí tức kinh khủng, mỗi một lọn tỏa ra tới khí cơ, đều giống như nặng như thiên quân, đem hư không áp sập, vỡ nát không gian, hiển lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn hư không. Tiên thạch, tiên nguyên loại lực lượng này, đến cùng là thế nào chuyện? Hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên cảm giác tiên thạch trong năng lượng, nhíu mày. Hắn lúc này, đã là đem kia một bình nồng đậm thiên địa nguyên lực đều luyện hóa hấp thụ, một thân pháp lực trực tiếp là tăng vọt năm thành trở lên. Thậm chí cả một thân tăng vọt khí cơ, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thu lại. Tăng vọt năm thành pháp lực, dạng này tăng lên, có thể nói là khủng bố. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, vì kia một bình thiên địa nguyên lực mức độ đậm đặc, cùng dĩ vãng chém giết cảnh giới vạn hóa dị ma sau đó lấy được thiên địa nguyên lực so sánh, cái trước nồng độ cơ hồ là hắn hơn gấp 10 lần, có thể có dạng này tăng lên cũng liền không kỳ quái. Trương Thanh Nguyên thực lực cũng theo đó đạt được không ít tăng lên. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu đem ánh mắt đầu nhập nguồn gốc từ thượng giới tiên thạch, muốn liên quan đến tầng cấp cao hơn lực lượng, vì lại lần nữa tăng cường thực lực bản thân lúc, lại là gặp phải phiền phức. Chương 1295, luyện hóa chương 1295. Luyện hóa tiên nguyên, ẩn chứa tại tiên thạch bên trong năng lượng. Loại lực lượng này cùng linh khí tính chất hoàn toàn khác biệt. Thần thức dò vào trong đó, muốn luyện hóa hấp thu trong nháy mắt đó, đúng là nhường Trương Thanh Nguyên sản sinh một loại lâm vào vô tận tinh không, nghìn vạn lần điểm quang mang trong suốt lấp lóe ở trong đó cảm thụ. Không thể nào hiểu được, không cách nào cảm giác. Lại càng không cần phải nói đem luyện hóa, dùng cái này đến để thăng thực lực bản thân. Trước lúc này, Trương Thanh Nguyên hao tốn không ít thời gian, thúc đẩy một thân hùng hồn pháp lực, vì ngũ hành chi lực làm cơ sở, hóa thành chư thiên hùng lô. Tại đây ngũ hành hỏa lò trong, này phương thế giới sợ là đã không tồn tại có thể gánh vác này nóng dược luyện hóa lực lượng thứ gì đó. Nhưng cũng tiếc, này tiên thạch đến từ thượng giới, hơn nữa còn là liên quan đến tiên này một cái phương diện thứ gì đó. Cái này khiến tại ngũ hành hỏa lò ở lại bên trong hơn nửa tháng, tiên thạch mặt ngoài đúng là không có biến hóa chút nào. Không nhìn thấy mảy may hòa tan xu thế, càng không nhìn thấy một tia một sợi tiên nguyên tiêu tán ra đây. Thất bại. Tốn công vô ích luyện hóa, nhường Trương Thanh Nguyên đã hiểu một sự kiện. Mặc dù này một viên tiên thạch bên trong tiên nguyên đã còn thừa lác đác không có mấy, chỉ có thể cung cấp khu động thần vệ khôi vận hành cái 10 chiêu 8 chiêu tà hưu, nhưng này nguồn gốc từ tại thượng giới thứ gì đó, nhưng cũng là hắn hiện tại không thể liên quan đến cấp độ. Nhưng mà, mặc dù như thế, Trương Thanh Nguyên lại cũng không có dập tắt đúng này một viên tiên thạch tâm tư. Nội tâm ngược lại càng thêm hừng hực. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, này một viên tiên thạch có lẽ là chính mình liên quan đến tầng thứ cao hơn lực lượng chìa khóa. Tất nhiên pháp lực linh lực đều không thể dẫn động tiên thạch bên trong tiên nguyên, như vậy ở vào cùng một cấp bậc tiên khí đâu. Khổ tư thật lâu, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cái niệm đầu. Lúc này trong cơ thể hắn trong đan điền thiên địa bên trong, chính vì ma tiên kinh trấn áp một sợi nguồn gốc từ tại thần vệ khôi tiên khí. Lẫn nhau trong lúc đó giống nhau đồng cấp, có thể hay không vì kia một luồng tiên khí, dẫn xuất trong đó tiên nguyên biến hóa. Nghĩ đến tầng này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt đều là phát sáng lên. Nghĩ đến thì làm. Lúc này Trương Thanh Nguyên cũng không chần chờ nữa, xếp bằng ở hư không, hai mắt nhắm lại. Tâm thần chìm vào trong đan điền thiên địa bên trong, cuồn cuộn pháp lực hội tụ mà thành vô biên hãn hải phía trên, một sợi thông thiên triệt địa, phản phất muốn đem hư không chạm nứt mà mở khí tức, giờ phút này đang bị ngưng kết ở giữa không trung. Quanh mình âm dương ngũ hành đại đạo, tại vô biên vô tận pháp lực chèo chống phía dưới, nếu như đại đạo xuyên qua hư thiên, đem kia một phiến thiên địa đều là đông kết chấn áp. Ra đi. Trương Thanh Nguyên niệm đầu khẽ động, giải khai kia phong cấm lực lượng. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng tản ra, kia một luồng tiên khí bắt đầu tại đan điền bên trong nội thiên địa kịch liệt chấn động, nhấc lên tầng tầng pháp lực hải khiếu, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích quét sạch. Hơi thở của Trương Thanh Nguyên tại thời khắc này đều là nặng nề lên. Vậy mà lúc này, hắn trên mặt không nhìn thấy nửa điểm bối rối. Song trưởng kết ấn, ngưng. Huyền ảo ấn thức như là câu thông thiên địa, hóa thành giá tiếp thiên địa cầu đối, vô cùng vô tận pháp tắc hàm nghĩa từ trên cựu thiên giáng lâm, tại thời khắc này giống như cùng Trương Thanh Nguyên hòa thành một thể. Mà này đồng thời, trong đan điền thiên địa bên trong, kia một luồng tiên khí quanh mình, từng đoàn hỗn độn lỗ đen xuất hiện, không thể ngăn cản lực lượng hiện hiện mà ra, vì một loại không thể vi phạm lực lượng, đem nó thúc đẩy ra ngoài. Bèn, kia một luồng tiên khí bị Trương Thanh Nguyên theo trong đan điền thiên địa bên trong dẫn xuất, trong chốc lát, thiên kinh địa động. Mênh mông lực lượng kinh khủng, tràn ngập hư không mỗi một cái góc, khiến cho tất cả bí cảnh Vân Thủy Tông chấn động. Tất cả bí cảnh thế giới, giống như cũng đúng kia một luồng tiên khí lực lượng sản sinh sợ hãi, run lẩy bẩy. Hỗn độn hư không trong lúc đó, như là đang lăn lộn tứ hải đại dương mênh mông bên trong, nhấc lên vô biên gió lốc, tầng tầng hải khiếu chấn động quét sạch. Nếu là có người ở đây nhìn thấy trước mắt một màn này, sợ rằng sẽ khó có thể tin. Chỉ là khí tức tỏa ra, mà có thể dẫn tới một phương bí cảnh thiên địa rung động một luồng tiên khí lực lượng, lúc trước đúng là bị Trương Thanh Nguyên trấn áp tại trong đan điền thiên địa bên trong, không thể động đậy. Cho dù là vạn hóa chi cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại đây một luồng tiên khí phía dưới, cũng sẽ bị kia mênh mang khí tức áp sập, lại càng không cần phải nói cái gì đem nó trấn áp ở bên trong thiên địa bên trong. Nhưng trước lúc này, Trương Thanh Nguyên thông qua Ma Tiên Kinh đem nó trấn áp tại trong đan điền, thậm chí còn có thừa lực cùng thực lực không thua thiên nhân cảnh sơ kỳ không hải lão nhân giao chiến, đồng thời đem nó chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Thanh Nguyên thực lực rõ ràng là vượt xa tầm thường cảnh giới vạn hóa tu sĩ. Ngưng. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Nguyên một tiếng quát chói tai, kia một luồng tiên khí tại hắn dẫn dắt phía dưới, cùng kia một viên lơ lửng tại giữa không trung tiên thạch chạm vào nhau. Trong chốc lát, cả hai sản sinh của mình, hư không sôi trào lên, đây là. Trương Thanh Nguyên hai mắt trợn to, hoa mỹ thần quang nở rộ, giữa hai bên sản sinh một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả huyền ảo biến hóa. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua một năm. Nay thời gian một năm trong, đối mặt với vô biên vô tận dị ma ma thú đại quân tiến công, ngoại giới Vân Thủy Tông bố trí chiến tuyến tại lúc này trở nên lung lay sắp đổ lên. Từng trang thảm thiết chém giết, đem tiền tuyến đều là hóa thành một mảnh tu la tràng, phá thành mảnh nhỏ thiên địa, thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem thế gian chiếu rọi được một mảnh máu tanh đỏ thắm. Gặp phải dị ma đại quân một lần tiếp lấy một lần không sợ sinh tử điên cuồng xung kích, hội tụ nơi đây Vân Thủy Tông, thậm chí Ngọc Châu tu chân giới còn sót lại tu sĩ, nội tâm sinh ra chán ghét đồng thời, cũng là không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh tuyệt vọng bóng tối. Những ngày này, những quái vật kia số lượng có nhiều lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại, kia nồng đậm ma khí, để cho ta đều nhanh muốn không thở nổi. Trong phòng nghỉ, có người khóc tang địa đạo. Không có hy vọng, nghe nói kia Hắc Uyên cấm địa lại lần nữa hướng ra ngoài khuyết trương 10 vạn dặm, động tĩnh bên trong cũng càng thêm lớn. Chỉ sợ qua không được mấy ngày, kia tất cả đầu mượn muốn phá phong mà ra. Bị ai thanh âm tuyệt vọng, làm cho trong phòng nghỉ một mảnh trầm mặc. Không ít người ánh mắt ảm đạm, mệt mỏi trên khuôn mặt, trong mắt mang theo không có bất kỳ cái gì sức sống đờ đẫn. Đương Nạn Chí, đứng ở Ngọc Châu đỉnh phong bị nào, không phải còn chưa ra tay sao? Nghe nói vị nào đang lúc bế quan tu hành một chủng đại thần thông, chỉ cần chống đến hắn xuất quan, tất nhiên có thể đem tất cả giải quyết, này có thể Vân Thủy Tông Huyền Tố đạo tôn truyền xuống tới lời nói. Vân Thủy Tông gia đại nghiệp đại, cũng lưu lại cùng những quái vật kia ngày tháng, nghĩ đến cũng không trở thành bước lên tông môn truyền thừa đoạn tuyệt nguy hiểm. Tại đây làm vô vị chống cự. Có vết thương chồng chất khôi ngô tráng hán thấy sĩ khí nhỏ xuống, liền mở miệng động viên địa đạo. Ta thừa nhận vị nào thiên tư, đúng là vạn cổ không có, nhất định là tại diệt thế thời kỳ lực vạn thiên nghiêng chúa cứu thế truyền thuyết nhân vật. Nhưng thời gian, chung quy là quá ngắn a. Kia khóc tang mặt người cho bên trên, càng là hơn tuyệt vọng. Ngắn ngủi 2-300 năm thời gian, thành tựu Ngọc Châu chi đỉnh, nhưng hắn đối mặt thế nhưng thượng cổ vạn năm trước đó chính là đã tồn tại cổ lão cự ma. Nếu là lại cho vị kia thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, tất nhiên có thể ra sức bảo vệ Ngọc Châu bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngay cả tu sĩ chân nguyên cảnh đi lên phía trước như vậy một bước nhỏ đều chưa hẳn đủ, muốn ở chỗ nào và đỉnh phong chi cảnh giới càng đi về phía trước một bước dài, cái này làm sao có khả năng? Ngọc Châu tu chân giới, muốn diệt vong. Người kia khuôn mặt phàn nàn, hướng phía trong miệng chuốt xuống một chén rượu đắng. Chương 1296, xuất quan chương 1296, xuất quan Hắc Uyên cấm địa, mênh mông kinh khủng ma khí quần quần bốc hơi, che đậy thiên màn, làm cho xung quanh mấy chục vạn dặm khu vực đều là tiến vào bĩnh dạng. Ầm ầm. Tại đây một mảnh hắc ám tĩnh mịch hắc vực trong, đột nhiên trong lúc đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ đường chân trời dâng lên, như là đại nhật liệt dương quét sạch thương khung mặt đất, rung động trời cao, khiến cho vô biên vô tận mây đen cuồn cuộn cũng tại kịch liệt chấn động. Đúng lúc này, răng rắc tiếng vỡ vụn truyền ra, như là không gian phá toái, đại đạo dây xích vỡ vụn giòn vang, chiếu rọi tại giữa trời đất mỗi một cái sinh linh ở sâu trong nội tâm. Ta, hiện ra, giống như có đồ vật gì, tránh thoát trói buộc, từ vô tận bóng tối trong vực sâu dâng lên. Chỉ thấy kia đưa tay không thấy được năm ngón mây đen cuồn cuộn bao phủ thiên địa chỗ sâu, mênh mông kinh khủng thân ảnh, tự đại mà phía trên dâng lên, đứng sừng sững tại giữa trời đất. Đồng thời hùng vị âm thanh như là lôi đình vang vọng tứ phương, mang theo vô tận thần uy, giúp cho thế gian tuyên cáo hắn đến. Ngũ hành giới trong dị ma vương hiện ra, kia một thân ảnh đứng sừng sững tại giữa trời đất, trong phương viên vạn dặm, trên trời dưới đất tất cả quang tuyến đều là bị một cỗ lực lượng vô hình cho nuốt vào. U ám ma âm thầm thôn vệ tầm nhìn tất cả hào quang, không có hình thể, không thể miêu tả, là vì tất cả bóng tối cuối nguồn suối, cho thế gian mang đến sâu không thấy đáy tuyệt vọng, cùng với chỉ là nhìn lên một cái thì lâm vào chớ chú trong không rõ. Cung nên Ngô Vương thoát ly rào, hôm nay quân lâm thế gian, hỗn độn trong bóng tối, kể ra khí tức cường hãn thân ảnh, hướng phía đạo kia cuối cùng bóng tối, cung tính nửa quỳ xuống dưới, đến gặp cả lưng, mặt hướng này bóng đêm vô tận trong kia một đạo vĩ đại tồn tại. Có tư cách đứng ở nơi này mỗi một thân ảnh, khí tức lưu chuyển trong lúc đó, đều là có nhìn làm cho xung quanh trăm ngàn trượng chân không vặn bẹo nát bấy lực lượng, hắn khí tức cường độ, không chút nào thấp hơn vạn hóa chi cảnh tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, đều hội tụ nơi đây, hướng phía bóng tối thiên màn trên kia một tôn tồn tại quỳ xuống hành lễ. Giới này thu về tiến độ làm sao? Như lôi đình âm thanh, tại hư không trong lúc đó chấn động tiếng vọng, mang theo nào đó chân thật đáng tin vô thượng uy nghiêm. Bẩm Ngô Vương, nay địa giới Ngọc Châu, chúng ta đã thứ 7, tu sĩ nhân tộc đều đã là bại lui, duy nhất còn có năng lực người chống cự, chính là giới này đệ nhất tông môn Vân Thủy Tông. Chẳng qua này tông không đáng giá nhắc tới, trong môn chẳng qua chỉ là 3 vị đem cấp, chúng ta có thể tùy tiện đem nó quét ngang, đem này một giới thu vào trong túi. Chỉ là vương thượng chưa phá phong, như thế ý nghĩa trọng đại sự tình, cũng phải làm do Ngô Vương tới làm mới đúng, là vì chúng ta một thằng chưa đem kia Vân Thủy Tông trừ bỏ. Nửa quy ảnh từ bên trong, có một thân ảnh túi đầu lên tiếng địa đạo. Lời này đương nhiên là có chỗ mỹ hóa. Kỳ thực, Ngọc Châu sở dĩ vẫn tồn tại chống cự thế lực, Vân Thủy Tông sở dĩ vẫn tồn tại, hắn nguyên nhân căn bản là bởi vì bọn họ không dám vào công. Không sai, không dám vào công. Trong khoảng thời gian này đến nay, mấy đại ma tướng chỉ là giấu ở vô tận ma thú chiều sau lưng, cùng Vân Thủy Tông Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ cách không giao thủ qua mấy lần. Nhưng cơ bản trên đều là vừa chạm vào tức lui, không hề có rằng co quá lâu, giao thủ mấy chiêu sau đó chính là biến mất bước vào vô biên hắc ám trong, thân ảnh đều không có hiện lộ. Chưa bao giờ có quá mạo phạm cấp tiến. Bằng không mà nói, ghép lại nhìn năm tôn ma tướng thực lực, cho dù kia nhân tộc tông môn thế lực Vân Thủy Tông trước giờ chuẩn bị kỹ càng, bố trí phong tuyến, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Mà nói nhóm sở dĩ e ngại, rõ ràng là bởi vì lúc này đang tông môn động thiên bí cảnh bên trong bế quan Trương Thanh Nguyên. Dĩ ma cũng gồm có trí tuệ, cũng đồng dạng su sợ chết. Là ngày tại ngũ hành giới bên trong, Trương Thanh Nguyên quét ngang chư thiên, cho dù là bọn hắn ma tướng đẳng cấp đồng bạn, cũng đều là bị như là con kiến hôi tùy tiện bóc chết, phía sau càng là hơn chính diện chống lại trên đầu dị ma vương mấy chiêu không chết, thực lực cực kỳ đáng sợ. Này mấy đại ma tướng rất rõ ràng, có như vậy thực lực Trương Thanh Nguyên, thực lực căn bản không phải chúng nó đủ khả năng so sánh. Bọn hắn xông đi lên, cũng hơn nửa muốn đi chịu chết. Thế là những năm gần đây, mặc dù nếu là hội tụ bọn hắn tất cả ma tướng, có được tùy tiện đánh hạ Vân Thủy Tông phòng tuyến thực lực, nhưng lại cũng một mực không có động thủ, chỉ có thể nói là vì chờ đợi ma vương phá phong rời núi, là chấm dứt trận chiến cuối cùng sân khấu là lý do thôi. Làm nhưng, lý do này bọn hắn cũng sẽ không nói ra cũng được. Hừ, muốn chết. Bóng đêm vô tận trong tồn tại hừ lạnh một tiếng, như lôi đỉnh nổ tung mà ra. Một máy mắt, ầm. Kia trả lời dị ma, trực tiếp quanh tạc thành một đoàn huyết mạn. Đúng là trong nháy mắt tan thành mây khói, triệt để tiêu tán. Phía sau cùng nhau quỳ trên mặt đất mấy đạo khôi ngô ảnh tử, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải là không làm, mà là không dám đi mới đúng chứ. Rát rưởi. Bị chỉ là một nhân loại dọa cho bể mật gần chết, các ngươi còn có mặt mũi nào là ta chi sát ma nhất tộc chi tộc nhân. Thanh âm giễu lạnh từ trong bóng tối truyền ra, làm cho không gian cũng là vì đó lạnh băng ngưng kết. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trong bóng tối tồn tại cũng đã là đại khái đoán được tình huống cụ thể. Rốt cuộc là làm sơ cùng Trương Thanh Nguyên giao thủ qua hắn, càng rõ ràng hơn, trước mắt những thứ này dị ma ma tướng, căn bản liền sẽ không là người kia đối thủ. Nhưng mà, mặc dù là như thế, chưa chiến trước e sợ, còn vọng tưởng dùng cái này giấu giếm mình, quả thực là đang tìm cái chết. Điều động tất cả lực lượng, ta lần này sẽ theo quân xuất phát, triệt để đem giới này nhân loại diệt trừ. Hảo hảo gõ mấy cái thuộc hạ một phen, trong bóng tối tồn tại khinh thường tại lại cùng một ít sâu kiến truy cứu tiếp, lập tức cho thuộc hạ trước mắt ra lệnh. Tất nhiên phá phong mà ra, như vậy, vừa dùng 10 triệu nhân loại máu tươi, một tòa chúc mừng đi. Còn có cái đó trẻ tuổi nhân loại thiên tài, loại kia tuyệt thế thiên kiêu cốt cùng huyết, đây chính là tuyệt thế chân bảo, tuyệt đối mỹ vị. Nương theo lấy dị ma vương ra lệnh một tiếng, tất cả HP cấm địa, tại thời khắc này đều là bắt đầu chuyển động, giải tại Ngọc Châu các nơi không để ý tới chí ma thú, cũng đều là nhận lấy một loại vô hình triệu hoán, bắt đầu hướng phía một phương hướng nào đó hội tụ tới. Che khuất bầu trời, vô biên vô tận đại quân, dọa người bắt đầu động. Mênh mông như là biển đại quân, như là hủy diệt tất cả hải khiếu dòng lũ, hướng phía Vân Thủy Tông phương hướng bao phủ tới. Cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Dường như trong cùng một lúc, bí cảnh động thiên của Vân Thủy Tông trong, Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra. Con người đen nhánh, nếu như thâm thúy bắt ngát tinh hùng, sáng lên thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang mang, sẽ rách thế gian tất cả bóng tối. Xong rồi, trong chốc ngắn này, mà lấy Trương Thanh Nguyên tâm tính, nội tâm cũng đều là nhịn không được đã tuôn ra một cỗ hưng phấn. Giờ này khắc này, chỉ thấy quanh người hắn đạo vận quanh quẩn, tỏa ra tới từng tia từng sợi khí tức chấn áp hư không, cả người phảng phất có được một loại siêu thoát thiên ngoại siêu thoát trên thế giới ý vận. Vì thần vệ khôi kia một luồng tiên khí làm dẫn, đem tiên thạch trong tiên nguyên dẫn xuất, hao tốn thời gian một năm, Trương Thanh Nguyên cuối cùng đem luyện hóa thành công, đồng thời ngưng tụ ra thuộc về mình thứ một luồng tiên khí. Nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trong nội tâm cũng là mừng rỡ không thôi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhìn ra xa thiên ngoại. Tầm mắt giống như xuyên thấu nặng nề hư thiên, nhìn thấy khí thế kia quán triệt trời cao, đem nửa cái Ngọc Châu Thiên Màn đều là vì chi che đậy kinh khủng tồn tại, chính chậm rãi hướng phía Vân Thủy Tông phương hướng áp sập mà đến. Cũng là lúc xuất quan. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu giễu địa đạo. Chương 1297, bóng tôi giáng lâm chương 1297, bóng tôi giáng lâm chiến tuyến biên quan bên trên, chiến đấu kịch liệt chém giết, giống nhau ngày xưa. Lúc này Vân Thủy Tông bố trí 10 vạn giặm phòng tuyến bên trên, hội tụ cũng không vẹn vẹn là Vân Thủy Tông tu sĩ, còn có rất nhiều bị một vòng đuổi ra quê quán, cùng với nó có huyết hải thâm cựu thế lực khác tu sĩ. Lúc này phòng tuyến bên trên, không chỉ có là hội tụ Vân Thủy Tông thế lực, càng là hơn Ngọc Châu còn sót lại đảo vòng các tu sĩ duy nhất chỗ ẩn thân. Một ngày này, ầm ầm. Đột nhiên, có quần quần khí cơ quán triệt tận trời, như là tại bình tĩnh trên mặt hồn lện xuống một khóa thiên thạch, nhấc lên kinh khủng hãn hải của lan, xung kích giữa thiên địa mỗi một cái góc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng lật đổ đảo ngược. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không ít thể xác tinh thần mệt mỏi tu sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, chính là ngạc nhiên nhìn thấy, chân trời kia một mảnh thiên màn triệt để hắc ám xuống dưới, đen như mực, trầm trọng như núi tầng mây nhanh chóng khắp tuôn, đem cựu thiên bao trùm, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều rơi vào tuyệt vọng bóng tối vực sâu. Vô biên vô tận bóng tối, như là giữ tận kinh khủng hồng hoang cự thú, đem mảng lớn thiên khung thôn vệ, giúp cho thế gian đem lại vô cùng vô tận tuyệt vọng bóng tối thiên liên. Hướng phía chiến tuyến biên quan quần quần mà đến. Cái này làm sao có khả năng? Vô số nhân viên chân lạnh băng, một cỗ khó mà ngăn cản hàn ý xông lên đầu, toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết dịch cơ thể tại thời khắc này giống như đều là đọc lại, tay chân mảy may không thể động đậy. Đến rồi. Tất cả mọi người là cảm nhận được, đến từ ở bóng tối vô tận khủng bố hơi thở của vô biên uy áp. Giờ phút này chiến tuyến biên quan chiến tu sĩ, bất kể là đang đứng ở trên chiến trường bốn phía cùng dị ma chiến đấu chém giết tu sĩ, hay là vết thương chồng chất, đang phía sau tạm thời nghỉ ngơi thương binh, giờ khắc này đều là cảm nhận được một loại làm cho thiên địa lâm vào tận thế hai kiếp khí tức giáng lâm. Chỉ là một sợi khí tức tỏa ra, chính là làm cho tất cả, bất kể là chân nguyên cảnh hay là động chân cảnh tu sĩ, lại có lẽ là vạn hóa chi cảnh lão tổ, cũng tại thời khắc này chỉ cảm thấy giống như rét đậm thiên lý vào đầu dội xuống một thùng lạnh buốt nước lạnh. Toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo thấu triệt. Tĩnh, chết bình thường yên tĩnh. Trên trời dưới đất, liên miên 10 vạn dặm chiến tuyến biên quan, dị vãng đánh cho long trời lở đất trên chiến trường, tại thời khắc này ma quái lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không ai đâu nói chuyện, chiến đấu ngừng lại, thế giới trong nháy mắt này giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Dị ma chi vương, Ngọc Châu tất cả náo động đầu sọ đầu mườn, chỉ tồn tại cổ tịch ghi chép bên trong thiên nhân đạo tổ cảnh giới cấp độ lực lượng liên miên chiến trường bên trong, tiến cuồng đầu ngẩng đầu nhìn về phía kia u ám âm thầm thiên màn, giật giật đôi môi khô khốc, trên khuôn mặt một mảnh đắng chát. Trong chốc ngắn này, đưa thân vào kia mênh mông vô biên, từ chân trời mà đến, đem nửa cái chân trời đều là thôn phệ vào trong bóng tối vô cùng vô tận trước mặt, hắn đúng là sản sinh một loại như là sâu kiến đối mặt với vô tận mênh mông thâm không sợ hãi. Tại không nhìn thấy bờ thiên trước mặt, kia một điểm bụi bặm, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Một loại như là kiến hôi xâm nhập đến trong xương tủy sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Thậm chí cả trong nháy mắt đó, hắn toàn thân trên dưới tay chân đều mất đi khống chế, không cách nào động đậy. Ngay cả ý thức đều cơ hồ muốn lâm vào một mảnh hỗn độn mênh mông. Cái này khiến Yến Cuồng Đồ không khỏi càng thêm đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng mình coi như là thực lực không đủ, nếu là có một tiên trung yên giáng lâm, hắn cũng chí ít có được hướng hắn huy quyền dũng khí. Cho dù đó là sâu kiến lay trời, nhưng này đủ để chứng minh hắn tuyệt sẽ không khuất phục dũng khí. Rất nhiều năm trước, đối mặt cái đó căn bản không thể nào siêu việt kia một thân ảnh, hắn cũng là chưa bao giờ bông tha đuổi theo. Nhưng mà, làm Yến Cuồng Đồ thật sự đối mặt trước mặt nhìn khủng bố mênh mông bóng tối lúc, hắn mới phát hiện, chính mình cái gọi là dũng khí cùng quyết tâm, ở chỗ nào và lực lượng trước mặt, chẳng qua là một hồi chê cười. Chỉ là khí tức uy áp, liền đem chính mình năng lực phản kháng, cũng cùng tất đoạn. Người kia, thực lực đã đạt đến như vậy mức đáng sợ sao? Tuyệt vọng bao phủ, tử vong đã cho đến trước mặt. Nhưng giờ khắc này, Yến Cuồng Đồ trong đầu, hồi tưởng lại là chính mình cả đời này lớn nhất cũng là lại thế nào cũng vô pháp đuổi kịp đối thủ. Trước đây không lâu, người kia từng tại Hắc Yên cấm địa cùng trước mặt kinh khủng như vậy dị ma chi vương giao phòng, đồng thời toàn thân trở ra. Thực lực như vậy, nhường Yến Cuồng Đồ sản sinh một loại phát ra từ nội tâm thật sâu cảm thán. Đáng tiếc, chỉ có thể dừng ở đây rồi, không cách nào lại hôn mắt thấy nhìn xem, ra hoặc kia, cuối cùng có thể đạt tới thế nào một loại trình độ chỉ là hô hấp trong lúc đó, đêm tối giáng lâm trên đỉnh đầu thiên không, đều bị thôn phệ tất cả quang tuyến bóng tối bao trùm. Nhân loại sâu kiến, quỳ xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối, nếu như hồng hoang thần linh tràn ngập chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm, nếu như như lôi đỉnh vang vọng ở trong thiên địa. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được trên bờ vai đè xuống một cấu nghìn vạn lần quân núi cao cự nhạc, muốn đem tất cả mọi người ép nằm rạp trên mặt đất. Trong chốc nhóm này, Yến Cuồng Đồ tinh thần điên cuồng báo động, hắn có một loại dự cảm, kia vô biên trong bóng tối, có đáng sợ ý chí đang tràn ngập, mang theo tham lam ác ý cùng chẳng lành. Phàm là quỳ xuống nhìn, cũng đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh tốn vệ, dẫn vào vô tận bóng tối trong vực sâu. Có thể chỉ tồn tại ở trong cổ tịch cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng, như thế nào hắn một cái con kiến hôi có thể chống cự? Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt hắn lâm vào triệt để bóng tối. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người, không chỉ có là khả năng nhìn, liền âm thanh, khứu giác, xúc giác và ngũ giác đều là triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bóng tối. Kia không thể nghi ngờ âm thanh phía dưới, tất cả mọi người như là lâm vào tử vong. Ngay tại một loại vô tận sợ hãi đem tất cả tu sĩ tâm linh thôn vệ thời khắc, đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo từ chân trời truyền đến, giống như một vòng xé nát tất cả bóng tối đại nhật liệt dương, tại tất cả khả năng nhìn ngũ giác đều là xa vào đến tuyệt đối bóng tối tu sĩ trong nội tâm vang lên, chiếu sáng thiên địa, nhường tất cả bóng tối đều là như là băng tuyết gặp phải nung đỏ khối sát, nhanh chóng tăng dã. Phái đoàn thật là lớn, nhưng nơi này không phải địa phương ngươi cản rỡ. Âm thanh rơi xuống, ầm ầm, thiên địa kịch chấn. Giờ phút này hội tụ tại 10 vạn dặm trên chiến tuyến, các nơi tụ đến, tổng số tại hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ trước mặt kia hoàn toàn tĩnh mịch tấm màn đen như là thủy tinh trong nháy mắt phá toái. Tấm mắt lại lần nữa trở về, ngũ giác lại lần nữa khôi phục, vô số người trở về từ có chết, từ bóng tối trong tuyệt vọng tránh thoát mà ra, lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh lâm ly, phía sau đều là suất mồ hôi lạnh cả người. Kinh hãi không nói nên lời. Mà này đồng thời, chỉ thấy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, kia nguyên bản bao phủ tại chiến tuyến chống lên đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối thiên uyên, bị vô biên vô tận lóa mắt kim quang xé rách, toàn bộ thế giới, vì chiến tuyến làm trung tâm, phân chia thành hai nửa. Một bên thôn vệ tất cả quan tuyến, làm cho tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại lâm vào tuyệt cảnh tuyệt vọng, nhìn xem không đến bất luận cái gì tầm mắt bóng tối thiên địa. Bên kia là nếu như mặt trời mới mọc, bao phủ tại trên người mọi người, để người chỉ cảm thấy ấm áp, xua tán đi đau xót mệt mỏi ôn hòa màu vàng kim thần quang. Một quang tối xâm lại, đem thế giới từ ở giữa bổ ra. Chương 1298, Tiên Ma đại chiến, 1, chương 1298, Tiên Ma đại chiến, 1, một quang tối xâm lại khí cơ đụng vào nhau, vô thanh vô tức trong lúc đó, đem toàn bộ thế giới đều là chia cắt ra tới. Một âm thầm nếu như bóng tối bực sâu, một như mạ vàng thần quang bao phủ. Trương Thanh Nguyên theo hư không trong lúc đó đi ra, thân ảnh huyền lập tại trên cửu thiên, quanh thân màu vàng kim sáng chói thần quang hóa thành thủy triều chấn động xung kích, tại trên cửu thiên nhấc lên từng đợt gợn sóng, như là thủy triều bảy khắp nửa cái thiên không. Nhìn qua trước người kia quần quận vô biên bóng tối, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Ầm ầm, hai cỗ mênh mông khí cơ đụng vào nhau, đã dẫn phát thiên địa chấn động kịch liệt, đem địa chô giao giới chân không đều là vỡ ra khe nứt to lớn. Không ngừng va chạm khí cơ lực lượng, ngay lập tức tại trên cửu thiên nhấc lên một đạo tiếp lấy một đạo lôi đỉnh kia chớp, đem chân không xé rách, quang mang chói mắt phun bắn ra, vỡ vụn hư vô. Lại là không ngờ tới, dị tộc chi vương lại cũng là hình người. Chiều lên chiều nằm trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên tầm mắt xuyên qua nặng nề chân không bóng tối, nhìn thấy kia hội tụ trên trời dưới đất tất cả ác bóng người, cùng người không có nhiều khác biệt lớn. Trương Thanh Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta sớm đã cho đến vô hình vô chất, vô ảnh vô niệm, siêu thoát đại tự tại chi cảnh, điều phát hiện nhân thân, bất quá là vì phù hợp thiên địa pháp tắc, tốt hơn thi triển lực lượng thôi. Dị Ma Vương bình tĩnh lên tiếng, giải đáp Trương Thanh Nguyên hoài nghi. Nữ năng tại ngắn ngủi 300 năm thời gian trong đạt tới như vậy cảnh giới, thiên tư tại chư thiên vạn giới cũng được xưng tụng có phải không tụng, không bằng như vậy đầu nhập vào tại Ngô Hoàng giới trướng, dùng cái này giới hàng tỷ chúng sinh làm tế phẩm, thu hoạch trường sinh bất tử khả năng làm sao? Dị Ma Vương vươn tay ra, hướng phía Trương Thanh Nguyên vươn tay, làm cái mời tư thế xin mời. Phía dưới mấy trăm vạn tu sĩ cũng đều là rõ ràng nghe lời này tiếng nói, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, vô số trong lòng người do lúc trước Chúa cứu thế giáng lâm mừng rỡ, nhanh chóng chuyển thành lo sợ bất an, sợ trên bầu trời người kia thật sự chuyển đầu phía bên kia. Mà lúc này, chống lên trên không trung, Trương Thanh Nguyên hai con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Chư thiên vạn giới, tâm thần bị chấn. Mặc dù khi biết dị ma dường như đến từ bên ngoại, biết được Thương Lam giới chỉ là nam tiên vực thượng giới mấy đại tiên môn rộng ngâm lúc, Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng là mơ hồ có cảm giác, nhưng mình lại thế nào tự hỏi, cũng không kịp trước mặt dị ma vương chính miệng nói ra được dung động đại. Nếu là vạn giới tồn tại, như vậy là hay không mang ý nghĩa, chính mình kiếp trước thế giới vẫn tồn tại. Chính mình có phải có cơ hội thật sự trở về kia một cái thế giới, đền bù làm sơ chính mình lưu lại tiếc nuối. Tại xuyên qua đến thế giới này lúc, Trương Thanh Nguyên chính là lập xuống một mục tiêu, đó chính là muốn tu luyện tới thế gian đỉnh phong, tìm kiếm trở về con đường. Chính là có cái mục tiêu này, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn tiến bộ dũng mãnh, không đến mức thu được một ít thành tựu sau đó thì dừng lại, bắt đầu ở thế giới khác hưởng thụ nhân sinh, cho nên mới có tiến bộ lớn như vậy. Nhưng mà kia mục tiêu quá lớn, lớn đến Trương Thanh Nguyên cho đến bây giờ tu luyện đến tiếp cận tu hành đỉnh núi cấp độ, đều không thể nhìn thấy nhất tuyến hy vọng. Đây là 300 năm qua lần đầu tiên, Trương Thanh Nguyên nhìn thấy ban đầu cái mục tiêu kia nhất tuyến ánh dạng đông. Trường sinh bất tử, ta có thể tự chứng, không cần mượn nhờ người khác lực lượng. Trương Thanh Nguyên đè xuống trong lòng chấn động, hắn thật sâu nhìn đối diện dị ma vương một chút, cũng không có hỏi trong miệng chư thiên vạn giới thông tin. Hắn hiện tại vẫn còn có chút nhỏ yếu, những ngày kia địa chi bên ngoài bí ẩn, đợi cho chính mình đạt tới trình độ nhất định, cũng tự nhiên sẽ có tư cách hiểu rõ. Hiện tại, như vậy giữ lại nhất tuyến để cho mình không ngừng về phía trước chờ mong đi. Không cần nhiều lời, duy chiến mà thôi. Vâng. Rồi giao chiến ý, tại thời khắc này nương theo lấy được gặp một tia hy vọng mừng rỡ, phóng lên tận trời, làm cho trời cao chấn động theo. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Lời nói chưa rơi, trong tích tắc, tại tất cả mọi người thế giới bên trong hai thân ảnh hoàn toàn biến mất. Nháy mắt sau đó xuất hiện, cả hai đều là vượt qua mấy ngàn trượng chân không, một vàng một đen hai cố lực lượng kinh khủng, như là sao hỏa đụng địa cầu. Tại một phần vạn khoảng cách hung hăng đụng vào nhau. Vạn dặm thiên không, trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ. Cửu thiên như là phá khai rồi một cái to lớn lỗ thủng, đen như mực hỗn độn hiện hiện. Từ hạn năng lượng qua lại chôn vùi phía dưới, sản sinh khủng bố vô biên dị tượng, đen như mực bóng tối trong vực sâu, phản phất có được cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Nhưng này còn chưa xong, sau khi va chạm nháy mắt sau đó, hai đạo thân ảnh nhất tránh mà qua, lại lần nữa trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm. Tại một phần ngàn trong tích tắc, hai thân ảnh không chi giao hợp thành va chạm bao nhiêu lần, năng lượng xung kích trong nháy mắt đem toàn bộ thiên khung đều là hóa thành diệt thế thiên thai địa kiếp. Đại đạo đều bị đánh xuyên, hỗn độn chi ở giữa năng lượng khí cơ đụng vào nhau, hóa thành hủy diệt thần lôi phun nước tại hỗn độn sâu trong bóng tối. Không tốt, mau lui lại. Có ngạc nhiên nhìn lên trên trời giao chiến tu sĩ giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy năng lượng kinh khủng xung kích quét sạch giữa thiên địa mỗi một cái góc, răng rắc bao phủ tại phòng tuyến vùng trời lít nha lít nhít trận pháp, kia ngăn cản vô số ma thú tiến công mấy năm kiên cố phòng tuyến, trong nháy mắt giống như gặp phải cực kỳ khủng bố lực lượng vô hình xung kích, liên tiếp sụp đổ xuống dưới. Phòng ngự trận tuyến tùy tiện bị trên cựu thiên giao thủ ảnh hưởng còn lại cho xé rách. Một đạo màu đen lôi đỉnh từ thiên không đánh xuống, kia để người cảm giác được kinh hồn táng đảm năng lượng quét ngang, trong nháy mắt ở trên mặt đất vỡ ra một cái kéo dài dài 10 dặm cái khe to lớn vực sâu, giống như kéo dài đến địa ngục cửu u. Mau lui lại. Tầng thứ này giao chiến, không phải chúng ta có thể quan chiến. Có người giống to, hóa thành lưu quang phi tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Vô số tu sĩ điên cuồng chạy trốn, như là thủy triều, ở trên mặt đất đúng là tạo thành ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Thiên khung phía trên, rực rỡ quang mang liên tiếp quanh tạc, phun nước lôi đỉnh, ma diệt đại đạo, trùng kích ra tới hỗn độn năng lượng, trong đó mỗi một ti mỗi một lọn đều đủ để đúng cấp thấp các tu sĩ tạo thành khó có thể tưởng tượng làm hại. Rầm rầm rầm. Nổ bể ra tới quang mang hóa thành kinh khủng đủ để đốt xuyên chân không diễm hỏa nở rộ, chỉ một thoáng, phản phất có được lít nha lít nhít lưu tình truy lạc, thiên không như là bốc cháy lên hỏa diễm mưa to, thiếu đốt nửa cái thiên không, gió táp mưa rào nổ bể ra đến. Có một quả hỏa diễm lưu tinh bao phủ vị trí, vừa vặn có một đội bỏ mạng chạy trốn đội ngũ. Nguy cấp thời khắc, đã là pháp lực bàn tay lớn đánh xuyên không gian, một trường cuốn lên cổn đám chân không khí kình, đem kia mấy quả cực nóng hỏa cầu đập bay tạc, như là pháo hoa ở giữa không trung oanh tạc tiêu tán. Còn sót lại tinh hỏa rơi xuống, chỉ là đem một mảnh mấy ngàn trượng mặt đất hòa tan thành hồ nham tương. Nhìn thấy mà giật mình, khủng bố đến cực điểm. Cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. May mắn chạy trốn người chạy trốn lúc đội vàng ngẩng đầu cảm tạ, vừa hay nhìn thấy xuất thủ người rõ ràng là Vân Thủy Tông Huyền Tố đạo tôn. Huyền Tố đạo tôn không để ý đến đối phương, hùng hồn thần thức, pháp lực quét sạch, đem bên kia giáng xuống biên giới lực lượng ngăn cách, tiểm hộ các nơi các tu sĩ rút lui. Sư phụ, thế nào? Chỉ là chốc lát công phu, Vân Thủy Tông hao tốn toàn tông nội tình tạo dựng lên phòng tuyến, đã là triệt để biến thành phế tích, phá thành mảnh nhỏ đại địch bên trên, miễn cưỡng tồn tại nhìn một ít màn sáng tàn phiến, trận pháp cơ sở thạch dấu vết. Mà đóng tại nơi đây hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ, cũng đều là tại này trong vòng một khắc đồng hồ chạy tứ tán trong không. 10 vạn dặm phòng tuyến, tại chiến đấu bộc phát mấy hơi thở trong, liền đã là triệt để bị ảnh hưởng còn lại phá hủy. Mắt thấy bốn phía tu sĩ trên cơ bản đã là chạy tứ tán, đã không cần lại muốn hắn ra tay yểm hộ, Huyền Tố đạo tôn thân ảnh nhất tránh, vượt qua chân không, thân ảnh nếu như thuấn di ra hiện tại nơi nào đó trên đỉnh núi, lúc này vừa vặn đem cuối cùng mấy người cứu được, phóng ở bên cạnh Đan Dương lão tổ bên cạnh. Chương 1299, Tiên Ma đại chiến 2, chương 1299, Tiên Ma đại chiến 2, còn tốt, rút lui cơ bản trên đều đã rút lui, vận khí không tốt những kia cũng không có cách nào. Đan Dương lão tổ khẽ lắc đầu, thở dài ngẩng lên đầu nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy lúc này, trong tầm mắt chỗ tất cả thiên màn tại thời khắc này đều là biến mất, thay vào đó là liên miên không biết bao nhiêu ngàn dặm vạn dặm hỗn độn độ sâu. Đó là hai người giao chiến, phá diệt chân không thời sinh ra dọa người cảnh tượng. Lúc này thiên khung phía trên, tinh không vỡ nát, trường thiên sụp đổ, trên bầu trời hai đạo tàn ảnh nếu như điện quang nhanh chóng lấp lóe, giống như rời rạc tại hư không ở giữa hồ quang điện ánh lửa, vừa chạm liền tách ra, nhưng mỗi một lần va chạm giao phong, đều là làm cho thiên địa bị chấn, làm cho thế gian đạo pháp cũng tại thời khắc này bị ma diệt. Cho dù là cách xa nhau nhìn trên khoảng cách trăm dặm, chỗ nào mỗi một lần va chạm, tại Đan Dương lão tổ cảm giác bên trong, đều giống như tại trong đấy lòng vang lên một đạo hồng trung va chạm, để người sinh ra một loại trầm muộn cảm thụ. Tuy là sớm có đoán trước, nhưng hai phe cũng thật là đáng sợ. Vì thực lực của lão phu, thậm chí ngay cả bắt giữ bọn hắn thân ảnh tung tích đều không thể làm được. Vì bọn hắn thực lực, nếu là chúng ta đối đầu, chỉ sợ vừa đối mặt bị hắn giết chết đều chưa hẳn có thể phản ứng tới. Đan Dương lão tổ trong con mắt phản chiếu nhìn trên bầu trời đen nhánh vực sâu cái bóng, trên mặt vẻ cười khổ. Bất kể là kia Trương Thanh Nguyên, hay là kia dị ma vương, giờ phút này bọn hắn thân ảnh của hai người, cho dù là thân làm vạn hóa chi cảnh tu sĩ, là hiện nay Ngọc Châu tu chân giới đỉnh phong giải rác mấy người tồn tại, đều là không cách nào bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất nhanh chóng ảnh. Kia một người nhất ma tốc độ, đã là siêu việt bọn hắn tầm nhìn bên ngoài. Mặc dù đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay cả bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao phong đều không có tư cách nhìn thấy. Kém như vậy cách, thật là để người thất lạc chút ít. Trương sư đệ đích thật là thiên tư tung hành, có thể nói là vạn cổ chi không có, trước đây ta còn lo lắng hắn cũng không đủ thời gian tu hành tăng lên, khó có thể đối phó kia dị ma vương, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng. Huyền Tố đạo tôn gật đầu một cái, cũng là thở dài nói, nhà mình sư đệ thiên tư yêu nghiệt trình độ, vậy đơn giản có phải không phân rõ phải trái bình thường tồn tại. Xem ra, hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm trong, trên cơ bản đã là đem gì chỉ thái ớt tông một nhóm tuyệt đại bộ phận thu hoạch đều là tiêu hóa. Thực lực cũng là tăng lên tới bây giờ có thể chống lại dị ma vương mà bất bại tình trạng. Mặc dù hắn cũng vô pháp nhìn thấy trên cựu thiên giao phong hai người kia, nhưng bằng mượn kia phá diệt trăm ngàn dặm chân không đại đạo, xé rách hỗn độn va chạm cũng được, theo khía cạnh nhìn thấy một hai, trên cựu thiên giao phong, thực lực căn bản là tương xứng. Trước đây không lâu Hắc Uyên cấm địa đánh một trận biến cố bên trong, Trương Thanh Nguyên cũng sẽ tại đưa tiễn bọn hắn sau đó phát sinh một ít tình huống hơi cho bọn hắn giảng thuật một chút, kia trận chiến cuối cùng bên trong, hắn cùng ngũ hành giới trong dị ma vương giao phong mấy chiêu, toàn lực ứng phó phía dưới, mấy chiêu giao thủ không chết, cuối cùng thành công thoát thân. Nhưng tương tự hao hết át chủ bài thủ đoạn hắn, cũng là mang theo một thân thương thế trở về. Có thể nhìn thấy là, khi đó Trương Thanh Nguyên cùng dị ma vương chi ở giữa chênh lệch không nhỏ. nhưng bây giờ mới thời gian mấy năm, liền đã là tăng lên tới có thể chống lại tình trạng. Cứ việc đối tại Trương Thanh Nguyên thiên tư, Huyền Tố đạo tôn sớm đã là trước lúc này chớ đả kích được mình đầy thương tích, nhưng lúc này cũng là vẫn như cũ nhịn không được sản sinh phát ra từ nội tâm rung động. Hai người trò chuyện, không hề có lẩn tránh ngoại nhân. Sau lưng bị Đan Dương lão tổ cứu được mấy cái thân ảnh này vậy, nhìn nhau sửng sở, nhưng cũng đều là vẻ chấn động. Vì bọn hắn cấp độ, nguyên bản không thể nào hiểu được trên Cựu Thiên đạo thân ảnh kia cường đại cỡ nào, chỉ biết là vô cùng mạnh. Nhưng hiện tại, nương theo lấy hai đại đứng ở tại Ngọc Châu đỉnh phong cự đầu lão tổ trò chuyện lời nói, bọn hắn lúc này coi như là có một khái niệm. Nếu như nói bọn hắn cùng trước mắt hai vị Vân Thủy Tông thái thượng lão tổ chênh lệch là trời và đất chi ở giữa chênh lệch lời nói, như vậy hai vị lão tổ cùng trên bầu trời kia một thân ảnh chênh lệch, đồng dạng là trời và đất chi ở giữa chênh lệch. Trên lệch này lớn đến thậm chí không cách nào nhìn thấy đối phương xuất thủ dấu vết. Thì trong lòng mọi người chấn động ở giữa, liền nghe được Đan Dương lão tổ thở dài một tiếng, đem ánh mắt từ trên trời rời, tầm mắt nhìn thẳng phía trước hư thiên. Ngọc Châu tu chân giới tương lai, hôm nay là muốn đặt ở Thanh Nguyên trên bờ vai chúng ta, đủ khả năng làm cũng chỉ có thể là làm hết sức giữ lại Ngọc Châu tu chân giới hạt giống. Sư tôn không cần vô cùng sầu lo, ta tin tưởng chuyến này sư đệ nhất định có thể thắng đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể là kéo dài thời gian là được. Huyền Tố đạo tôn thần sắc trên mặt không thay đổi, bình thản trên khuôn mặt, mang theo đúng Trương Thanh Nguyên cực kỳ sung túc lòng tin. Chúng chi, có sư đệ giao cho chúng ta chuẩn bị ở sau, kỳ thực cũng không lo ngại. Ha ha, nói cũng đúng, chỉ là nói trở lại, vi sư này một đám xưng giả, đối mặt Thanh Nguyên lúc, quả nhiên là cảm thấy mình không sống 3000 năm, sắp đến đầu đến trả được ỷ vào hậu bối lực lượng. Nói đến, chẳng trách mấy năm này những kia dị ma ma tướng mặc dù có trên chiến trường xuất hiện, nhưng cơ bản trên đều là vừa chạm vào tức lui. Nguyên bản nếu là tập hợp bọn hắn đếm tôn ma tướng lực lượng, liên hợp lại, tông môn phòng tuyến căn bản là không có cách chống đỡ tiếp. Hiện tại xem ra làm sơ chúng nó hẳn là kiêng kỵ tại Thanh Nguyên tồn tại, không dám làm vậy. Đan Dương lão tổ thật dài thở dài một cái, khuôn mặt có chút giàn ruột. Ngay tại sau lưng mấy người, đúng Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ đột nhiên không giải thích được ngữ cảm thấy có chút mờ mịt lúc. Một đạo âm lãnh sừng sững âm thanh, tại hư không trong lúc đó vang vọng truyền ra, nhường kia may mắn sống sót mấy người, một hồi tê cả da đầu. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi hai người, ngược lại cũng là có chút tự mình hiểu lấy, nếu không phải cái đó thiên ý chiếu cố tiểu quỷ, chúng ta sớm đã đạp phá các ngươi tông môn, quét ngang giới này. Bây giờ Ngô Vương đã phá phong mà ra, các ngươi chết chắc. Phía trước hư không, bóng tối phun trào, hình thành từng cái lô đen vòng xoáy, hắc vụ tràn ngập ra, bao phủ quanh mình chân không, phía trước hư không tia sáng đều là vì chi phai nhạt xuống. Bốn tôn khí tức kinh khủng dị ma thân ảnh tùy theo xuất hiện, quanh mình không khí, phản phất có được chìm trọng sơn nhà áp lực, rơi xuống, giờ phút này đứng ở Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn sau lưng những người kia, đều là cảm giác được một hồi hô hấp khó sướng. Tại Ngô Vương quét ngang tất cả trước đó, trước hết lấy đi các ngươi hai người tính mệnh, làm hạ lễ đi. Trong lúc nói chuyện, âm thanh như là lôi đình cuộn cuộn, bóng tối khí tức phong tỏa chân không, chính là hướng phía hai người tập sát mà đến. Khí tức kinh khủng làm cho vùng thế giới này vì đó bạo động. Mặc dù khí thế kia cùng trên bầu trời giao thủ hai người kia so sánh như là thiên uyên, nhưng cũng hoàn toàn không phải mấy cái kia chưa từng đến cảnh giới vạn hóa tu sĩ đủ khả năng tiếp nhận. Mấy người các ngươi đi đầu đảo mệnh đi thôi. Thanh âm giản mua tại mấy người trong thai vang lên. Tiếp theo một cỗ lực lượng vô hình tác dụng trên người bọn hắn, trong chớp mắt chính là đưa đến ngoài 10 dặm. Sau đó cùng Huyền Tố đạo tôn cùng nhau đối mặt trước mặt tứ đại dị ma ma tướng. Chương 1300 tiên ma đại chiến 3. Chương 1300 tiên ma đại chiến 3. Khí tức kinh khủng đụng vào nhau, mênh mông như biển. Sáu tôn tầng thứ vạn hóa tu sĩ hội tụ vào một chỗ, dẫn tới này một mảnh không gian đều là sôi trào lên. Mặc dù khí thế kia đối kháng, tại thiên khung kia xuyên qua vạn dặm hư không đối kháng phía dưới, có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cảnh giới vạn hóa vẫn như cũng là Ngọc Châu tột cùng nhất cấp độ lực lượng. Bốn tôn cấp bậc vạn hóa ma tướng vây công, lao đầu tử có thể kháng không được bao lâu. Mắt thấy phía trước tứ đại ma tướng cùng nhau mà đến, lực lượng vỡ nát chư thiên, chán ghét chẳng lành khí tức giống như là biển gầm quét sạch, giống như sau một khắc muốn đem bọn hắn xé rách vỡ nát. Đan Dương lão tổ thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Huyền Tố đạo tôn. Huyền Tố đạo tôn gật đầu, lật tay lấy ra một viên ngọc phù, ngón tay ở tại trên một chút. Ông. Ngọc phù sáng lên hào quang chói sáng, hư không vặn mèo, tùy theo một đạo quang ảnh như là từ dị độ hư thiên trong đi ra, lơ lửng tại giữa không trung. Phía trước khí thế hùng hổ đánh tới tứ đại ma tướng thân ảnh đột nhiên dừng lại, đồng nhiên dừng lại ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn qua phía trước thân ảnh. Kia một đạo quang ảnh, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên bộ dáng. Có ma tướng nhịn không được quay đầu nhìn trời, chỉ thấy sau lưng phương xa chân trời, kia kinh khủng giao phong còn đang tiến hành nhìn, vừa rồi không lọt dấu vết thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảm giác trước mặt kia Trương Thanh Nguyên khí tức, lại là chẳng qua dị ma thống lĩnh đỉnh phong, cũng là nhân loại động chân cảnh đỉnh phong trình độ. Lúc này có một ma tướng tức giận lên, giả thần giả quỷ, muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, bước ra một bước, gầm thét lên tiếng, sắc bén duệ trảo tại hư không trong lúc đó sẽ qua, sẽ rách ngàn trượng chân không, đen nhánh trảo ảnh khí kình lôi kéo mà qua, đem không gian như tờ giấy tùy tiện mở ra, mang theo chạm đoạn sơn hà lực lượng kinh khủng, hướng phía Trương Thanh Nguyên chính là chạm giết tới đây. Hiện lộ ra tới Trương Thanh Nguyên hư ảnh, trên mặt không có chút nào bối rối, thần sắc tự nhiên. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, đại đạo pháp lực tại chỉ trường trong lúc đó khuấy động, phun nứt ra lời ấy hồ quang điện ánh lửa, hội tụ huyền diệu khó giải thích pháp tắc lực lượng khí tức, dựng thẳng ngăn tại trước người. Vâng. Trương Thanh Nguyên phía trước hư không, giống như tại thời khắc này xuất hiện lớp kín nhìn không thấy, lại cứng không thể phá không gian giới bích, kia tầng tầng trảo ảnh va chạm ở phía trên, ngay lập tức sản sinh kịch liệt nổ tung. Quanh mình mảng lớn không gian đều là đổ sụp, kinh khủng đủ để xé nát chân không lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, nhưng lực trùng kích lượng đều bị chắn kia một mảnh nhìn không thấy không gian giới bích sau lưng. Thấy cảnh này, làm cho bất kể là một bên Đan Dương lão tổ hai người, hay là đối diện bốn tôn dị ma tướng, con ngươi đều là hơi co lại lên. Ngươi là ai? Chỉ là hiện lộ ra một tay, thì có thể xác định trước mặt này Trương Thanh Nguyên thân ảnh không thể tranh cãi cường đại. Có dị ma tướng lên tiếng, không còn dám chủ quan xem thường. Tại hạ không đáng giá nhắc tới, chẳng qua chỉ là bản thể một giới phân thân thôi. Phân thân Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt nói. Không sai, đạo ánh sáng này ảnh, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên chém giết Không Hải lão nhân sau đó, theo đứng dậy trên đạt được nhất khí hóa tam thanh chi thuật điểm ra tới phân thân. Đang bế quan này thời gian mấy năm trong, Trương Thanh Nguyên hao tốn tầm 10 ngày, chính là thông qua đại diễn thuật đem nó thôi diễn nhập môn. Nhưng mà, thật sự đem nó tu luyện nhập môn, Trương Thanh Nguyên mới phát hiện một cái to lớn vấn đề. Thực thể phân thân đúng là có thể đạt tới bản thể thực lực không tệ, nhưng vấn đề ở chỗ, đây là đang tương lai có thể đạt tới. Tại đây cái thế giới khác, theo một ý nghĩa nào đó, năng lượng cũng là bảo thủ. Vừa ngưng tụ ra tới phân thân, thực lực cũng không cường đại, cũng bất quá khó khăn lắm động chân cảnh giới cấp độ. Đây là bởi vì ngưng tụ phân thân lúc, bản thể chỗ phân ra năng lượng cũng chỉ đầy đủ đạt tới dạng này cảnh giới cấp độ. Nếu là muốn tăng lên, hoặc là nện hàng loạt tài nguyên, dùng để phân thân chính mình luyện hóa, như là tu hành một bước một bậc thang, nhường phân thân không ngừng tăng lên, thẳng đã đến bản thể lực lượng cấp độ. Làm nhưng, bởi vì bản thể nhất chứng vĩnh chứng, phân thân tu hành không hề có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn đạt tới bản thể cấp độ. Ngoài ra, muốn tăng lên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phân thân chính mình ngồi xuống hấp thụ thiên địa linh khí, chậm rãi tăng lên. Giống nhau tu sĩ ngồi xuống tu hành, có thể tự hấp thụ giữa trời đất rời rạc năng lượng, để cao tu vi của bản thân. Chẳng qua loại biện pháp này mặc dù không dùng cái gì tài nguyên, nhưng mà muốn dựa vào ngồi xuống hấp thụ thiên địa linh khí tăng lên tới bản thể cấp độ, tại không có gì tài nguyên cung cấp phía dưới, cho dù không có bình cảnh, cho dù sớm đã chứng thành vạn hóa đỉnh phong tu vi, cũng không phải được tiêu tốn cái mấy trăm năm không thể. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, này hắn phương pháp chính là tại gì chỉ thái ớt tông trồng, Không Hải lão nhân sở dụng cách. Hắn không gian chứa vật trong tất cả linh thạch, linh dược vật tư các loại tư nguyên, chỉ sợ hơn phân nửa là cho ăn kia hai cỗ phân thân, cho nên mới chống rỗng cái gì đều không thừa. Nhưng mặc dù là như thế, chỉ là đem kia hai cỗ phân thân thực lực để thăng đi lên, kia Không Hải lão nhân sợ không phải thì ma luyện hàng trăm hàng ngàn năm. Kia Không Hải lão nhân gồm có hai tôn ngang nhau thực lực phân thân, nếu là Trương Thanh Nguyên không tiến hướng gì chỉ thái ớt tông thăm dò, bất ngờ cuốn vào trong đó, sợ không phải qua không được bao lâu, hai tôn hóa thân hợp lực, đánh vỡ cả bẫy, kia Không Hải lão nhân liền đem thoát khốn mà ra. Ngay lúc đó hợp tác, kia Không Hải lão nhân sợ không phải tại yếu thế, đồng thời còn đánh lấy tiêu hao hắn mục đích. Là vì đang đánh phá cạm bẫy chạy trốn ra ngoài sau đó, kia Không Hải lão nhân không có chút nào do dự, trực tiếp động thủ với hắn. Đem phân thân ngưng tụ đến sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là đoán được tiền căn hậu quả. Chẳng qua chuyện cũng đã rồi, Trương Thanh Nguyên không có dùng nhiều thời gian tại chiến đấu hồi ức phân tích phía trên, mà là đúng ngưng tụ ra tới phân thân đầu đau. Tu hành tài nguyên, chính hắn cũng còn lại chưa đủ. Nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên cho phân thân bồi dưỡng? Về phần mình ngồi xuống tăng lên, bỏ ra tới trăm năm, đến lúc đó chính mình sớm đã là đạt tới thiên nhân thậm chí tiến thêm một bước cũng chưa từng không thể. Cứ như vậy, này phân thân cũng liền trở nên vô bổ lên. Chẳng qua động chân cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, tại tương lai không lâu đối mặt dị ma vương lúc, cũng căn bản không xen tay vào được. Vừa bạn suy xét đến chiến đấu thời điểm, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn hai người có thể biết cảnh ngộ bên địch vạn hóa vây công, là vì dứt khoát liền đem hắn phong ấn tại ngọc phù bên trong, giao cho Huyền Tố đạo tôn là hộ đạo thủ đoạn. Tại hạ mặc dù thực lực không mạnh, không cách nào ở chỗ nào và trình độ đại chiến trên cho bản thể bao nhiêu giúp đỡ, nhưng đối phó với chỉ là một ít cảnh giới vạn hóa ma tướng, hay là miễn cưỡng có thể thoải mái đem công kích của địch nhân ngăn cản tiếp theo. Trương Thanh Nguyên phân thân trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, âm thanh ung dung địa đạo. Phân thân có được bản thể tất cả ký ức, có thể nói là niệm đầu phân thân. Mặc dù thực lực của hắn chỉ ở động chân cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng ở trong đó chiến lực lại là cùng cấp với bản thể áp chế thực lực đạt tới động chân cảnh đỉnh phong chỗ có thực lực. Mặc dù cảnh giới không mạnh, nhưng sớm tại làm năm động chân cảnh đỉnh phong lúc, Trương Thanh Nguyên liền có thể chém giết cảnh giới vạn hóa sơ kỳ tu sĩ. Huống chi là trăm năm qua đi, sớm đã là thấy được cao hơn cảnh giới, đứng ở càng đánh giá cao hơn đến chỗ xa hơn, thực lực càng tại làm sơ lúc phía trên. Chương 1301, Tiên Ma đại chiến 4, chương 1301, Tiên Ma đại chiến 4, thử. Nói quát không biết ngượng. Nếu ngươi là bản thể hoặc là thực lực đạt tới ma tướng chi cảnh, chúng ta còn có thể kiêng kỵ một hai, chỉ là chẳng qua thống lĩnh cấp độ, quả thực là đang tìm cái chết. Mặc dù rung động tại Trương Thanh Nguyên thủ đoạn, nhưng rốt cuộc chỉ là động chân cảnh đỉnh phong, bốn tôn tầng thứ vạn hóa dị ma tướng cũng không lui lại, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen bàng bạc năng lượng xoay tròn trăm ngàn trượng chân không, liên thủ hướng phía mọi người đánh tới. Thấy một màn này, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn cũng không có ở một bên đơn thuần nhìn. Nhiều lời vô ích, duy chiến mà thôi. Đan Dương lão tổ lấy ra một phương cự đỉnh, khí tức trấn áp hư không, đạo ẩn lưu chuyển trong lúc đó, giống như một tòa trấn áp thiên khung đại sơn, tràn đầy cực lớn sức mạnh chèn ép. Có phải hay không muốn chết, có thể không tới phiên các ngươi quyết định. Huyền Tố đạo tôn trai thành kiếm, kiếm quang luân chuyển, chiếu rọi thiên địa, tại chân không trong lúc đó nhấc lên mênh mông dòng lũ. Hai người một trái một phải, nên không tiến lên, cùng Trương Thanh Nguyên phân thân liên thủ mà kích. Chỉ một thoáng, kể ra kinh khủng giao phong, trong nháy mắt đem xung quanh trăm ngàn trượng chân không tan nỡ. Cuồng bạo vô cùng, đem không gian cũng theo đó nát bấy hủy thiên diệt địa xung kích như là hải khiếu dòng lũ, quét ngang quanh mình thiên địa. Cách đó không xa, vị Đan Dương lão tổ tiễn rời đi mấy người, thấy này cũng bố một màn, nhưng cũng biết do nhóm người mình không chỉ giúp không được gì, ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Lúc này khẽ cắn môi, hướng mấy người thật sâu cúi người. Hai vị lao tổ ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp, ngày khác Vân Thủy Tông đệ tử nếu là có khó, sông pha khói lửa không chối tử. Nói xong, lúc này cẩn thận tránh đi kia cuồng bạo sóng xung kích, quay người rời đi. Khi thế, phát sinh ở Đan Dương lão tổ đám người bên người chiến đấu, mặc dù nói thì chiến lực và cấp mà nói đã là Ngọc Châu tu chân giới đỉnh phong cấp độ, nhưng đối với trên bầu trời bộc phát khủng bố đại chiến mà nói, lại là chỉ có thể coi là biên giới chiến trường một góc. Lúc này, thiên cung phía trên hai phe tùy ý một kích chỗ bộc phát ra tới lực lượng, đều là đủ để đem này một mảnh chiến trường đều hủy diệt. Ở chỗ nào vỡ nát thiên cung, phá diệt hỗn độn lực lượng trước mặt, quét sạch trăm ngàn trượng chân không đại chiến, cũng liền có vẻ ti không chút nào thu hút. Có thể bọn hắn đại chiến, đối với tầm thường tu sĩ mà nói, đã là hủy thiên diệt địa cấp độ, để người có một loại như là sâu kiến nhìn về phía thiên không cảm giác. Nhưng bọn hắn thân mình, ngước nhìn chỗ cao thiên không, sao lại không phải một loại như là sâu kiến nhìn trời cảm thụ? Thậm chí vì không bị chống lên trên không trung chiến đấu tác động đến, chiến đấu chém giết trong lúc đó, bản năng vừa đánh vừa lui, từng bước đem chiến trường chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm biên giới vị trí. Tiểu quỷ, những hà tất phải như vậy đâu? Những chi thiên tư, bản vương cũng là có chỗ nghe thấy, nếu là có thể nhảy ra một phương này lồng giam, bước vào càng rộng lớn hơn thiên địa, tất nhiên có thể leo lên cao hơn cao phòng, đây chính là chư thiên vạn giới bao nhiêu thiên tài cả đời đều không thể với tới cơ hội thật tốt. Hỗn độn hư vô trong, dị ma vương bình tĩnh âm thanh tại hư không đại đạo trong lúc đó tiếng vọng. Trong lúc nói chuyện, động tác trong tay cũng là không chậm chút nào. Ông, năng lượng màu đen giống như thủy triều phun trào, chẳng lành chi khí tràn ngập hỗn độn, ngàn dặm vạn dặm thiên địa tại thời khắc này lập tức bị một loại để người chán ghét, chẳng lành, giống như vạn vật vì đó cô quặng khí cơ bao phủ. Một con giống như che vạn dặm thiên không tà ác bàn tay lớn, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng bao trùm mà đến. À, phải không, nhưng các hạ thực lực, nhìn lên tới cũng không phải là khó mà ngước nhìn cường đại, tất nhiên các hạ có thể vượt qua thế giới mà đến, như vậy Trương Mộ nghĩ đến cũng có thể dựa vào lực lượng của mình, xuyên qua thế giới, nhảy ra này một cái lồng giam. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt với đối phương mời chào, tựa hồ tại lơ đãng mở miệng nói. Cùng lúc đó, oanh, thần thông đại chu thiên ngũ hành luân hồi, năm ngón tay mở ra, tại hỗn độn chân không trong lúc đó luân chuyển, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo như là vượt giới mà đến, diễn hóa một phương ngũ hành thế giới, hướng phía dị ma vương tay to che trời đục vào. Ầm ầm, quyền trưởng va chạm, trong chốc lát không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rực rỡ va chạm bắt đầu. Thế giới giống như nên đón trung mạng, vạn vật sức sống đi đến cuối con đường. Âm thanh, quang tuyến, hết thảy tất cả đều là mất đi sắc thái, chôn vùi tĩnh mịch diệt vong ánh sáng, tràn ngập hỗn độn mỗi một cái góc. Kinh khủng va chạm, nhường hai thân ảnh đều là rút lui mấy trăm trượng. Quanh mình hỗn độn, xung kích cuốn sạch lấy cuồng bạo, vặn vẹo tất cả cơn bão năng lượng. Suy, tiểu quỷ, ngươi quá đề cao chính mình. Dị ma vương cười nhạo một tiếng, trên mặt mang theo khinh thường, xuyên thẳng qua phá giới sự tình, như thế nào ngươi nói làm có thể làm? Cho dù là các ngươi một phương thế giới này thành tiểu tiên tôn vị trí, nhưng cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể đạt tới tránh thoát lồng giam trình độ thôi. Tại vô tận giới ngoại hỗn độn, nếu không có chỉ dẫn cùng thủ đoạn đặc thù, căn bản chính là sống chết khó nói. Chiêu thức bị kích phá, dị ma vương thần sắc bình tĩnh, dậm chân hỗn độn chi bên trong, nhàn nhã dạo bước, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ai. Dường như đang hô hấp trong lúc đó, liền đã là ra hiện trên bầu trời Trương Thanh Nguyên. Ầm ầm, vẫy tay một cái, ngàn dặm vạn dặm bóng tối tại thời khắc này vì đó dẫn động, hóa thành lật đổ thiên địa lượng lớn chiêu tịch, cuồn cuộn đánh tới. Trong nháy mắt đó, ngay cả vô biên vô tận hỗn độn chân không giống như cũng đều là bị phá diệt mở. Các ngươi tu chân giả, đi đến con đường tu hành không phải là chặt đứt trần duyên mới có thể đặt chân tầng thứ cao hơn thiên địa. Vì câu đại đạo, thiên hạ chúng sinh tất nhiên là đều có thể độ chi. Với lại, ngươi không làm, ngày khác có người cũng sẽ đi làm. Bản vương sở dĩ có thể tránh thoát phong ấn, dựa vào cũng không chỉ là bản vương lực lượng. Lòng ngươi ích kỷ, như hôm nay cứu người, nói không chừng ngày khác đem như thế, vì đoạt được siêu thoát chi đường. Giọng dị ma vương ung dung, từ trên cửu thiên giáng lâm. Nương theo mà đến, là hào không bờ bến bóng tối triều tịch. A, các hạ là chỉ, làm sơ giáo chủ mang thiên giáo Ninh bất phục. Trương Thanh Nguyên sắc mặt không hề bị lay động, trong mắt chợt lóe sáng. Cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân sáng lên sáng chói kim quang, thần quang chiếu rọi thiên địa, quán triệt thiên cung. Một vòng kiếm quang tự đại mà dâng lên, quét sạch thương khung thế giới, chảm phá vạn trượng chân không, đem toàn bộ thiên màn đều là bộ ra, ngàn trượng vạn trượng kiếm quang quét ngang, hướng phía trên chín tầng trời nặng nề bóng tối triều tịch bổ rơi xuống. Vô biên vô tận hỗn độn, tại thời khắc này đều giống như bị đánh mở, như là khai thiên thời điểm luồng thứ nhất quang mang, tiếp theo chính là diễn hóa thành vô biên vô tận ánh sáng. Đại đạo trong nháy mắt này đều là bị đánh mở, dị ma vương thân ảnh nhất tránh, vạn trượng kiếm quang chỉ một thoáng từ trước vị trí cũ quét ngang mà qua, đem thiên địa đều là mở ra. Mũi nhọn từ dị ma vương bên thai đảo qua, kém chút lan đến gần hắn khuôn mặt, cảm nhận được vậy cơ hồ là đâm thẳng người thần hồn phong duệ chi khí, dị ma vương trong lòng cũng là sinh ra vẻ chấn động. Tiểu quỷ này tiến bộ sao nhanh như vậy? Lần trước giao phong, đối phương đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đón lấy chính mình thủ đoạn, hiện tại chẳng qua chỉ là mấy năm trôi qua, liền đã có cùng mình chống lại, thậm chí làm bị thương thực lực của mình. Chương 1302, Tiên Ma Đại Chiến, Nam, chương 1302, Tiên Ma Đại Chiến, Nam, dị ma vương thần sắc trên không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nội tâm dĩ nhiên đã là khiến cho rung động dữ dội. Tiểu quỷ này, có gì đó quái lạ? Lúc này mới bao nhiêu ngày? Hơn nữa còn là tại bực này tiên địa linh cơ không hiện, cũng không phải rất giàu có thế giới. Vậy liền coi là một ít sắp bị phá diệt thế giới tạo ra dùng để cứu vớt thế giới thiên mệnh chi tử, cũng không trở thành thái quá đến trình độ như vậy à. Tại vây ở ngũ hành giới loại kia chỗ, dị ma vương đúng vùng thế giới này hiểu rõ, lại là quá là rõ ràng. Đối với này phương thế giới con đường, cũng là vô cùng hiểu rõ. Cũng chính là bởi vậy, hắn hiểu rõ, tại đây ngắn ngủi nhiều năm thời gian trong, liền có dạng này tăng lên là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lần này giao phong bên trong, đối phương thi triển thủ đoạn, cùng ban đầu ở ngũ hành giới lúc thi triển thủ đoạn không có khác biệt bao nhiêu. Nhưng trong đó uy lực, lại có thể nói là ngày đêm khác biệt. Với lại, loại đó quỷ dị hỗn độn chi lực, cũng là mang theo một loại bá đạo vô song, ma diệt tất cả lực lượng hám thế khí cơ, vượt xa thế giới này tu sĩ pháp lực. Thật là để người khó có thể tin. Không sai, nếu không phải có kiên linh bất phục tương trợ, bản vương sợ là còn muốn bị để lên 2000-3000 năm lâu. Cùng hắn cùng loại người, cũng không phải số ít. Trường sinh bất tử, là vì mỗi một cái người tu hành mục đích cuối cùng, bản vương chỉ cần hơi lộ ra một ít mục đích, tự nhiên sẽ có người chạy theo như bị. Dị ma vương âm thanh lạnh nhạt, thân ảnh nếu như hóa thành một tia chớp màu đen trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Vâng. Dường như trong cùng một lúc, một đạo sáng chói thần quang vắt ngang tinh hà, tan vỡ kia một mảnh hư không, hào quang chói sáng chiếu sáng hỗn độn, từ dị ma vương lúc trước chỗ đứng hư không quét ngang mà qua. Hỗn độn đều là bị vô hạn kim sắc quang mang đem cắt ra. Cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn như cũng là tốn công vô ích. Mà tránh qua, tránh né này nhất kiếm dị ma vương, không hề có lập tức phản kích, mà là thân ảnh đứng sừng sững hư không, đứng chắp tay nhìn qua Trương Thanh Nguyên, ánh mắt yếu ớt. "Tiểu quỷ, ngươi sẽ không cần gửi hy vọng ở tương lai đạt được thành tiên, dựa vào lực lượng của mình tránh thoát vùng thế giới này trói buộc. Thế giới này sớm đã bị người nào đó coi trọng, là hắn trọng yếu nhất, dù ương, như thế nào lại mặc cho người ta ngươi đưa hắn mưu đồ quả cho đánh cắp? Khi ngươi sắp đạt tới một bước kia lúc, vì thượng giới chi hắn tự sẽ hóa thành thân ngoại đại kiếp giáng lâm, đó là ngươi trên thế giới này vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới cấp độ phong cảnh. Nay phương thế giới con đường phía trước sớm đã là đoạn mất." Trong lúc nói chuyện, quanh mình vô tận màu đen chẳng lạnh xương mù dày hội tụ, ở tại bị thương ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, chỉ là nhìn lên một cái, giống như dường như là hội tụ thiên địa tất cả ác ý cùng chẳng lạnh trường thương. Vừa dứt lời, dị ma vương bước ra một bước, xé rách hỗn độn chân không, thân ảnh hóa thành kia chớp màu đen trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Đồng thời, kia một thanh trường thương ngưng tụ vô tận lực lượng kinh khủng, tách ra hắc sắc quang mang, như là mặt trời sao băng, đống nhiên từ trống lên trên không trung hướng phía Trương Thanh Nguyên oanh rơi xuống. "A, chỉ giáo cho." Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên tiếng mà nói, muốn theo trong miệng biết được nhiều hơn nữa bí ẩn. Thân ảnh của hắn như thiểm điện như lưu tinh nhanh chóng lui lại, đồng thời trong tay màu vàng kim trường kiếm tỏa ra lập loè thần mang quét ngang mà ra, đem kia xuyên qua mà tới nồng đậm hắc sắc quang mang lực lượng đón đỡ mà ra, thanh âm thanh thúy chấn động, tại hư thiên trong lúc đó đẩy ra. Từ biết được này kiếm hoàn được xưng là Nguyên Kim kiếm hoàn, cùng thượng giới một vị nào đó tồn tại liên quan đến sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là nhận thức lại một chút trong tay mình kiếm hoàn, đồng thời sau đó lại lần nữa nuôi nấng hàng loạt linh vật kim hành. Không có cô phụ hắn kỳ vọng là, này Nguyên Kim kiếm hoàn tại thôn vệ rất nhiều linh vật kim hành sau đó, uy năng lại tăng lên nữa không ít. Nếu như nói trước đó kiếm hoàn đối với Trương Thanh Nguyên mà nói chỉ là một thanh vũ khí, như vậy hiện tại, đúng với hắn mà nói thì là một kiện không tệ pháp bảo. Ông tại đón đỡ va chạm một cái mắt, kiếm hoàn trên người bộc phát ra sáng chói màu vàng kim thần mang, mỗi một lọn quang mang đều là gồm có sắc bén vô biên lực lượng, như là thực chất xung kích, bộc phát ra tới quang mang liền đem quét ngang mà đến bàng bạc u quang băng diệt vỡ nát. Đồng thời, Trương Thanh Nguyên tay trái nắm tay, âm dương ngũ hành đại đạo tại trên nắm tay ngưng tụ, diễn hóa xuất kinh khủng lực lượng hỗn độn, làm cho thiên địa cũng theo đó chấn sợ, một quyền nếu như lại nhật liệt dương ầm vang hướng phía dị ma vương đập tới. Ngập trời quyền thế, khuấy động hỗn độn. Một kích thất bại, ngược lại nhận Trương Thanh Nguyên phản kích, dị ma vương cũng không thấy bội vàng, trong tay màu đen trường thương như thiểm điện tại hỗn độn chi bên trong đâm ra mấy lần, điểm điểm hắc tinh quang mang lóe lên, đủ để xuyên qua thế giới uy năng cực độ ngưng tụ, hung hăng đục vào. Ầm ầm. Nổ tung lại lần nữa vang tạc, chân không bận bẹo vỡ nát, đại đạo năng lượng qua lại chôn bụi, sản sinh khủng bố vô biên năng lượng xung kích. Hỗn độn chi ở giữa, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh nhất tránh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ha ha, đó chính là mặt chữ trên ý nghĩa. Dị ma vương đại khái đoán được Trương Thanh Nguyên muốn nghe ngóng thông tin ý nghĩ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không thèm để ý, trải qua một khắc đồng hồ này giao phong, hắn đã là hiểu rõ, trước mặt tiểu tử này thực lực không kém. Huống chi hắn có thể là này phương thế giới sinh ra cứu vớt tự thân tiên mệnh chi tử. Chưa chắc có 100% năm chắc đem nó chém giết, thậm chí có thể trái lại lần nữa bị hắn chỗ phong ấn. Đối phương tại như thế chi trong thời gian ngắn tăng lên, thân mình cũng đã là vô cùng không hợp lý, lại làm đến cái khác càng không hợp lý chuyện, cũng không phải là không thể được. Thời gian trì hoãn càng lâu, hắn cái kia chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Làm sơ vô ý bị phong ấn trên vạn năm, vô tận cô tịch cùng nghĩ lại đã nhường dị ma vương học xong một sự kiện, đó chính là sư tử vô thọ cũng làm dùng toàn lực. Dù sao muốn kéo dài thời gian, tiết lộ một ít bí ẩn cũng không quan trọng. Đối với một người chết, biết không biết có chút thiên địa bí ẩn cũng không cần phải. Để ý tiểu quỷ, kỳ thực này phương thế giới đã nhất định tiêu vong, cho dù hôm nay ngươi không hiến tế bọn hắn, ngày khác mặt kiếp giáng lâm cũng chưa chắc có thể sống nổi. Chính phản chẳng qua là một đám nhất định người sắp chết, ngươi đây là cần gì phải đâu. Chết toái phía sau trên đường, dị ma vương u ám âm trầm, lại dẫn sức hấp dẫn âm thanh, tiếng vọng tại hỗn độn trong chân không, truyền vào Trương Thanh Nguyên trong tai. Tiêu vong. Trương Thanh Nguyên con người đột nhiên rụt lại, mặc dù Trương Thanh nói cũng không hiểu rõ trong đó nội tình cụ thể, nhưng dị ma vương lời nói, không còn nghi ngờ gì nữa không phải tươi đẹp như vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Trương Thanh Nguyên ruột ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước chân không, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa dị ma vương. Hắn bất động, dị ma vương cũng không có lại lần nữa công kích, mà là lơ lửng tại hỗn độn hư thiên trong lúc đó, thanh âm sâu kín trong, lại là mang theo trêu tức. Ngươi cho rằng thời kỳ thượng cổ thượng giới tại giới này lưu truyền tu chân tiên đạo là đại từ đại bi, độ hóa thế gian chúng sinh. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thường làm giới 13 vị tiên tôn phi thăng đúng thế giới là chuyện gì tốt? Chương 1303, Tiên Ma đại chiến, 6, chương 1303, Tiên Ma đại chiến, 6, giữa trời đất, không có vô duyên cho nên yêu hận, giống như những lúc qua mộ vắng vẻ quá độ, kia quốc gia không có tu sĩ, chỉ có phàm nhân chúng sinh, ngươi sẽ vì này chuyên môn dừng lại, dạy bảo bọn hắn mở ra con đường tu hành sao? Dị Ma Vương thanh âm sâu kín tại giữa trời đất tiếng vọng. Trương Thanh Nguyên khuôn mặt trầm mặc. Vấn đề này, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có nhường người trong thiên hạ người như rồng chí lớn hướng. Trong mắt hắn, cái kia thiên hạ ở giữa người người như rồng khả năng tính, cũng không tồn tại, vì theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là người người như rồng sẽ cùng tại người người như trùng. Biến thành long vì sao người người hướng tới? Vì thật sự thành long hàng tỷ không một, phượng bao lân giác. Nhưng khi tất cả mọi người thành long sau đó, long cũng liền không lộ vẻ chân quý, kia địa vị liền cùng bên đường côn trùng không sai biệt lắm, khi đó mọi người sẽ chỉ hướng tới cao hơn càng khan hiếm biểu tượng, ý liễu như dĩ vãng luân hồi. Trương Thanh Nguyên rất sớm chính là nhìn thấu điểm này. Tiếp trước lúc, hắn cũng là một cái khổ bức tầng dưới chót làm công người, ngước nhìn kia tốn hao cả đời mới có thể với tới giá phòng, oán hận qua thế giới này giàu nghèo bất công. Thế nhưng khi hắn nằm bình chi về sau, hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước đời sống, đặt ở 40 năm trước cái đó khốn cùng niên đại, không phải là 40 năm trước thời đại kia người người chỗ hướng tới giàu có đời sống. Có thể mỗi ngày ăn no cơm trắng, dầu muối không thiếu, mỗi một bữa có thể ăn được thịt, trong nhà có truyền hình, tủ lạnh, điều hòa không khí tam đại món. Cuộc sống như vậy, đối với 40 năm trước thời đại kia người mà nói, không phải là mộng tưởng bên trong giàu có quốc gia phát đạt đời sống trình độ. Khi đó làm ra mở ra quyết sách vĩ nhân, đề ra cộng đồng giàu có mục tiêu, chính mình sợ không phải sớm đã đạt đến. Chính mình tất cả đời sống trình độ, tại 40 năm trước mọi người trong mắt, đã là đạt đến giàu có trình độ. Nghèo khó cùng giàu có tiêu chuẩn là tương đối. 40 năm trước nghèo khó, là cả ngày chịu đói chịu khát, có bị chết đói mạo hiểm. 40 năm sau nghèo khó, thì là có thể giải quyết ấm no, nhưng mỗi tháng chỉ có thể ăn 1-2 ngừng thịt. Đồng lý, 40 năm trước giàu có tiêu chuẩn, cùng 40 năm sau đó giàu có tiêu chuẩn, cũng là không giống nhau. Đồng lý, người với người giàu có tiêu chuẩn, cũng là không giống nhau. Một tháng tuổi 3.000 người cảm thấy mình nghèo, tại hắn thu nhập một tháng 10 vạn trăm vạn lúc, vẫn như cũ sẽ cảm thấy mình cùng. Vì đạt đến vị trí kia, hắn còn có thể bản năng ngẩng đầu đi lên nhìn xem. Ở trên đỉnh đầu, còn có càng nhiều tháng hơn vào nghìn vạn lần người tồn tại, cùng những người kia so sánh, chính mình vẫn như cũ thật là cùng. Thế là hắn hiểu, hắn cảm giác được chính mình hiểu rõ nhân sinh chí lý. Chỉ cần người trong nội tâm vẫn tồn tại dục vọng, như vậy hắn thì vĩnh viễn không đạt được giàu có. Mà người dục vọng là vĩnh viễn không đạt được thỏa mãn. Cho nên sau đó, hắn nằm ngửa. Chỉ cần ta không có dục vọng, như vậy ta chính là giàu có, ta liền có thể sống được rất tốt. Điện thoại. Đủ là được, làm gì đi mua đắt đỏ hàng hiệu hàng. Xe. Giao thông phát đạt như vậy, có việc ngồi xe là được, nhà. Cần gì chứ, quê quán không nhà từ sao. Sau đó, Trương Thanh Nguyên sa thải trước kia vất vả bận rộn công tác, tìm cái mỗi ngày 8 giờ thanh nhàn công tác. Không kết hôn, không mua nhà, không nói bạn gái, tích trữ tới tiền ngẫu nhiên cùng bằng hữu ra ngoài uống chút rượu, bình thường tan tầm xem xét tiểu thuyết mà gạ, chơi đùa trò chơi. Không còn tiền, không nỗ lực, chính mình kiếm tiền hoa phí trên người mình. Chết để nằm ngửa đời sống, Trương Thanh Nguyên cảm nhận được trước nay chưa có vui vẻ. Sau đó, tại một ngày nào đó mưa to thiên thích dí tại trong căn phòng đi thuê chơi game lúc, bị sét đánh, xuyên qua đến thế giới này. Sau đó bắt đầu ở cái thế giới này lữ trình. Xuyên qua ban đầu kia một quãng thời gian, Trương Thanh Nguyên đã từng nghĩ tới, kỳ thực chính mình xuyên qua, có phải hay không vì nằm ngửa quá chết để đại triệt đại ngộ, cho nên lão tiên đô nhìn không được liền đem chính mình ném ra khỏi nhà. Chỉ là đi vào thế giới này sau đó, là không cách nào nằm ngửa. Tiếp trước nằm ngửa đời sống, xây dựng ở không có nguy hiểm đến tính mạng bên trên. Nhưng thế giới này còn không phải thế. Nói không chừng ngày nào đi đến trên nửa đường, gặp được cao thủ giao phòng, ảnh hưởng còn lại liền đem chính mình đánh chết. Các lộ tranh đấu chém giết, ngoài thành yêu thú, rất nhiều nguy hiểm đều có khả năng để cho mình kết thúc trên thế giới này tính mệnh. Vì sinh tử không thao túng tại nhân viên bên trên, vì có thể trở về vượt qua cái kia chưa từng hưởng thụ hết nằm ngửa kiếp sống, Trương Thanh Nguyên không thể không nỗ lực dãy rủa, trên sự nỗ lực vào, thế là một đường đi tới hôm nay. Làm nhưng, đây chỉ là bản thân chế giễu mỉm cười nói. Mỗi cái thiếu niên trong nội tâm, không có một bầu nhiệt huyết. Kiếp trước nằm ngửa, chẳng qua là vì xã hội kia đã rất khó coi đến lên cao hy vọng, tất nhiên nỗ lực phấn đấu kết quả cuối cùng chẳng qua mình đầy thương tích, còn không bằng ban đầu liền từ bỏ, hào hào hưởng thụ nằm dưới. Nhưng ở cái này thế giới khác, có thể tồn tại trần trụi nhược nhục cường thực luận rừng, nhưng ít ra tới một mức độ nào đó, tồn tại theo tầng dưới chốt từng bước một đi đến đỉnh phong khả năng tính. Nhất là đạt được bảng thành thạo, có thể nhìn thấy chính mình lần lượt tăng lên cùng thu hoạch. Thở thiếu thời đợi cạnh tranh chi tâm, cũng là tùy theo bị triệt để kích hoạt, sau đó liền phấn khởi bừng bừng phấn chấn, thay đổi xuyên qua trước đó nằm ngửa tư thế. Chính là có này làm người hai đời trải nghiệm, có thời đại đó biến thiên, thế giới biến hóa to lớn sửa đổi. Nhưng Trương Thanh Nguyên có thể nhìn thấu rất nhiều thứ gì đó. Hắn không làm được thánh nhân, độ không được người đời, chỉ có thể tu chỉ tự thân. Hắn tự nhận bản thân như thế, như vậy, một 13 vạn năm trước, phát hiện thương làm giới nam tiên vực thượng giới mấy đại tiên tông, kia chuyển sinh mà đến, mở ra tiên đạo, chứng đạo thành tiên nguyên thủy tiên tôn, sẽ chỉ vì đại ái, cho nên đem siêu thoát tu tiên chi đạo chuyển xuống tới sao? Sẽ không. Trừ phi, bọn hắn bộ dạng này làm có thể có được ích lợi thật lớn. từng chiếm được làm năm thượng giới chuyển sinh mà đến thiên nhân đạo tổ quy nguyên tân ký ức Trương Thanh Nguyên, cũng là mơ hồ trong lúc đó sớm có phát giác. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên khuôn mặt biến ảo chợt trợn. Nhìn tới ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên khuôn mặt biến hóa, Dị Ma Vương lạnh nhạt nói, làm một người tận tâm tại một viên hoang vu nơi trên tay tấy, kia nhất định là vì kia một mảnh thổ địa có thể mang đến cho hắn thu hoạch. Nhưng mà, khi hắn theo kia một mảnh trong ruộng đạt được một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ hoa màu thu hoạch, thổ địa bên trong chất dinh dưỡng cũng tại từ từ giảm bớt, từ từ cằn cỗi, mãi đến khi triệt để tử vong. Người kia mới biết đi tìm mới một mảnh thích hợp cày cấy thổ địa. Ta từng nghe nói, các ngươi thế giới tại một 13 vạn năm trước tiên đã mở, tổng cộng phi thăng 13 vị chân tiên. Rời đi chân tiên, liên tục không ngừng mang theo thu hoạch từ thế giới này thu hoạch quả rời khỏi, toàn bộ thế giới liền bắt đầu từng bước cằn cỗi, mãi đến khi cuối cùng tiêu vong. Nếu không thể nhảy ra vùng thế giới này, những thiên tư lại là kinh diễm, cũng cuối cùng chẳng qua là hóa thành cuối cùng ruột màu mỡ nguyên liệu thôi. Dị Ma Vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên trong ánh mắt, mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh, cao cao tại thượng xem kỹ. Trương Thanh Nguyên một trận trầm mặc, trong nội tâm, giờ khắc này đã là nhấc lên sóng to gió lớn, hồi lâu không thể bình tĩnh. Chương 1304, Tiên Ma đại chiến, thất, chương 1304, Tiên Ma đại chiến, thất, vậy còn ngươi? Ngươi nói với ta nhiều như vậy, kia lại là vì cái gì? Mặc dù là Dị Ma Vương như vậy ngôn ngữ mà tâm thần chấn động, nhưng Trương Thanh Nguyên dù sao không phải là mới ra đời chim non, hiểu rõ đối mặt bực này đại địch thời khắc, không phải phân thần lúc, rất nhanh chính là thu liễm tâm thần. Đứng ở trước mắt hắn nhưng vẫn là địch nhân. Huống chi, những lời này cũng chỉ là trước mặt này Dị Ma Vương lời nói của một bên. Ai mà biết được hắn lời này, cái nào một câu là chân, cái nào một câu là giả. Còn nữa, cho dù Thương Lam giới thật là thượng giới miêu điền vườn trái cây, hiểu rõ cũng không thể thay đổi sự thực. Bực này đại sự mưu đồ, còn phải sau khi trở về hảo hảo suy nghĩ, chậm rãi dự định, mà không phải tại đây trong chiến đấu phát tán tư duy. Khi mà Trương Thanh Nguyên tinh thần ngưng tụ, rất nhanh chính là tìm được rồi đối phương ngôn ngữ bên trong lỗ thủng. Nếu mọi thứ cũng có mục đích, như vậy ngươi nói với ta nhiều như vậy bí ẩn, lại là vì cái gì? Như vậy thiên địa lại bí, nghĩ đến lại thế nào cũng sẽ không là đơn thuần nhàm chán, nói với ta chuyện tiếp đi. Các ngươi dị ma phá diệt một phương thiên địa, lại có thể đạt được dạng gì chỗ tốt? Giờ này khắc này, mắt nhìn trước người thân ảnh, Trương Thanh Nguyên tâm thần ngưng tụ tới cực hạn, cực độ cảnh giác. Giờ khắc này lại lần nữa xem kỹ, Trương Thanh Nguyên phát hiện nhiều hơn nữa mánh khóe. Dị ma, hắn sớm có tiếp xúc. Tính cách cáo kỉnh khát máu riêng phần mình không đồng nhất, nhưng Trương Thanh Nguyên rõ ràng có thể cảm thụ được, đối phương ma khí bản chất điên cuồng, giống như cấp thấp ma thú, hung hãn không sợ chết, chém giết lúc điên cuồng vô cùng, đến chết mới thôi. Căn bản chính là một đám không có linh trí tên điên. Chỉ khi nào ma thú thực lực để thăng đến động chân cảnh, như vậy trí tuệ của bọn hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng, ma khí trong khát máu cùng điên cuồng cũng đều sẽ đạt được nhất định áp chế. Thực lực càng là cường đại dị ma, dường như trí tuệ chính là càng cao. Dường như thực lực cường hãn, có thể áp chế ma khí trong điên cuồng, nhường lý trí thắng qua bản năng. Này hắn trung nguyên bởi vì cụ thể là cái gì, Trương Thanh Nguyên cũng không rõ ràng, mà trước mắt Dị Ma Vương mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là một loại ngồi ở vị trí cao, đối nhân xử thế nhẹ nhàng lễ độ thượng vị giả. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên nội tâm bản năng được sản sinh một loại kiêng kỵ, sẽ chỉ bị điên cuồng cùng khát máu bản năng chi phối ra thu bất kể mạnh cỡ nào đều không đáng được sợ hãi, nhưng đối mặt một cái có thể triệt để áp chế chính mình điên cuồng cùng khát máu bản năng trở về lý trí tồn tại, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm đại địch. Đương nhiên là vì kéo dài thời gian. Tại những chi nhãn bên trong, chúng ta là vì diệt thế giả. Nhưng ở này phương thiên đạo trong mắt, chúng ta lại vì sao không phải cứu thế người? Tiểu quỷ, cơ hội đã cho ngươi, có thể ngươi cũng không trân quý, mọi thứ đều kết thúc. Thời gian đến. Giọng Dị Ma Vương, lôi đình oanh minh vang vọng tất cả thiên địa. Khí thế khủng bố tại thời khắc này kịch liệt bốc lên, làm cho tất cả bóng tối hỗn độn đều là sôi trào lên, vạn dặm thiên địa đều là bị cố khí thế này dẫn động, toàn bộ thế giới đều là chấn động kịch liệt lên. Oanh. Chỉ thấy, phía dưới vô biên vô hạn, cũng không biết liên miên bao nhiêu hàng tỷ chỉ ma thú hội tụ thành trong đại quân. Từng cái ma thú thể nội ma khí năng lượng bị rút ra, hóa thành sền sệt xương mù lên tới giữa không trung, hội tụ cùng nhau, cuối cùng tại giữa trời đất dâng lên một cỗ mênh mông kinh khủng ma khí, xuyên qua tất cả thiên cung. Thiên thang ma khí tràn vào Dị Ma Vương thể nội, giờ khắc này, đối phương khí tức cũng là điên cuồng tăng gọn. Bóng tối hỗn độn tại thời khắc này giống như cũng là sản sinh một loại trong lòng run sợ sợ hãi, hỗn độn không gian run lẩy bẩy. Mà mặt đất phía trên, kia đến bằng ức vạn kế ma thú, tại xương mù màu đen toát ra sau đó, như là bị cái gì lực lượng hấp thụ tất cả sinh mệnh lực. Vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khô cạn lên, cho đến như gặp phải gặp ngàn năm vạn năm phong hóa, hóa thành đất cát tiêu tán. Cái gì? Thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Lúc trước giao lưu nói chuyện, chẳng qua là hắn kéo dài thời gian thủ đoạn, vì chính là có đầy đủ thời gian làm tốt hấp thụ phía dưới đại địa bên trên kia ước vạn tính đếm được ma thú đại quân lực lượng chuẩn bị. Hiện tại hắn thành công, hấp thụ hàng tỷ sinh linh lực lượng làm một thể, làm cho giờ khắc này trước mắt Dị Ma Vương khí tức tăng vọt hơn nhiều lần. Chỉ là hắn thân mình tồn tại giữa trời đất, liền làm được xung quanh trăm ngàn dặm không gian sụp đổ xuống, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối hỗn độn hiện hiện, giống như ngay cả chân không cũng không thể thừa nhận tiểu này kinh khủng tồn tại. Oanh! Bóng tối vô tận hỗn độn chi bên trong, một vòng kiếm quang bỗng nhiên nổ tung mà ra, chạm phá một quên không nhìn thấy cuối bóng tối bờ sâu. Mênh mông kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo một loại làm cho hỗn độn chân không giống như cũng theo đó sợ hãi kiếm thế, hướng phía Dị Ma Vương phương hướng quét sạch mà đi. Thảo tự kiếm quyết xuân thu. Trương Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không trơ mắt mặc cho địch nhân thực lực đề thăng, ở tại dung hội hàng tỷ ma thú đại quân ma khí tăng lên thời khắc, Trương Thanh Nguyên thi triển Hủy Thiên Diệt Địa nhất kiếm. Đây là hắn chí cường át chủ bài một trong. Nhất kiếm vừa ra, diễn hóa xuân hạ thu đông luân hồi. Xuân thu lưu chuyển, thời gian luân hồi, này nhất kiếm dẫn động 5 tháng thời gian chi lực. Nhìn như chậm rãi kiếm quang đồng bền, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại là nếu như thuần di bình thường, chỉ xích thiên ngai, ngang qua vạn trượng hỗn độn chân không, từ trời cao chút xuống, cuốn theo đem thiên địa cũng là vì đó chặt đứt lực lượng, cuốn tới. Bèn, đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Dị Ma Vương không thể phản ứng, bị khủng bố kiếm quang chính diện chém trúng. Hào quang sáng chói bộc phát, hỗn độn chi bên trong như là sáng lên một vòng mặt trời thái dương. Phương viên trăm dặm chân trời đều là bị thật lớn quang mang bao phủ. Trong đó lực lượng ba động, cho dù là tại ngoài vạn dặm vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng được. Giờ phút này chính lui lại đến ngàn ngoài trăm dặm một đám Ngọc Châu tu sĩ, chỉ cảm thấy chiến tuyến biên giới vị trí sáng lên hủy thiên diệt địa quang mang, chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng kinh bỉa, như là cái gì đại khủng bố, đại chẳng lành lực lượng ở ngoài ngàn dặm nổ tung. Đúng lúc này, chính là đinh thai nhức góc tiếng vang cùng với quét ngang chân trời khủng bố phong bạo. Cách hơn nghìn dặm khoảng cách, kia kinh khủng xung kích vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa, cuốn theo kinh khủng phong bạo xung kích quét ngang mà đến. Một ít yếu một điểm tu sĩ, tức thì bị cơn báo táp này xung kích quét sạch lên trời. Tại cuồn manh phong bạo xung kích phía dưới, ngọn núi đổ sụp, mặt đất bị tung bay, vô số người tại đây phong bạo cuối cùng đều là mắt mở không ra đến. Lực lượng thật kinh khủng. Nơi này khoảng cách tiền tuyến, thế nhưng cách xa nhau nhìn 1500 dặm trở lên a. Có người mặt lộ rung động, con người đột nhiên rụt lại. Cách xa xôi như thế khoảng cách, đều cũng có nhìn đáng sợ như vậy vì thế, nếu là ở chiến đấu khu vực hạch tâm, chỉ sợ ngay cả cảnh giới vạn hóa đại năng cũng khó có thể đặt chân. Đây cũng là chỉ tồn tại ở thượng cổ cổ tịch ghi chép bên trong cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng sao? Cho dù là trải qua lúc trước một màn kia màn rung động cảnh tượng, lúc này hội tụ ở này Ngọc Châu một đám tu sĩ, trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1305, Tiên Ma đại chiến 8, chương 1305, Tiên Ma đại chiến 8, kinh khủng ba trạm, rung động hoàn vũ. Kia mảng lớn bóng tối trong vực sâu, đáng sợ năng lượng tràn ngập phương viên trăm dặm nơi. Trương Thanh Nguyên kia nhất kiếm lực lượng, thậm chí đã là siêu việt tầm thường thiên nhân đạo tổ cảnh sơ kỳ tu sĩ, bộc phát ra tới lực lượng đủ để đem một tôn thiên nhân trọng thương. Thành công không? Trương Thanh Nguyên trầm ngâm, đề phòng địa nhìn qua trên bầu trời kia nổ tung trung tâm. Đột nhiên, giữa thiên địa quét sạch cơn bão năng lượng đột nhiên vì đó một tịch, có như vậy một nháy mắt như là tạm ngừng lại. Đúng lúc này, oeng, một cỗ càng thêm thật lớn lực lượng, đột nhiên từ nổ tung trung tâm xung kích quét sạch. Màu đen đu quang lưu chuyển, lấn át kia sáng chói năng lượng xung kích, ở chỗ nào nổ tung trung tâm, như là xuất hiện một vòng lỗ đen, khủng bố vô biên hấp lực bộc phát, liền thấy quanh mình hỗn độn chân không trong, kia nếu như hãn hải năng lượng sóng xung kích đột nhiên chỉ trệ, sau đó đột nhiên trong chiều sập co lại, lượng lớn năng lượng xung kích, đúng là bị kia thật lớn lực lượng tổn vệ. Hỗn độn chi bên trong thiên địa, vì đó không còn. Dị Ma Vương cầm súng thon dài thân ảnh, tùy theo hiện hiện. Lúc này, đối phương thân ảnh lơ lửng tại hỗn độn chân không, một thân khí tức lại là bình thường không có gì đặc biệt, dường như là một cái bình thường phàm nhân. Nhưng giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm báo động, lại là điên cuồng lập loé. Thứ một chiêu. Dị Ma Vương bình thản lên tiếng, tiếng vang lên triệt tất cả hỗn độn chân không. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường thương, mũi thương thượng lưu chiếu đến màu đen đu quang, mũi nhọn tất hiện, giống như đem hỗn độn đều là đã đứt ra, hướng phía Trương Thanh Nguyên chỉ đến. Bị kia một thanh trường thương chỉ vào một cái mắt, Trương Thanh Nguyên hùng hồn bén nhạy thần thức truyền đến dự cảm, hắn bị khóa định. Không mẹn mẹn là khí tức trên quá chặt, càng là hơn nhân quả khái niệm trên quá chặt. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác, bất kể hắn trốn đến nơi đâu, cho dù là lên trời xuống đất, độ biệt đến ở ngoài ngàn dặm, một thương kia cũng tất trúng. Đây là cái gì lực lượng? Trương Thanh Nguyên rung động trong lòng, sau đó, oeng. Trong chốc lát, màu đen trường thương xuyên thủng vạn trượng chân không, đột nhiên ra hiện tại Trương Thanh Nguyên trước mặt. Dường như là tuấn di, làm Trương Thanh Nguyên phản ứng, trường thương đã là cho đến trước mặt. Mang theo phá diệt và phát, băng vẫn vạn trượng tiên địa lực lượng kinh khủng, hướng phía hắn đâm xuyên tới. Trương Thanh Nguyên con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, nhanh, quá nhanh. Hắn vẫn chưa phản ứng, kinh khủng mũi nhọn đã giáng lâm. Loại kia phá diệt và quân, giống như thiên địa đại đạo cũng là vì đó băng diệt lực lượng, nhường Trương Thanh Nguyên sản sinh tử vong nguy cơ giáng lâm khủng bố cảm thụ. Tử vong giáng lâm, Trương Thanh Nguyên không còn kịp suy tư nữa. Oeng. Bản năng, thể nội bản mệnh ngũ hành đại đạo tại thời khắc này giao hội, hóa thành chu thiên thần luân, xuyên qua thiên địa ngũ hành chi lực. Tại phía trước hóa thành một vòng trên trăm trượng cứng không thể phá ngũ hành cối xay, ngăn cản tại phía trước. Đồng thời, quanh người hắn màu vàng kim hào quang óng ánh một phát, toàn bộ thân hình càng là hơn trở thành lưu ly kim cương chi sắc, lưu ly kim thân cùng vô lượng ma kha kim thân toàn lực bộc phát, làm cho thân thể của hắn phòng ngự cơ hồ là đạt đến vạn pháp bất xâm tình trạng. Trong chớp nhoáng này chỗ bộc phát ra tới lực lượng phòng ngự, nếu là đối mặt là cảnh giới vạn hóa tu sĩ, sợ không phải chỉ bằng này một thân nhục thân tu vi, thì đủ để ngăn chặn bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng mà, giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên đối mặt là cấp bậc thiên nhân thực lực Dị Ma Vương. Giang giác. Thứ trong nháy mắt, ngũ hành đại đạo hóa thành cối xay, ngay cả một cái hô hấp đều không thể chịu đựng được, chính là trong nháy mắt phá toái. Trường thương trên đen kịt ánh sáng, gồm có xuyên thủng thế gian vạn pháp lực lượng. Kia thậm chí đủ để ngạnh kháng cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng nhất thời một lát ngũ hành thần luân, chính là tại trong chớp mắt bị phá diệt. Kinh khủng thanh thế, lúc này quán triệt trời cao, đâm vào Trương Thanh Nguyên màu vàng kim trên người. Làm. Giữa trời đất, vang dội thanh thúy kim ngọc va chạm giòn vang. Màu vàng kim ba quang gợn sóng, tại trên bầu trời hướng phía bốn phương tám hướng xung kích quét sạch lái đi. Đem trăm ngàn dặm thiên không đều là chiếu rọi được vàng óng ánh một mảnh. Đồng thời, Trương Thanh Nguyên thân ảnh như là một phát màu vàng kim đạn tháo, tại hỗn độn chi bên trong xẹt qua một dải hào quang, ầm vang rơi đập đến đại địa bên trên. Trong chốc lát, xung quanh mấy trăm dặm mặt đất trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới. Khí tức kinh khủng lưu chuyển xung kích, làm cho chân không vỡ nát. Tại vùng thế giới này thành đạo, Nhiệu Chi Thiên Tử, tại vạn giới trong cũng coi là thiên tài hai chữ xưng hô, nhưng cũng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dị Ma Vương lơ lửng hư thiên, cầm trong tay kia một thanh khí tức khủng bố xuyên qua hỗn độn màu đen thần thường, trên mũi thương dính đầy lưu dòng máu màu vàng nóng. Đó là Trương Thanh Nguyên huyết. Lúc này, mặt đất cái hô trung tâm, Trương Thanh Nguyên trên người kim quang đã ảm đạm đi, trên cánh tay trái xuất hiện một cái xuyên qua tính vết thương, huyết nhục lẫn ra, hiện lộ ra lưu ly xanh ngọc xương cốt, màu vàng kim máu tươi chảy ra. Dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống, mỗi một giọt đều là gồm có thiên quân lực lượng kinh khủng, mênh mông huyết khí tán mở, đánh sập hư không. Trên vết thương có màu đen tử khí cuốn lượn quanh, ngăn trở vết thương khép lại. Thực lực này, Trương Thanh Nguyên cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt tại thời khắc này cực độ nghiêm trọng. Chỉ là một kích giao phong, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy công kích của đối phương quỹ đạo, kém chút liền bị một phát súng xuyên qua đầu, bị chém giết tại chỗ. Cái này cùng lúc trước thực lực của đối phương tăng lên đâu chỉ mấy lần. Muốn liều mạng, Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Cùng lúc đó, kết thúc. Trên bầu trời, Dị Ma Vương bình tĩnh vừa dứt lời, cầm trong tay trường thương, lại lần nữa chỉ vào Trương Thanh Nguyên phương hướng. Trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa cảm giác được, kia một loại như là bị tử thần mũi nhọn quá chặt, tất nhiên sẽ bị đánh trúng cảm thụ. Một thương kia, trốn không thoát, chỉ có thể đối chiến. Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, "Oanh!" Không gian bí pháp phủ du thiên địa gian. Trương Thanh Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất, rời rạc tại khe nứt không gian trong lúc đó, như thiểm điện nhảy vọt rút lui, trong chớp mắt chính là triệt thoái phía sau đến ở ngoài ngàn dặm thiên địa. Nhưng, không dùng. Từ nơi sâu xa nhân quả khóa chặt, vẫn như cũ bao phủ trên bầu trời thần thức. Chẳng qua, Trương Thanh Nguyên đúng lần cũng là sớm có tính toán, cũng không phải là vì tránh né thoát khỏi. Mục đích thực sự là vì kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Oanh! Ở ngoài ngàn dặm, Dị Ma Vương động. Trường thương hóa thành thôn thiên vệ địa hắc long, long ảnh che đậy nửa cái chân trời, mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên mà phát, nếu như tia chớp xuyên qua ngàn dặm hư thiên. Thế giới trong nháy mắt này, giống như đều muốn nên đón kết thúc. Tại chỗ xa hơn, lúc này theo Vân Thủy Tông tiền tuyến triệt hạ tới vô số Ngọc Châu tu sĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đại chiến buộc phát thiên không, chỉ thấy kia một mảnh hắc ám trong, như là sinh ra cái gì phá diệt thế giới vạn vật lực lượng kinh khủng, chỉ là một sợi khí tức ảnh hưởng còn lại, chính là làm cho tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn qua thiên không, sinh ra một loại tử vong giáng lâm, kia một phương thiên địa sắp nên đón hủy diệt khủng bố cảm thụ. Phá diệt vạn vật khí tức khủng bố, cho dù là xung quanh mấy vạn dặm nơi bên ngoài, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Chương 1306, Tiên Ma đại chiến, cuối cùng, chương 1306, Tiên Ma đại chiến, cuối cùng, hoàn vũ chấn động, thiên hạ hỗn loạn. Giờ phút này hội tụ ở chỗ này Ngọc Châu tu sĩ, tất cả mọi người trong lòng đều là sản sinh một loại bất bên cảm thụ. Quanh mình tụ tập cùng nhau hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ, tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm giác được chính mình tại cỗ lực lượng kia phía dưới, nếu như bụi bằng cảm thụ. Người bên cạnh không thể cho tự thân đem lại nửa điểm cảm giác an toàn. Cho dù là hội tụ này hơn trăm vạn tu sĩ lực lượng, thật là đáng sợ. Tại bực này lực lượng trước mặt, nhân số đã là mất đi ý nghĩa. Đúng vậy à, nếu là kia một đạo kinh khủng công kích giáng lâm, một kích phía dưới, chúng ta chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Có người dám than ra âm thanh, người chung quanh tỏ vẻ đồng ý thở dài. Loại tầng thứ này lực lượng đã là hoàn toàn bao trùm tại tất cả Ngọc Châu tu chân giới phía trên. Mà lúc này, trực diện một kích này Trương Thanh Nguyên, không thể nghi ngờ nhận lấy càng thêm áp lực cực lớn. Kinh khủng mũi nhọn, giống như xuyên qua hỗn độn mà đến, đưa hắn tất cả thần hồn cũng đánh xuyên đánh tan. Nhất định phải đỡ được. Lúc trước một thương kia đã đem chính mình bắn bị thương, một kích này ẩn chứa lực lượng so sánh với một chiêu còn muốn càng khủng bố hơn. Thần thông đại chu thiên ngũ hành luân hồi, thần thông thái thượng diệt thần thông thiên kiếm, âm dương ngũ hành hỗn độn kỳ điểm, ma tiên kinh lục dục phân ma chỉ, nhất khí hóa âm dương, từng chiêu thanh thế rung động cửu thiên, khí tức vô cùng kinh khủng chiêu thức, tại thời khắc này liên tiếp cùng Trương Thanh Nguyên trong tay thi triển ra. Nay mỗi một chiêu thủ đoạn công kích đều là đủ để trọng thương cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng. Nhưng đối mặt dị ma vương kia hủy thiên diệt địa một kích, Trương Thanh Nguyên cầm trong tay thủ đoạn cuối cùng liên tiếp thi triển ra, cơ hồ là nghiền ép thể nội mỗi một lọn pháp lực, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Rầm rầm rầm, tương đạo hủy thiên diệt địa quang mang phá toái vạn trượng chân không, hướng phía trước oanh kích mà đi. Thanh thế mạnh, rung trời hám địa. Nhưng mà tất cả lực lượng ở chỗ nào một thanh hóa thành thần long trường thương trước mặt, đều cơ hồ là mất đi dị vãng tất cả thần dị. Ngũ hành thần thông phá, kiếm pháp thần thông, âm dương thần thông phá, tiên pháp phá. Trương Thanh Nguyên thi triển ra tới kia từng đạo kinh thiên động địa công kích, đều là bị kia một thanh trường thương liên tiếp tan vỡ. Trường thương phía trên bóng tối u quang, phản phất là nguồn gốc từ tại cao hơn một cấp bậc lực lượng. Đạo pháp chi lực ở tại trước mặt, căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì, chính là bị vỡ nát vẫn diệt. Đại đạo giống như đều là bị chém đứt, vẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hô hấp trong lúc đó, kia một thanh thần thương đã lại lần nữa cuốn theo kinh khủng tịch diệt chi khí, mang theo một cỗ hỗn độn tà ác, phá diệt vạn pháp lực lượng kinh khủng, từ Trương Thanh Nguyên đối diện đâm đến. Mà lúc này, liên tiếp buộc phát Trương Thanh Nguyên, cho dù thể nội pháp lực lại là thế nào vượt xa tầm thường cùng giai tu sĩ hùng hậu, giờ phút này cũng là đem thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ, trong lúc nhất thời không thể khôi phục lại. Trơ mắt nhìn hắc thương xuyên qua mà tới. Một thương này nếu là đánh trúng, nhất định đem nó đầu đâm cái thông thấu, chết không thể chết lại. Nguy cơ thời khắc, Trương Thanh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lóe ra kim quang trên tay phải giò, điện quang hỏa thạch trong lúc đó bắt lấy màu đen mũi thương. Làm, lại là một hồi thanh thủy kim ngọc va chạm âm thanh, nhưng mà, Trương Thanh Nguyên một con kia bàn tay màu vàng nóng, trực tiếp bị từ ở giữa xuyên qua, màu đen thần thương thậm chí xuyên qua bên trong xương cốt, từ bả vai hậu bối xuyên qua mà ra. Máu tươi vẩy ra, phun ra ở giữa không trung, một cỗ toàn tâm đau đớn, giống như nước thủy triều dâng lên. Trương Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng ở tử vong trước mặt, hắn triệt để bạo phát ra tiềm lực của mình. Cố nén kịch liệt đau nhức, đem trường thương đẩy ra đầu phạm vi, làm cho trường thương công kích rơi vào khoảng không. A! Thấy này thảm thiết một màn, Dị Ma Vương cũng là kinh dị lên tiếng. Đủ hung ác, nhưng cũng tiếc, không ngăn cản được tử vong của ngươi. Chiêu thứ hai lại lần nữa đem Trương Thanh Nguyên trọng thương, lúc này, Trương Thanh Nguyên tay trái tay phải đều là bị phế chí ít ở chỗ nào tịch diệt ô nhiễm bặm bẹo lực lượng phía dưới, làm không được trong thời gian ngắn khôi phục. Thực lực hạ thấp lớn, tiếp xuống chỉ cần tái xuất một phát súng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, làm Dị Ma Vương rút về màu đen trường thương lúc, lại đột nhiên phát hiện, trường thương không nhúc nhích tí nào. Lại là Trương Thanh Nguyên vì lưu ly xanh ngọc xương cốt đem trường thương gắt gao tập chủ, bị xỏ xuyên bàn tay, cũng là cố nén loại đó xé rách tim phổi kịch liệt đau nhức, gắt gao bắt lấy bàn súng. Hả? Dị Ma Vương mặt để lọt vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy, toàn thân máu me đầm đìa Trương Thanh Nguyên mặt mũi tái nhợt bên trên, toát ra nhìn miệng, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Bắt lại ngươi. Dị Ma Vương khẽ giật mình, đột nhiên trong lúc đó cảm giác được một câu nguy hiểm to lớn. Oanh! Ở sau lưng hắn hỗn độn chân không, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức khủng bố, đạt đến cấp bậc tiên nhân thân ảnh. Chính là thần vệ khôi. Tại luyện hóa tiên thạch ngưng tụ tự thân nắm giữ tiên khí lúc, tiên thạch trong tiên nguyên không hề có bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại một tia tiên nguyên, còn có được có thể khu động thần vệ khôi đạt tới cấp bậc tiên nhân, đồng thời trèo chống hắn thi triển cuối cùng một chiêu công kích lực lượng. Này một chiêu công kích là vì Trương Thanh Nguyên cuối cùng át chủ bài. Vì ngay tại lúc đó, thần vệ khôi trên người, đen kịt trên khải giáp, sáng lên bạch sắc quang mang, lại là toát ra cùng Trương Thanh Nguyên giống nhau khí tức. Hình như cái quái gì thế, dung hợp vào thần vệ khôi trong, là nhất khí hóa tam thanh một cái khác phân thân. Lúc này, thông qua ma tiên kinh bí thuật, Trương Thanh Nguyên phân thân cùng thần vệ khôi tạm thời tan hợp lại cùng nhau, khiến cho tạm thời có ngự sử cấp bậc thiên nhân lực lượng. Người thua. Lời nói rơi xuống, sau lưng mênh mông kinh khủng công kích giáng lâm, khí tức rung động hoàn vũ thiên địa. Dị Ma Vương lúc này bùng ra màu đen thần đường, thân ảnh muốn tránh né tránh ra, nhưng trễ. Một cỗ mênh mông mênh mang khí tức hiện hiện, như là nguồn gốc từ tuyên cổ hùng hoàng, bao trùm tại chư thiên chi thượng vĩ đại khí tức. Thời gian cùng không gian, trong nháy mắt này giống như cũng bị dừng lại. Thế gian ngưng vận chuyển. Tiên khí. Đó là Trương Thanh Nguyên lần này bế quan tu luyện lớn nhất thành quả, ngưng luyện ra tới một luồng tiên khí. Dị Ma Vương thân ảnh, giờ phút này cũng đều là bị trấn áp dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng này một trong nháy mắt, cũng đều là đầy đủ. Thông thiên triệt địa huyền quang, xuyên qua hoàn vũ, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là có thể vạn giảm hỗn độn tinh không tại thời khắc này phá toái vỡ ra, thế giới giống như bị lực lượng kinh khủng chém thành hai nửa. Kia một đạo ánh sáng, giống như từ bóng tối vô tận trong sinh ra, lấn át trên trời dưới đất tất cả lực lượng. Ngưng kết thời gian cùng không gian đều là bị kích phá điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền đem Dị Ma Vương thân thể xuyên qua. Lực lượng kinh khủng bộc phát, ngay tiếp theo hắn kia một mảnh không gian đều băng diệt vỡ nát, đem Dị Ma Vương toàn bộ thân hình hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong thiên địa. Rầm rầm rầm. Thiên địa kịch chấn, vô hạn tiên uy xung kích hoàn vũ, quét sạch vạn dặm xung quanh nơi, làm cho giữa trời đất toàn bộ sinh linh đều là sản sinh một loại run lẩy bẩy sợ hãi. Chương 1307, kết thúc chương 1307, kết thúc. Trời còn chưa có tối, tất cả thiên màn cũng đã là đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu bao phủ, mảng lớn thiên không ở chỗ nào một phiến khu vực sụp đổ xuống, đen nhánh hỗn độn chi khí lưu chuyển. Đó là bị khủng bố chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh vỡ hỗn độn vực sâu. Quỷ khóc sói gào, vô cùng kinh khủng, đủ để đem không gian xé rách công kích, tràn ngập kia một mảnh hỗn độn mỗi một cái góc. Lâu lâu, còn có thể nhìn thấy kia chướng mắt lôi đình oanh tạc, xé tan bóng đêm, đó là năng lượng kinh khủng khí cơ đụng vào nhau, sinh ra yên diệt thần lôi. Nhưng cũng may, mọi thứ đều kết thúc. Ở trong đó giao thủ tính toán, một chút cũng không thoải mái. Hơi không cẩn thận, cũng đem có thể nhường Trương Thanh Nguyên chết nơi này. Cũng may, hắn thành công, lúc trước giao thủ, tại Dị Ma Vương phát súng thứ hai công kích phía dưới, Trương Thanh Nguyên lui lại ở ngoài ngàn dặm, đã là vì kéo dài khoảng cách, vì có đầy đủ thời gian cùng không gian thi triển các loại thủ đoạn đến tiêu hao Dị Ma Vương một thương kia lực lượng, đồng thời cũng là vì cho mai phục tại một bên, ẩn nấp hóa thân thành tử vật cùng phân thân kết hợp với nhau thần vệ khôi chế tạo cơ hội xuất thủ. Sớm tại ban đầu, thần vệ khôi cũng đã là mai phục tại bên cạnh. Là vì Trương Thanh Nguyên ban đầu chính là chuẩn bị xuống tới chuẩn bị ở sau. Làm Dị Ma Vương không chút do dự một phát súng đánh tới, cũng đã là một chân bước vào Trương Thanh Nguyên gây nên hắn mà bố trí cả bẫy. Thế là, không có chút nào ngoài ý muốn, một cái chủ quan, chính là vì hắn thừa lúc, triệt để đem nó tiêu diệt. Trung quy là hắn thắng. Chẳng qua, diệt sát đại địch Trương Thanh Nguyên, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mừng rỡ, ngược lại là đứng ở tại chỗ, nhìn qua phía trước tiêu hao hết tiên thạch trong cuối cùng một sợi tiên nguyên, lúc này đã là triệt để lâm vào cái ổ sơ thần bệ khôi, Trương Thanh Nguyên rơi vào trầm tư bên trong. Này một đạo ẩn nén tiên khí công kích, lực lượng dường như có chút không đúng. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, kia một kích cuối cùng dường như có chút quá tại mạnh, là thiên nhân đạo tổ cấp độ, đồng thời tại hấp thu hàng tỷ ma thú ma khí sau đó, thực lực lại lần nữa tăng vọt Dị Ma Vương, tự nhiên dưới một chiêu tan thành mây khói. Mặc dù nói tại tính toán của hắn phía dưới, đối phương lâm vào chính mình trước giờ bố trí cạm bẫy bên trong, bị từ phía sau lưng chính giữa đánh trúng, hoàn toàn thừa thụ một kích kia lực lượng. Nhưng nếu là bình thường mà nói, cho dù là hoàn toàn thừa thụ một kích kia lực lượng, uy lực cũng tuyệt đối không đạt được như vậy trình độ mới đúng. Mặc dù kia một chiêu công kích, dung hội chính mình tu hành tìm hiểu thêm trăm năm, cuối cùng mới từ tiên thạch bên trong đạt được cơ duyên, dơ lên khám phá trong đó bình cảnh từ đó ngưng luyện ra tới một luồng tiên khí. Nhưng dựa theo Trương Thanh Nguyên tính ra, kia một chiêu nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương trọng thương. Thậm chí nếu là kia dị ma vương vẫn tồn tại thủ đoạn gì lời nói, có thể lông tóc không thương ngăn cản tiếp theo cũng không nhất định. Nhưng mà, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một kích phía dưới, ngay cả chính hắn cũng không từng phản ứng, đối phương liền đã là hóa thành cho bụi. Ở trong đó, là bởi vì có duyên cớ gì sao? Trương Thanh Nguyên vươn tay ra, nhìn hai con lòng bàn tay, cảm giác lúc trước trong nháy mắt đó bộc phát ra tới lực lượng, hai con ánh mắt híp lại. Mơ hồ trong lúc đó, dường như cảm ứng được cái gì. Nhưng mà, trên cánh tay từng đống trên vết thương truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, nhường Trương Thanh Nguyên đem tâm thần lại lần nữa kéo về thực tế. Được rồi, mặc kệ là bởi vì cái gì dẫn đến kia cuối cùng một luồng tiên khí dung hội công kích sẽ trở nên mạnh như vậy, dù sao thắng là được. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, loại chuyện này, chờ sau này có rảnh rỗi lo lắng nữa đi. Hiện tại quan trọng nhất hay là trở về trước đem thương thế khôi phục lại nói. Trương Thanh Nguyên lơ lửng ở giữa không trung, dưới tầm mắt nhìn, lúc trước đại địa bên trên hội tụ đến bằng ước vạn kế ma thú, bao gồm những kia kéo động chân cảnh dị ma, cũng đều là tại vừa nãy một khắc này bị dị ma vương hấp thụ ma khí lúc, hóa thành bay trở về, chết rồi cái triệt để. Trên chiến trường, đoán chừng cũng không có nhiều uy hiếp. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đột nhiên nổi lên một cái xúc động. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đem cái này xúc động niệm đầu ép xuống. Dị ma vương mặc dù bỏ mình, nhưng ngũ hành giới chưa hẳn liền không có nguy hiểm, thôi, về trước đi tu dưỡng đi, ngũ hành tiên kinh ở đâu cũng tồn tại không biết bao lâu, cũng không kém điểm này thời gian. Ánh mắt đảo mắt quanh mình thiên địa, cũng không có cái gì đáng giá quét dọn. Chính là quay người rời khỏi, thân ảnh tiêu tán không thấy. Một trận chiến này, có chút thua lỗ. Kém chút chết tại nơi này không nói, giết hết địch nhân còn không có chiến lợi phẩm. Có chút khó chịu, chẳng qua Ngọc Châu nhất cảnh, hoặc nhiều hoặc ít coi như là chính mình ở cái thế giới này cố hương, chuyến này ra tay, cũng không hoàn toàn là vì lợi ích là được. Có năng lực, đồng thời trời sập xuống nhìn chung quanh, cũng chỉ có hắn là cao nhất lời nói, hắn cũng không để ý chống đỡ một hồi. Làm Trương Thanh Nguyên rời đi thời điểm, cũng không quên bạn giảm truyền âm, đem chiến đấu kết thúc thông tin chuyển cho Đan Dương lão tổ hai người, cùng với lúc này đang cùng rút lui xuống Ngọc Châu tu chân giới còn sót lại hàng mấy chục, mấy trăm bạn tu sĩ ở chung một chỗ Vân Thủy Tông trưởng môn. Kết thúc. Làm phương xa chân trời chiến đấu tiếng vang cùng ba động dừng lại, vô số người trông mòn con mắt, trong lòng cực độ thấp thỏm tới khắc, thông tin theo Vân Thủy Tông trưởng môn trong miệng truyền ra. Một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn trong chốc lát, mắt trần có thể thấy tiếng hoan hô lãng như là hải khiếu dòng lũ, quét sạch lên trời, vang vọng tất cả thiên địa. Lúc trước đang nhìn đến những kia truy kích mà đến dị ma ma thú hóa thành cho bụi, Ngọc Châu các tu sĩ trong lòng thì mơ hồ có suy đoán, nhưng còn không xác định. Nhưng nương theo lấy tin tức xác thực truyền ra, ngay lập tức, cả vùng bên trên đều là đã trở thành gieo họ hải dương. Những ngày qua đến nay, mỗi giờ mỗi khắc gặp phải diệt vong áp lực tiêu tán không còn, thương phấn trong lòng vui sướng ngay lập tức hóa thành hồng thủy hải khiếu, bao phủ trên trời dưới đất tất cả. Thắng! Thanh Huyền đạo tôn bạt thuế. Vô số người giơ hai tay ra, cao giọng gieo họ. Cho dù là kia dĩ vãng cao cao tại thượng, thì nộ không lộ động chân cảnh đại năng, tại thời khắc này cũng đều là triệt để bông xuống dĩ vãng ngăn cách cùng thận trọng, gia nhập vào vô số biển người tu sĩ gieo họ bên trong. Giờ này khắc này, vô phận lao ấu, vô phận cao thấp, vô phận quý tiện, tất cả mọi người tình cảm chân thực thành ý địa là trận này diệt thế ma thai kết thúc mà hưng phấn, càng là hơn tại hoan lạc bên trong, giúp cho vị nào cứu vớt bọn hắn, cứu vớt tất cả Ngọc Châu tu chân giới vô số chúng sinh tồn tại, giúp cho nhất là cao thượng gieo họ kinh ý. Như núi kêu biển gầm âm thanh, làm cho lúc này đã cất bước đến vạn dặm hư không bên ngoài, chuẩn bị trở về bí cảnh Vân Thủy Tông bế quan tu dưỡng Trương Thanh Nguyên, đều là cảm ứng được. Bước chân hắn vì đó mà ngừng lại, sau đó, nghe được những kia vì hắn mà nhảy cẫng hoan hô, mang theo vô hạn cảm tạ cùng kính ý tiếng gầm, hắn ở đây tại chỗ ở lại một hồi, Trương Thanh Nguyên hơi nhếch khóe môi lên, trong nội tâm cũng là dâng lên một cỗ nhàn nhạt thỏa mãn. Bị bạn chúng gieo họ, bị người đời kính ngưỡng, bị vô số người giúp cho sủng cao nhất gieo họ kính ý, loại cảm giác này dường như cũng không tệ. Chẳng qua hắn không có dừng lại thêm, vừa bước một bước vào hư không, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại sau lưng vô tận như là như thực chất tiếng gầm gieo họ. Mà này đồng thời, từng bước một rời xa Trương Thanh Nguyên, trong nội tâm, một khỏa đạo tâm phảng phất đang giờ phút này chịu đựng nào đó duyên hoa tẩy lễ, càng biến đổi thêm lóa mắt sáng chói. Chương 1308, bế quan tu dưỡng chương 1308, bế quan tu dưỡng một phen đại chiến, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chẳng qua cũng may, một trận chiến này cuối cùng vẫn là thắng lợi. Dị ma vương bị chém giết, Ngọc Châu ma loạn đầu nguồn, cũng là bị triệt để chặt đứt. Nhất là tại trận chiến cuối cùng bên trong, dị ma vương vì có thể dơ lên bình định quét sạch tất cả Ngọc Châu tu chân giới, hội tụ dậy rồi cự đại đa số dị ma ma thú đại quân. Đồng thời tại cuối cùng trận chiến kia bên trong, vì có thể dơ lên đem Trương Thanh Nguyên trấn sát, đem kia hàng tỷ ma thú đại quân ma khí thôn vệ, có thể kia vô cùng vô tận ma thú triều một khi bị thanh trừ ra hơn phân nửa. Tại đầu nguồn bị cắt đứt, tàn sát vừa bãi Ngọc Châu tuyệt đại đa số ma thú đại quân cũng đều là bị tử vong tình huống phía dưới. Trước kia bị dị ma ma triều quét sạch Ngọc Châu mảng lớn thổ địa, độ nguy hiểm cùng với nó lúc trước so sánh, có thể coi là cấp tốc hạ xuống. Mặc dù ra ngoại còn có thể gặp được lêu lổng lạc đàn ma thú, có chút địa khu cũng có khả năng sẽ hội tụ một phần nhỏ ma thú triều, nhưng trên đại thể, làm nhân loại tu sĩ cấm khu nguyên khu chiếm lĩnh, đối với đông đảo tu sĩ mà nói, đã là không tính là hẳn phải chết cấm địa. Ngược lại vì tuyệt đại đa số dị ma ma thú đều bị trống không, lại không có tái sản xuất đầu nguồn, nhường Ngọc Châu các tu sĩ có bắt đầu đoạt lại quê nhà bọn họ thổ địa thực lực. Thế là, chiến hậu Ngọc Châu các tu sĩ, tại đúng Vân Thủy Tông trưởng môn tỏ vẻ cảm tạ, cùng với đối với giải quyết tất cả Trương Thanh Nguyên kính ngưỡng sau đó, sôi nổi chiêu bằng gọi bạn, tạo thành tiểu đội, hướng phía nhà mình ban đầu phương hướng thăm dò quá khứ. Lại là chuẩn bị muốn tới lại lần nữa thu thập cũ sơn hà. Chỉ cần trốn cũ chung quanh nguy hiểm không lớn, vậy liền sẽ đem trước kia di chuyển cơ nghiệp, gia tộc dân số, tông môn con cháu và cũng là lần nữa di chuyển quay về, lại lần nữa tại cố hương phồn diễn sinh sống. Rốt cuộc cổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, bây giờ dị ma đầu nguồn đã diệt, tiếp xuống chí ít cẩn thận một chút, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù chịu đựng phen này dày vò sau đó, Ngọc Châu tu chân giới linh khí trở nên cằn cỗi lên. Nhưng trước kia đánh xuống cơ sở vẫn còn, liền như là một mẫu ruộng tốt, điền trên thu hoạch bị giẫm đạp chết rồi, tiếp theo quý lại lần nữa trồng trọt cũng sẽ không nói thì vì vậy mà tuyệt chủng. Địa mạch vẫn còn, kia tất cả thì đều không có bao lớn quan hệ. Cuối cùng có thể khôi phục lại. Với lại trải qua trận này tai nạn, không biết bạn bao nhiêu thân người chết, táng thân tại dị ma cùng ma thú triều trong miệng, rất nhiều linh địa cũng đã trở thành nơi vô chủ. Tiếp xuống chỉ cần tốn phí một chút thời gian cùng tinh thần và thể lực, hào hào trải bước một chút địa mạch, trồng một ít chân quý linh thực phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, những kia tiếp xuống 10 năm 20 năm công phu, rất nhanh liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Rốt cuộc rất nhiều nơi bị ma thú triều công chiếm không có thời gian mấy năm, phá hoại trình độ chưa đủ lớn. Khôi phục độ khó cũng không cao. Về phần kia Hắc Uyên cấm địa loại kia bị ăn mòn trên trăm năm, sớm đã là tạo thành tuyệt linh nơi tử địa, muốn khôi phục lời nói, sợ không phải phải năm này tháng nọ tiêu tốn mấy ngàn năm không thôi. Chẳng qua cũng không có người có cái đó tâm tư đi làm là được. Hàng loạt Ngọc Châu tu sĩ bắt đầu trở lại quê hương, tiêu diệt toàn bộ tản mát tại bốn phía ma thú, trồng các loại linh thực, bố trí trận pháp, điều hòa địa mạch chi khí, bắt đầu sôi nổi khôi phục nhà mình quê quán. Vân Thủy Tông cũng không ngoại lệ, mặc dù tại ma thú đại quân quét sạch nguy hiểm nhất, lúc cũng đều không có đánh tới sơn môn Vân Thủy Tông, đem chiến tranh kéo dài đến tông môn sơn môn. Nhưng vì cho Trương Thanh Nguyên kéo dài thời gian, bố trí kia một cái to lớn phòng tuyến, thế nhưng dường như đem Vân Thủy Tông tông môn túi đều là tiêu hao sạch sẽ. Mà ở bên ngoài, tất cả lớn nhỏ tông môn phụ thuộc thế lực cũng đều là bị gặp phải các loại khác nhau trình độ tổn thương. Một trận chiến này đối với Vân Thủy Tông mà nói cũng là vô cùng phí sức, nếu tại chiến hậu không bổ sung tìm kiếm ích lợi đền bù một hai, chỉ sợ khoảng cách phá sản cũng nhanh không lâu. Cũng may sau trận chiến này, rất nhiều đã từng hiển hách một thời tông môn gia tộc nhóm thế lực đều là sôi nổi tiêu vong, lưu lại mảng lớn thổ địa cùng linh mạch địa mạch, đây đối với Vân Thủy Tông mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Là Ngọc Châu chúa cứu thế, lên mặt một phần cũng là chuyện đương nhiên. Là vì trải qua mấy ngày nay, tất cả Vân Thủy Tông trên dưới đều là bận rộn vô cùng, xử lý các loại tranh chấp sự vụ, đồng thời phân chia chiến lợi phẩm biên giới, xác định phân chia quy củ các loại. Sau đại chiến, tất cả Ngọc Châu đều là bắt đầu số nhiều, bắt đầu hiện ra vui vẻ phồn bình sức sống, nghĩ đến trải qua dạng này một hồi đại kiếp, tại về sau rất dài một quãng thời gian trong, Ngọc Châu tu chân giới cũng sẽ không sinh ra xung đột quá lớn. Cho dù là tại trường đại kiếp nạn này, bên trong sống sót gia tộc tông môn thế lực cũng đều là sôi nổi tổn thất nặng nề, nghĩ đến có phải không sẽ có cái gì quá lớn chém giết xung đột. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trận chiến kia sau khi chấm dứt, Trương Thanh Nguyên chỉ là nghe được vô số các tu sĩ đinh thai nhức óc reo hò, sau đó chính là mang theo một tia mừng rỡ, trở về Sơn Môn Vân Thủy Tông bí cảnh, bắt đầu dưỡng thương, đồng thời đem trận chiến kia kết quả tiêu hóa hấp thu bế quan. Mấy năm thời gian, chớp mắt mà qua. Đáng tiếc, chém giết kia dị ma vương sau đó, không có đạt được thời tiết nguyên khí, bằng không mà nói, thực lực của ta hẳn là có thể đủ nâng cao một bước mới đúng. Bí cảnh Vân Thủy Tông trong, Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở hư không, quanh thân quanh quẩn nhìn từng tia từng sợi huyền ảo đạo vận linh quang, cùng thiên địa tương hợp. Nếu là người bình thường ở chỗ này, chỉ là coi trọng thứ nhất mắt, sợ chẳng phải sản sinh một loại nếu như đối mặt với đạo tổ chấn thủ trước mặt chân không cảm thụ. Đó là một loại giống như đến từ thế gian đại đạo cuối cùng, giống như siêu thoát thiên ngoại linh vận. Chỉ là một sợi khí tức ảnh hưởng, chính là đủ để khiến được động chân cảnh cùng với một chút tu sĩ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Lúc này Trương Thanh Nguyên cảnh giới chi cao, có thể nghĩ, trải qua mấy năm tu hành, làm thứ nhất chiến dị ma vương để lại cho hắn thương thế đều đã là khôi phục. Vết thương bên trong quanh quần kia tĩnh mịch chi khí mặc dù cường đại, nhưng ở dị ma vương sau khi chết, cuối cùng chỉ là lục bình cung dễ, hao tốn một điểm thời gian, chung quy là đem nó hoàn toàn ma diệt. Mà này trong quá trình, Trương Thanh Nguyên tu mạch cũng không ít. Đối với đạo pháp cảm ngộ, nâng cao một bước, nhất là chữa trị chủ lực thủy hành đại đạo, đã nhanh muốn tiếp cận Không Hải lão nhân trình độ. Làm sơ sử dụng ma tiên kinh thôn vệ Không Hải lão nhân hai cỗ phân thân, trong đó sắp đi đến cuối Hán Hải đại đạo cũng là bị hắn chỗ cùng giữ lại. Sau đó tại luyện hóa trong quá trình, sử dụng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn tham khảo. Mấy năm, nhường Trương Thanh Nguyên thấy rõ thủy hành đại đạo cuối con đường phía trước. Sau đó, tại đây một lần tu dưỡng, ma diệt vết thương tịch diệt ma khí lúc, Trương Thanh Nguyên không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng khác, mà là đơn thuần sử dụng thủy hành đại đạo lực lượng. Đem vết thương vị trí quanh quần không tiêu tan tịch diệt chi khí trở thành đá mài đao. Cũng là bởi vậy, mấy năm qua đi, Trương Thanh Nguyên khỏi hẳn thương thế, thủy hành đại đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh, sắp đạt tới làm sơ Không Hải lão nhân trình độ. Chỉ là mặc dù thu hoạch không ít, nhưng không có người biết, không muốn chính mình đoạt được càng nhiều. Chém giết kia dị ma vương sau đó, không có phát hiện bốn có thiên địa nguyên lực, tự nhiên nhường Trương Thanh Nguyên cũng là hơi có chút tiếng mới. Chương 1309, con đường phía trước chương 1309, con đường phía trước kia là chuyện gì xảy ra? Đem nó diệt sát sau đó lại không có đạt được thiên địa nguyên lực, đây là kia dị ma vương vô cùng đặc thủ, vẫn là bởi vì cái khác cái gì nguyên nhân đặc biệt. Trong hư không, Trương Thanh Nguyên rơi vào trầm tư. Chẳng qua đáng tiếc, thiếu hụt tình báo nơi phát ra, muốn có được đáp án không còn nghi ngờ gì nữa không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này ghi ở trong lòng, chờ đợi ngày sau hay nói. Cũng may một trận chiến này thu hoạch cũng không kém, đem một trận chiến này chiến hậu kinh nghiệm đều tiêu hóa hấp thụ, đã là nhường Trương Thanh Nguyên thực lực nâng cao một bước. Không chỉ thủy hành đại đạo đi tới tiếp cận cuối con đường trình độ, đạt được tăng lên cực lớn, một phen giao chiến qua đi, tại trên các con đường thu hoạch cũng là không ít. Rốt cuộc ngũ hành vì đó một thể, có thủy hành đại đạo dẫn đầu tăng lên, trình độ nào đó cũng là có thể kéo theo cái khác đại đạo pháp tắc tiến bộ. Với lại sinh tử chém giết chiến đấu, nhất là có thể kích phát ra tiềm lực của một người. Tại cùng dị ma vương trong chiến đấu, hơi không cẩn thận, liền đem rơi vào vực sâu. Tại áp lực cường đại kia phía dưới, Trương Thanh Nguyên đối với tự thân rất nhiều lực lượng thủ đoạn bắt đầu trở nên dung hội quán thông lên, đối với đại đạo pháp lực vận dụng càng thêm tinh tiến. Nhất là tại cùng dị ma vương trước khi đại chiến, hắn vừa mới xuất quan không lâu, rất nhiều vừa tu thành thủ đoạn, thi triển lúc còn có chút không lưu loát. Nhưng ở cùng dị ma vương đại chiến bên trong, tại trận chiến kia cường đại dưới áp lực, thời khắc sinh tử, các loại lực lượng thủ đoạn trở nên càng thêm thuần thục. Tự thân cơ sở cũng tại đây một hồi sau đại chiến, nền vững chắc lên. Có thể nói, chiến đấu như vậy đã là nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Chẳng qua, như vậy rời rạc tại thời khắc sinh tử mạo hiểm, tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chung quy là vô cùng nguy hiểm, không phải chính đạo. Rốt cuộc tại sinh tử chém giết trong lúc đó, còn lại là vì yếu chiến mạnh, nếu là đối phương có cái gì xuất kỳ bất ý át chủ bài, sơ ý một chút cho người ta đưa đầu người vậy liền chết lặng. So với đem tự thân ở vào nguy hiểm phía dưới, dĩ sinh chết chèn ép tự thân tiềm lực bộc phát, Trương Thanh Nguyên hay là thích làm từng bước điệu tu hành, từng chút an ổn tăng lên chính mình, tốt hơn tại thời khắc sinh tử tìm kiếm áp lực đột phá, vì đạt thành thực lực bản thân bay vọt thức nhanh chóng tăng lên. Đối mặt địch nhân lúc, cũng là càng là hơn hy vọng đợi cho chính mình thần công đại thành sau đó, vì nghiền ép tính thực lực đối địch tốt hơn thế quân lực địch. Cuối cùng vẫn là thực lực chưa đủ mạnh a. Hồi tưởng cùng dị ma vương trận chiến kia, Trương Thanh Nguyên không khỏi lên tiếng cảm thán địa đạo. Nếu là thực lực của mình đủ cường đại, như vậy cũng không cần đến như vậy tại đường danh sinh tử xếp DJ, khắp nơi tính toán, dựa vào một tia vận khí đến đem địch nhân chém giết. Thu thập tâm tình một chút, Trương Thanh Nguyên tĩnh cực tự động, chuẩn bị ra quan ly mở. Bây giờ thương thế đã khôi phục hoàn tất, cũng là lúc đi tìm tòi kia ngũ hành giới, nhìn xem bên trong là hay không tồn tại có ngũ hành tiên kinh có liên quan thông tin. Có tiên kinh là con đường phía trước chỉ dẫn, có thể ta có thể càng nhanh đem ngũ hành đại đạo đều là đi đến cuối cùng. Giới thời dung hội âm dương, xuyên qua hỗn độn, giơ lên ngưng tụ hỗn độn đại đạo, vì hỗn độn thành đạo, như vậy giới thời ta chi đại đạo cũng liền đều thành. Trong lòng âm thầm suy tư, Trương Thanh Nguyên đối với con đường phía trước đã có đại khái quy hoạch. Dung hội âm dương ngũ hành hỗn độn đại đạo, chính là hắn bây giờ quy hoạch muốn tấn thăng cảnh giới thiên nhân đạo tổ muốn đi con đường. Đừng nhìn trải qua mấy ngày nay trong chiến đấu, Trương Thanh Nguyên dung hội âm dương ngũ hành sinh ra hỗn độn chi lực dường như không có quá nhiều cường hãn chỗ, đây là bởi vì hắn đối mặt đối thủ, một cái so với một cái nghịch thiên cường đại. Nếu là hắn đối mặt là cùng cảnh giới tầm thường thiên giai văn hóa, chỉ là trong đó dung hội một sợi hỗn độn khí tức công kích, chính là đủ để đem đối phương lực lượng đạo pháp bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Đây vẫn chỉ là hỗn độn chi lực lực lượng, nếu là hắn thật sự có thể hoàn thành tưởng tượng bên trong hỗn độn đại đạo, giới thời bốn có đại đạo pháp lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Âm dương ngũ hành bảy loại lực lượng đại đạo dung hợp, còn không phải thế sao đơn giản một cộng một. Nếu là có thể hoàn thành một bước kia, dựa theo Trương Thanh Nguyên tính ra, hắn đi vào cảnh giới Thiên Nhân Đạo Tổ một khắc này, đều sẽ nhảy lên biến thành tất cả thương lam giới cao cấp nhất tồn tại. Đặt tới Thiên Nhân Đạo Tổ quy nguyên tân trong trí nhớ, loại kia tranh tiên lộ trên cuối cùng mấy cái tiên chủng tột cùng nhất cấp độ. Coi đây là cơ sở, đợi cho trên thiên nhân chi cảnh đi đến cuối cùng, đi đến thế gian cực hạn, như vậy hắn tự tin, cho dù không thể thành tiên, cũng có thể có được nhìn chống lại thượng giới tiên tôn lực lượng. Kia thời điểm này, cho dù thượng giới kia chút ít các đại nhân vật có cái gì tính toán, hắn cũng có thể chống lại thực lực cùng sức lực. Không phải là ta vui lòng tại vạn hóa chi cảnh cái này cảnh giới mài, không phải đem mọi thứ đều mài viên mãn mới đột phá, thật sự là vì bất đắc dĩ à. Hồi tưởng lại đánh với dị ma vương một trận, đối phương đã nói qua ngữ, Trương Thanh Nguyên cũng không khỏi được thật sâu thở dài một cái. Nội tâm nặng nề. Kỳ thực, nếu hắn không phải hiểu rõ về vùng thế giới này rất nhiều bí ẩn, nếu như không phải tại đây thế giới đại mạc phía dưới, ẩn giấu đi một cái nào đó mưu tính cực sâu đã phi thăng giả, thế giới thân mình cũng có khả năng ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn hố to, bay thăng tiên đường tồn tại rất nhiều bí mật, Trương Thanh Nguyên cũng chưa chắc sẽ vui lòng tốn hao nhiều như thế thời gian, muốn tại vạn hóa chi cảnh này một cái cảnh giới trong đi đến cực hạn, càng là hơn chuẩn bị vì bảy loại đại đạo. Dung hội khai sáng ra tới hỗn độn đại đạo đi vào thiên nhân. Nếu là thế giới con đường phía trước rõ ràng, chỉ cần làm từng bước tu hành đến phi thăng là được, có thể Trương Thanh Nguyên chỉ cần thành thật thật truy tìm tiền nhân con đường, tu hành ngũ hành chi lực, đi vào thiên nhân là được, cũng không cần đem ngũ hành đại đạo đều là đi đến cuối cùng, đánh xuống vào không thể vào cơ sở, là ngày sau đi vào thiên nhân đạt được càng lớn tăng lên mà không ngừng địa ở chỗ này ma luyện. Chẳng qua còn tốt, trước mặt con đường tuy khó, chỉ khi nào đi thông, từ đó con đường phía trước đem một mảnh đường bằng thẳng, lại không chướng ngại. Vừa nghĩ như thế, nội tâm cũng là thoải mái không ít. Chỉ ít hắn hiện tại đã là hướng phía chính mình quyết định con đường phía trước, đi ra một bước nhỏ khoảng cách, mang rất nhiều niệm đầu, Trương Thanh Nguyên rời đi bế quan bí cảnh. Lúc này, cự ly này một hồi đại chiến đã là đi qua 6 năm. Tại đây thời gian 6 năm trong, nương theo lấy dị ma vương bị trấn sát, tràn ngập giữa thiên địa ma khí cũng là dần dần lui đi. Các nơi còn sót lại bầy ma thú, cũng đều là tại Ngọc Châu còn sót lại các tu sĩ bắt giết phía dưới, bắt đầu dần dần biến mất. Nhân loại tu sĩ nhóm, chính từng bước địa lại lần nữa đặt chân bọn hắn đã từng có thổ địa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đất Ngọc Châu mặc dù một mớ hỗn độn, bóng người thưa thớt, không đủ trăm năm trước ma thai bộc phát trước đó một phần mười, nhưng bốn phía đều là tràn đầy sức sống, thốt nhiên hướng lên. Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên thanh danh đạo hiệu cũng đều là đã trở thành tất cả Ngọc Châu tất cả tu sĩ trong lòng bất diệt thần thoại. Là giải quyết trận này diệt thế đại thai kiếp hắn, thanh danh sợ là lưu truyền đến vạn năm sau đó, cũng đều đem từ đó tại Ngọc Châu tu chân giới nội kinh lâu không suy chương 1310, Ngũ Hành Tiên Kinh chương 1310, Ngũ Hành Tiên Kinh lúc này không chỉ tất cả Ngọc Châu tu đang bận rộn, Vân Thủy Tông trên dưới cũng đều là đang bận rộn nhìn. Kiểm tra chiếm cứ tại linh mạch trên ma thú, trải vớt địa mạch, vương bức đã từng phì nhiêu linh điện, thấy ghép linh thực và bà, như là kiến hôi, từng chút địa lại lần nữa chữa trị trải qua ma thai mà dẫn đến cảnh hoang tàn khắp nơi quê hương. Trải qua thời gian 6 năm nỗ lực, nguyên bản có vẻ hơi rách nát sơn môn được chữa trị không ít, sụp đổ kiến trúc lại lần nữa thành lập, bị đại chiến xung kích sụp đổ, vết thương chồng chất núi cao cự nhạc, cũng đều là cùng bị thuật pháp thổ mộc chữa trị, phía trên trồng các loại chân quý linh mục, không bàn mà hợp địa mạch chi khí, hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn trận pháp. Tại 6 năm trước, Trương Thanh Nguyên chiến hậu trở về tông môn lúc, kia to lớn mênh mông, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không nhìn thấy cuối Vân Thủy sơn mạch, lúc trước đại kiếp bên trong, ngọn núi có nhiều đổ sụp, có cây tức thì bị xung kích quét ngang không còn, không ít núi cao cây cối trực tiếp bị đại chiến sinh ra xung kích khí lưu nổ tận gốc, chỉ còn lại có một mảnh trống không, nhìn qua thê thảm vô cùng. Ngọn núi đổ sụp, cây cối đứt gãy, giống như gặp phải 18 cấp cuồng phong quá cảnh. Một mớ hỗn độn, nhưng lúc này, lúc trước loại đó nhìn thấy mà giật mình thảm trạng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó vẫn như cũng là mênh mông mênh mang sơn mạch to lớn, sông núi cự nhạc liên miên không ngừng, xanh um tươi tốt cây cối liên miên không nhìn thấy cuối cùng, như là ở trên mặt đất quần quần vật phồng màu xanh lá sóng biển. Ngay tại lúc đó, tại sông núi xu thế khớp nối chỗ, linh thụ thành đàn, từng cây linh thực san sát, cùng địa mạch hỗ trợ lẫn nhau, phun ra nuốt vào nhìn lượng lớn tiên địa linh khí, từng cái trọng yếu giao hội, hình thành một cái cùng tiên địa tương hợp đại trận, liên tục không ngừng địa đúng bị thương nghiêm trọng Vân Thủy Sơn mạch tiến hành chữa trị. A, khi thấy những kia linh thực sức sống tươi tốt bộ dáng lúc, Trương Thanh Nguyên lông mày vì đó vậy một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được, những thứ này linh thực sử dụng quý thủy chi tinh tiến hành đổ vào thôi hóa sinh trưởng. Đồng thời, bên trong còn có thi triển qua chính mình cải tiến qua Xuân Phong Tế Vũ thuật dấu vết. Hai thứ này đều là chính mình lưu tại Nguyệt Liên quần đảo thứ gì đó. Xem ra, dường như Nguyệt Liên đảo cũng tham dự vào. Mặc dù có chút kinh dị, chẳng qua Trương Thanh Nguyên không hề có truy đến cùng ý nghĩa. Có chính mình tồn tại, nghĩ đến Vân Thủy Tông cũng sẽ không để Nguyệt Liên đảo ăn thiệt thòi, thậm chí vì tự thân nguyên nhân, Nguyệt Liên đảo càng có khả năng càng biến đổi thêm siêu nhiên. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên nhớ ra một sự kiện. Làm sơ nhà mình sư phụ Minh Thủy đạo nhân vẫn muốn thoát khỏi Vân Thủy Tông, đem thủy hành nhất mạch độc lập ra ngoài, trùng kiến Huyền Thủy Tông, vì báo làm năm Hoàng Nguyên tổ sư chứa chấp dạy bảo ân tình của hắn. Vì thế, nhà mình cái kia tiện nghi sư phụ thu không ít đệ tử. Nhưng cũng tức là, Minh Thủy đạo nhân cuối cùng không thể thành công, làm năm đệ tử học tập theo hắn, Trương Thanh Nguyên trên danh nghĩa các sư minh đệ, cũng trên cơ bản không ai cuối cùng có thể thành công phá cảnh tấn thăng độc chân. Làm Trương Thanh Nguyên theo Vân Châu trở về, cơ bản trên đều đã chết giả rồi. Có thể, ta nên đem Huyền Thủy Tông trùng kiến lên. Trương Thanh Nguyên trong óc đột nhiên hiện lên như thế một cái niệm đầu. Mặc dù nói tại chính mình yếu tiểu thành dài lúc, vì nhà mình cái kia tiện nghi sư Tôn Minh Thủy đạo nhân xa vào đến tông môn cao tầng tranh đấu vòng xoáy bên trong, mà đối phương đem chính mình nhận lấy sau đó, cũng không có rất là tận tâm tận lực dạy bảo chính mình. Nhưng ở trên đại thể, Minh Thủy đạo nhân đối với mình còn tính là không lỗ. Bái nhập đối phương môn hạ, chính mình tại yếu hồi nhỏ cũng có kháo sơn. Chính mình có vấn đề gì tìm tới cửa, đối phương đều sẽ cho tự mình giải quyết, mặc dù đoạn thời gian kia vì cảm giác được đại nạn sắp tới, vẫn bận lụng, nhưng cũng đều sẽ nhìn chút thời gian chỉ điểm mình một hai. Sau đó còn đang ở mình cùng Lục Thiên Khư sau đại chiến, dáng chống đỡ nhìn bệnh thể, cứu mình một mạng, thậm chí nguyên bản còn chí ít có 3 tháng sống tuổi thọ trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, tại chỗ tọa hóa. Cuối cùng tín vật ngũ hành bên trong tín vật thủy hành, cũng đều là giao cho trong tay mình, đồng thời còn sót lại cho mình Vân Châu một cái động tiên bí cảnh thông tin, để cho mình khi tiến vào Vân Châu sau đó, có thể thành công động chân chi cảnh. Sư phụ làm năm một lòng nghị khôi phục Huyền Thủy Tông, làm năm thời khắc hấp hối hắn dường như đã tới ra, không hề có đem nguyện vọng giao cho ta đi thực hiện. Nhưng làm đệ tử, có năng lực hay là thực hiện một chút hắn tiếc nuối đi. Quá khứ từng màn phù hiện tại trước mặt, nhường Trương Thanh Nguyên vì đó thở dài. Vừa bạn Nguyệt Liên quần đảo làm là cơ nghiệp của mình, nhưng truy cầu tầng thứ cao hơn chính mình, lại chướng mắt những vật này có thể coi đây là căn cơ, lại lần nữa đem sư phụ mình Thủy đạo nhân tâm tâm niệm niệm Huyền Thủy Tông khôi phục trở lại. Chẳng qua việc này cũng không nổi, hay là đi trước đem Ngũ Hành Tiên Kinh vào tay rồi nói sau. Làm nhưng, trước lúc này, trước cùng Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố sư minh nói một chút. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không có tìm được hai người. Theo tông môn trưởng môn lời nói, tại Ngọc Châu Nguyên Sơn môn của Kim Cực Tông chỗ, chỉ cứ một tôn tầng thứ vạn hóa dị ma ma tướng, cùng với dưới trướng xuất lĩnh lấy rất nhiều ma thú đại quân. Hai người bọn họ liên thủ đi giải quyết kia một đầu dị ma ma tướng đi. Cũng có trách, tầng thứ vạn hóa dị ma, sát thực cần hai người liên thủ. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng có chút để ý, vì sao một tôn tầng thứ vạn hóa dị ma ma tướng sẽ chiếm cứ tại Nguyên Sơn môn của Kim Cực Tông đâu? Kim Cực Tông tại mất đi Kim Thánh đạo tôn này duy nhất cảnh giới vạn hóa đạo tôn sau đó, tại Ma Thai đại kiếp bên trong trèo chống không được bao lâu chính là bị diệt, cái này cũng không kỳ lạ, vì tục truyền vì tông môn cao tầng sợ sệt đắc tội đã biến thành Ngọc Châu đệ nhất Trương Thanh Nguyên, từ đó đưa tới tai họa diệt môn, rất nhiều tài sản, tông môn tinh nhuệ con cháu đều là sớm âm thầm phân tán ra. Là ma thú đại quân vây công, trong lúc nhất thời không kịp cứu viện, tông môn tổ địa tự nhiên bị dị ma công phá, đồng thời tất cả Kim Cực Tông cũng vì vậy mà diệt vong. Chẳng qua, Kim Cực Tông Kim Thánh Đạo Tôn cùng giáo chủ Hoàng Thiên giáo Ninh Bất Phục có quan hệ, mà Ninh Bất Phục lại cùng dị ma vương liên quan đến. Có thể trong đó tồn tại nội tình gì? Thầm nghĩ nhìn, Trương Thanh Nguyên chính là quyết định chủ ý, có thể tại lấy đi ngũ hành tiên kinh sau đó, có thể đường vòng đi qua nhìn một chút. Sau đó Trương Thanh Nguyên cũng không có lại kéo dài, chính là xuất phát tiến về Hắc Nguyên cấm địa. Lúc này bởi vì dị ma vương bỏ mình, đầu nguồn bị phá diệt, Hắc Nguyên cấm địa không còn phun ra nuốt vào lượng lớn ma khí, kia nồng đậm trầm trọng ma khí cũng là tiêu tán hơn phân nửa, thiên không cũng không còn đen như vậy tối. Thông qua Hắc Nguyên cấm địa, Trương Thanh Nguyên tiến vào ngũ hành giới. Lúc này ngũ hành giới, nguyên bản tràn ngập dị ma đều đã là chạy tứ tán không còn, bốn phía đều là một mớ hỗn độn, sụp đổ kiến trúc phế tích, vỡ vụn mặt đất, chết đi thổ nhưỡng, đều bị tuyên cáo đây là một mảnh chết đi thiên địa. Có hơi thở dài một cái, một phương này chết đi ngũ hành giới khó mà phân rõ phương hướng. Nhưng cũng may, sử dụng tín vật ngũ hành cảm ứng, Trương Thanh Nguyên cuối cùng vẫn tìm được một chỗ bị núi đá phong tỏa địa vật. Thông qua năm mai tín vật lệnh bài, Trương Thanh Nguyên mở ra kia một chỗ địa vật, hao tốn một phen công phu, rốt cục từ bên trong tìm được rồi dấu ở truyền thừa chi địa ngũ hành tiên kinh.